Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiên đế người, tiên bên trong đế vương. Nếu như nói, trước đó chuẩn tiên đế cảnh giới, khiến Tần Mục sơ bộ biết được một tia tiên đế cảnh giới vĩ lực. Như vậy bây giờ khi hắn triệt để tấn thăng tiên đế cảnh giới, kia bàng bạc vô tận huy hoàng chi uy, liền làm hắn hoàn toàn giải được tiên đế cảnh giới chỗ kinh khủng. Đó là một loại áp đảo cao hơn hết vĩ ngạn lực lượng, mọi loại đạo tắc, ngàn trượng pháp môn. Đến cảnh giới cỡ này, tất cả dùng để cân nhắc thực lực cảnh giới cùng thể hiện, đều trở thành hư ảo, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiên đế người, áp đảo chúng sinh, tuyên cổ tuế nguyệt phía trên. Chính là lại nhiều chuẩn tiên đế đến tận đây, cũng vô pháp đối một tôn tiên đế tạo thành chút nào tổn thương. Mà một tôn tiên đế tồn tại, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt chỗ đến, liền có thể khô kiệt hết thảy, hủy diệt tất cả. Sinh diệt, tạo hóa, nhân quả, thời không, đủ loại này hết thảy chi vĩ lực, tất cả đều tại tiên đế tồn tại một ý niệm. Đơn giản tới nói, cùng nói tiên đế là một loại cảnh giới, chẳng bằng nói là một loại vô thượng chi đạo quả, là phiến thiên địa này có khả năng cho phép thành tựu tối cao. Đây cũng là tiên đế chi cảnh sao? Giống như là đi qua sát na thời gian, lại giống là quá khứ ngàn vạn năm xa xưa, Tần Mục rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Hắn hiện tại, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là không gì làm không được. Không tệ, chính là không gì làm không được. Tại tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, Tần Mục cảm thấy thế gian này đã không có bất cứ chuyện gì có thể chẳng lẽ mình, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể khiêu chiến quyền uy của mình. Giống như kia cửu thiên chi thượng chư tôn tiên hoàng, trong mắt hắn, càng như là gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể diệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên đế, tiên đế, tiên đế phía trên, vì siêu thoát, Tần Mục tự lẩm bẩm, trong lòng không biết sao liền toát ra dạng này một loại minh ngộ. Đây là hắn ngày xưa làm chuẩn tiên đế lúc chưa bao giờ có cảm thụ, bây giờ trong khi tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, lại từ trong lòng tự nhiên nổi lên. Tại tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, Tần Mục liền cảm giác cái này tiên giới cùng ám vực, như là một phương hồ nước nho nhỏ, mà hắn chính là bị khốn ở phương này trong hồ nước cự long, dù là hơi động đậy một chút, đều sẽ khiến cái này hồ nước chấn bên trên mấy lần. Mà ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn cũng dâng lên một loại khác minh ngộ. Đó chính là tại cái này nho nhỏ lưỡng giới, hồ nước bên ngoài, nên còn có càng mênh mông hơn cùng vô ngần thiên địa, nơi đó mới chính thức là thuộc về hắn thi triển quyền cước địa phương. Chỉ bất quá, trước lúc này, Tần Mục còn cần đem cái này tiên giới cùng ám vực bên trong các loại công việc tất cả đều xử lý hoàn tất mới được. Sinh tử tùy tâm, tạo hóa ta trưởng, vừa vặn mượn cơ hội này, thử một lần cái này tiên đế cảnh thực lực cụ thể. Tần Mục tâm niệm vừa động, không đủ một phần vạn cái trong chốc lát, thân hình liền đã rời đi thượng thương cấm khu, giáng lâm đến vũ trụ mênh mông đế quan chỗ. Thương mang thiên khoảng cách vũ trụ mênh mông đế quan chỗ, đâu chỉ ngàn vạn vạn dặm. Cho dù là đối với tiên hoàng cảnh tồn tại mà nói, muốn vượt qua hai chỗ này, cũng cần gần như thời gian uống cạn chung trà. Nhưng là đối với bây giờ đã tấn thăng tiên đế cảnh giới Tần Mục mà nói, cho dù là lại vì xa xôi khoảng cách, cũng bất quá chỉ là trong một chớp mắt thôi, căn bản tính không được cái gì. Mênh mông đế quan bên trong, bây giờ đế quan, tại 15 vạn năm trước rất nhiều tham dự tuyển nhận thượng thương đệ tử khảo hạch người tham gia khảo hạch nhóm sau khi rời đi, liền trở nên vắng lạnh không ít. Lại thêm kia ám vực biên cương trăm vạn đại quân, ngày xưa bị lão hoàng một móng toàn bộ đạp diệt về sau, cái này hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, càng là không có bất kỳ cái gì ám vực sinh linh dám can đảm vượt quan mà tới. Cái này liền dẫn đến lúc trước bầu không khí vô cùng khẩn trương, thậm chí thời khắc đều có bộc phát đại chiến khả năng. Minh mông đế quan, nghênh đón hơn 10 vạn năm cùng bình thường ánh sáng. Bất quá bởi vì Tần Mục ngày xưa tại vũ trụ minh mông trung lập hạ quy củ, phàm là vũ trụ minh mông bên trong đản sinh đế cảnh tồn tại, tất cả đều muốn tiến đến minh mông đế quan trấn thủ một khoảng thời gian về sau, mới có thể tiến đến tiên giới. Cho nên đế quan mặc dù tỉnh táo, nhưng cũng không đến mức rơi vào không người trấn thủ hoang vu tình trạng. Về phần nguyên bản xuất lĩnh chư đế trấn thủ ở đế quan trước A-di-đà Phật Đại Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn, tại mắt thấy đế quan bình an về sau, cũng đều lần lượt tiến về trong tiên giới sông sáo, chỉ là ngẫu nhiên thay nhau trở về đế quan chỗ nhìn một chút. Mà trải qua hơn 10 vạn năm sông sáo, Đạo Đức Tiên Tôn cùng A-di-đà Phật Đại Đế thực lực cũng lần lượt tấn thăng đến tiên tôn cảnh giới, khoảng cách thành tựu tiên vương cũng chỉ có một tuyến xa. Trên thực tế, giống như Đạo Đức Tiên Tôn cùng A-di-đà Phật Đại Đế thực lực như vậy tiến cảnh, tại cái này tiên giới bên trong vẫn coi là cao cấp nhất tồn tại. Về phần Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử, đã không thể dùng cái này tiên giới trước đó đã có thiên tài lịch sử tiến đến cân nhắc. Giống như Liễu Tiên, Bạch Linh những tồn tại này, vốn là hư hư thực thực tiên hoàng thậm chí là chuẩn tiên đế chuyển thế, như thế nào bình thường sinh linh có khả năng so sánh. Ngày hôm nay, đương Tần Mục giáng lâm minh mông đế quan thời điểm, vừa mới bắt gặp quay về đế quan A-di-đà Phật Đại Đế. A-di-đà Phật Đại Đế vốn định về đế quan chỗ nhìn xem, bây giờ đế quan trấn thủ tình huống như thế nào, lại không nghĩ thấy được Tần Mục, thế là vội vàng cuống không kịp hướng Tần Mục thi lễ nói. A-di-đà Phật, bái kiến thượng thương chi chủ. Bây giờ A-di-đà Phật đại đế tuy nói đã là tiên tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, khoảng cách tiên vương cảnh giới cũng chỉ có một tuyến xa, nhưng ở nhìn thấy Tần Mục về sau, vẻ kính sợ lại so trước đó càng sâu. Trước đó tại chưa tiến về tiên giới trước đó, A-di-đà Phật đại đế chỉ là biết được Tần Mục rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, lại là không có một cái nào cụ thể khái niệm. Mà bây giờ, trải qua tại tiên giới hơn 10 vạn năm sông sáo, đối với thượng thương cấm khu, đối với Tần Mục vị này thượng thương chi chủ, A-di-đà Phật đại đế lại có càng sâu hiểu rõ. Hiểu rõ tin tức càng nhiều, thì càng là kính sợ. Hiện tại A-di-đà Phật đại đế, chính là loại tình huống này. Đối mặt A-di-đà Phật đại đế hành lễ, Tần Mục chỉ là khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói đạo. Đạo Đức Thiên Tôn đâu? Trước đó đều là gặp ngươi hai người đồng hành, hiện tại làm sao chỉ gặp ngươi một cái? Đạo Đức Thiên Tôn đạo hữu còn tại tiên giới sông sáo, ta cũng là nửa đường trở về một chuyến, nhìn xem đế quan tình huống mà thôi. A-di-đà Phật đại đế vội vàng giải thích nói, chỉ là nhưng trong lòng vẫn có một tia nghi hoặc chi ý. Cho dù là tại tiên giới bên trong, đều đã mấy chục vạn năm chưa chừng nghe nói thượng thương chi chủ lộ diện qua, bây giờ thượng thương chi chủ lại tại minh mông đế quan chỗ hiển hiện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tựa hồ nhìn ra A-di-đà Phật đại đế nghi ngờ trong lòng chi ý, Tần Mục cười nhạt một tiếng nói. Nếu như bản đế không có nhớ lầm, tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa, trấn thủ cái này đế quan mà vẫn lạc đế giả nhóm, nên đều được chôn cất tại cái này đế quan bên trong a. Ách, chính là, A-di-đà Phật đại đế mặc dù không biết Tần Mục trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp ứng nói. Mang bản đế tiến đến, những này trấn thủ đế quan người, ngày xưa vì vũ trụ minh mông bỏ ra hết thảy, bây giờ cũng nên một lần nữa trở về. Tần Mục nhàn nhạt lời nói, một lần nữa, trở về. Nghe được Tần Mục lời nói về sau, A-di-đà Phật đại đế nhịn không được sững sờ, trên mặt càng là hiện đầy nghi hoặc chi ý. Một lần nữa trở về là có ý gì? Những cái kia cổ lão đế giả, đã sớm vẫn lạc vô tận năm tháng a. Làm sao lại một lần nữa trở về? Chẳng lẽ thượng thương chi chủ còn muốn đem những cái kia cổ lão đế giả tất cả đều phục sinh hay sao? A-di-đà Phật đại đế có chút hoang đường cùng kinh hãi thầm nghĩ. Không trách A-di-đà Phật đại đế có ý niệm như vậy, thật sự là trùng sinh trở về sự tình, quá mức ly kỳ cùng bất khả tư nghị. Trước đó tại cái này đế quan cùng ám vực kịch chiến say xưa thời điểm, Đoạn Vân từng cầm Tần Mục ban thưởng tiên vương chiến kỳ tới đây, ngắn ngủi khiến những cái kia thượng cổ anh linh trở về, lại trợ đế quan chinh chiến. Nhưng vậy cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, đến tiếp sau những đế hoàng kia cũng đều quay về U Minh, cũng không chân chính dính đến đổi sinh tử lực lượng, vì vậy lúc ấy A-di-đà Phật đại đế mặc dù cũng đối bằng hữu cũng nhóm tạm thời trở về mà cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng không có chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao lấy vô thượng đại đạo dẫn động ngày xưa những cái kia đế cùng hoàng nhóm ấn ký khiến cho ngắn ngủi cộng minh cùng khôi phục, lại xuất hiện những cái kia đế hoàng ngày xưa đỉnh phong chi huống lực lượng, chỉ cần lực lượng cảnh giới đầy đủ, cũng là có thể làm được. Nhưng là hiện tại nghe thượng thương chi chủ ý tứ, đúng là muốn đem những cái kia đế hoàng phục sinh. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Người chết không thể phục sinh, đây là thiết luật, cho dù là công tham tạo hóa người tu hành cũng là như thế a. Về phần những cái được gọi là trùng sinh, bất quá là kiếp trước chân linh chưa mẫn. Từ đó đã thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức thôi, cũng không thể coi là chân chính trùng sinh. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ lại muốn, A-di-đà Phật đại đế trong lòng gợn sóng, nhưng đối mặt Tần Mục mệnh lệnh, lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế xuống khiếp sợ trong lòng cùng ý hoảng sợ, dẫn theo Tần Mục hướng kia phiến chôn giấu lấy ngày xưa đế cùng hoàng phần mộ bước đi. Một đường tiến lên, bởi vì A-di-đà Phật đại đế khuôn mặt này coi là đế quan trong, khách quen tự nhiên đưa tới rất nhiều trấn thủ đế quan đế giả nhóm chú ý. Những này đế giả nhóm phần lớn đều là tại cái này vài vạn năm thời gian bên trong vừa mới thăng cấp minh mông đế giả, chưa hề rời đi vũ trụ minh mông, tự nhiên cũng không biết được Tần Mục thân phận. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy A-di-đà Phật đại đế vậy mà hơi có vẻ khiêm tốn ở phía trước dẫn đường, mang theo một vị áo trắng như tuyết nam tử chậm rãi tiến lên lúc, trong lòng tất cả đều không khỏi chấn kinh vạn phần. A-di-đà Phật đại đế là ai? Đây chính là từ tuyên cổ tuế nguyệt trước liền bắt đầu trấn thủ cái này minh mông đế quan cổ lão cường giả, coi là chư vị đế giả trong mắt chủ tâm cốt tồn tại. Bây giờ càng là chứng được tiên tôn chi vị, tại cái này đế quan ở trong có thể nói là nói một không hai. Mà bây giờ, vị này cổ lão đế giả, vậy mà như thế khiêm tốn tại phía trước dẫn đường. Đằng sau cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, đến cùng là ai? Ánh mắt mọi người hội tụ, chưa qua bao lâu, tựa hồ liền có người nhận ra Tần Mục thân phận. Kỳ quái, vì sao người này cho ta cảm giác, lại có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, trên ta thương trụ sở chỗ sâu, lúc trước nhập môn thời điểm. Đại sư huynh đã từng mang chúng ta chiều bái qua thượng thương trụ sở chỗ sâu một tòa tượng nặn, nghe nói kia là ta thượng thương cấm khu vô thượng chi chủ. Cái này, người này lại cùng pho tượng kia chỗ tố chênh lệch không hai. Cái này, vị này là Thượng Thương chi chủ, tông chủ đại nhân, nhận ra Tần Mục thân phận, chính là Vũ Trụ Minh Mông Thượng Thương ngoại môn bên trong một vị đệ tử. Hắn từng có may mắn tiến về Thượng Thương trụ sở chỗ sâu chiều bái qua Thượng Thương chi chủ tượng nặn, lúc này mới có thể tại bây giờ nhận ra Tần Mục thân phận. Mà khi Thượng Thương chi chủ tục danh vừa ra khỏi miệng, đế quan nội lập tức lâm vào vô tận sôi trào bên trong. Thượng Thương chi chủ là ai? Đế quan nội các vị đế giả, không có người nào gặp qua, nhưng cũng cơ hồ không có người nào chưa nghe nói qua vị này Thượng Thương chi chủ truyền thuyết. Có thể nói, tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, cơ hồ liền không có người không biết được Thượng Thương chi chủ bốn chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Bây giờ rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết chân nhân, cái này đế quan nội chư vị đế giả, há có thể không tất cả đều sôi trào. Loại cảm giác này, không khác một vị tu hành nhiều năm tiểu tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy sừng sững tại tu hành cuối đường đầu vô thượng tồn tại, loại kia trong lòng ngưỡng mộ chi ý, tự nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá ồn ào náo động cùng sôi trào chi ý, chỉ là kéo dài sát na thời gian. Tại mọi người tất cả đều biết được cái kia đạo thân mang áo trắng tuyệt thế thân ảnh, chính là trong truyền thuyết Thượng Thương chi chủ về sau. Liền tất cả đều trong mắt chứa kính úy nhìn về phía Tần Mục, đầu lâu cũng tất cả đều rủ xuống, không người dám có chút bất kính chỗ. Mà đối mặt từ bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, Tần Mục cũng là lơ đễnh, tại A Di Đà Phật đại đế dẫn đầu dưới, hắn rất nhanh liền tới đến kia phiến hơi có vẻ thê lương phần mộ trước. Phần mộ chỗ im ắng, chỉ có từng tòa mộ bia đứng vững, trên đó khắc dấu lấy từng cái danh tự. Những cái kia danh tự đều là ngày xưa từng lấy sinh mệnh trấn thủ đế quan, liều mạng ám vực cường giả, cuối cùng vẫn lạc ở đây đế cùng hoàng. Bọn hắn bỏ từng tại vũ trụ minh mông bên trong hết thảy vinh quang, mai danh ẩn tích đến chỗ này, thậm chí tại khi chết đều chỉ có thể quy về vô danh, yên lặng táng tại mảnh này hoang vu phần mộ chỗ, ngay cả thi cốt đều không nhất định có thể lưu lại, có chỉ có một góc quần áo, nửa cái tàn binh mà thôi. Có thể nói, vũ trụ minh mông có thể tại đứng trước ám vực uy hiếp tình huống dưới, vẫn thái bình lâu ngày vượt qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt, cùng những này cổ lão đế hoàng yên lặng hy sinh là chặt chẽ không thể tách rời. Mà bây giờ, Tần Mục lại tới đây, một mặt là muốn xác minh mình tiên đế chi lực, một phương diện khác, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, khiến cái này vì vũ trụ minh mông làm ra chắc tuyệt cống hiến đế cùng hoàng nhóm, một lần nữa trở về. Thượng Thương chi chủ, nơi này cũng được. A-di-đà Phật đại đế nhìn trước mắt từng tòa thanh lãnh phần mộ, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thương cảm chi ý. Nơi đây ngủ say lấy hắn ngày xưa quá nhiều chiến hữu, nhìn xem kia mộ bia phía trên khắc họa từng cái danh tự, bạn cũng ngày xưa hình ảnh, tựa hồ còn tại trước mặt hắn hiển hiện, làm hắn trong lòng thương cảm. Tần Mục khẽ gật đầu, sau đó tại A-di-đà Phật đại đế hơi có vẻ rung động ánh mắt bên trong, chậm rãi nhô ra một tay nắm, tung xuống thanh huy vạn sợi, rủ xuống đến cái này từng tòa phần mộ bên trong. Hiện, nương theo lấy Tần Mục một tiếng quát nhẹ, khiến đế quan đám người trở nên khiếp sợ không lời một màn xuất hiện. Tại kia phần mộ trên bầu trời, hư không chấn động, lại đột nhiên có một đầu minh mông vô tận cổ lão trường hà hiển hiện. Mà tại kia trường hà phía trên hiện lên từng đóa bọt nước bên trong chỗ phản chiếu ra cảnh tượng, thì mọi người biết được đầu này trường hà thân phận, chính là dòng sông thời gian. Thượng Thương chi chủ khiến dòng sông thời gian hiển hiện làm cái gì? Nhìn xem trên bầu trời đầu kia cổ lão trường hà, A-di-đà Phật đại đế trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá tiếp xuống, A-di-đà Phật đại đế liền thấy được làm hắn chấn kinh vạn phần một màn. Tần Mục lạnh nhạt mà đứng, chi thủ chỉ hướng đầu kia cổ lão dòng sông thời gian, như miệng ngậm thiên hiến, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghịch, nương theo lấy Tần Mục ra lệnh một tiếng, kia từ đầu đến cuối trào lên hướng về phía trước dòng sông thời gian, lại trong chốc lát đình chỉ lưu động, không chỉ như vậy, sông kia nước vậy mà bắt đầu ngược dòng, hướng về xa xưa lịch sử tuế nguyệt trước chảy xuôi mà đi. Dòng sông thời gian, lại còn có thể ngược dòng, nhìn xem cửu thiên chi thượng phát sinh một màn kia, đế quan nội các vị đế giả mặc dù còn có chút ngây thơ, nhưng A-di-đà Phật đại đế trong lòng lại sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn bây giờ đã là tiên tôn đỉnh phong tu vi, khoảng cách tiên vương cũng chỉ có một tuyến xa, đối với dòng sông thời gian, tự nhiên cũng có chút liên quan đến, biết được bộ phận chân lý. Dòng sông thời gian bên trong, bao quát lấy cái này vô lượng chư giới, ước vạn vạn sinh linh hết thảy quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Có thể nói là cái này chư thiên vạn giới hết thảy, tất cả đều chất chứa trong đó. Từ xưa đến nay, từ hiện tại đến tương lai, dòng sông thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước, điều này đại biểu lấy một loại không thể làm trái đại thế, không có người nào có thể ngăn cản. Tiên vương cảnh cường giả, có thể đạp dòng sông thời gian mà đi, lại cũng chỉ có thể giáng lâm đến cái nào đó tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong, cũng không dám cải biến những năm tháng ấy bên trong một ít chuyện, nếu không sẽ bởi vì thay đổi qua đi hoặc là tương lai, mà nhận dòng sông thời gian phản phệ, loại lực lượng kia có thể trong nháy mắt đem tiên vương cảnh cường giả ma diệt thành cho. Cho dù không có phản phệ, cũng sẽ có nhân quả đại kiếp hạ xuống, giống nhau ngày xưa vũ hóa tiên vương, chân thân ngồi xếp bằng vạn cổ trước, chỉ là tại vạn cổ sau hạ xuống thứ nhất sợi thần giác, ý đồ cứu vãn phía sau thế tử tự. Liền gặp nhân quả đại kiếp, tại vừa xong chỉnh thời không bế vòng bên trong vẫn lạc. Mà tiên hoàng cảnh cường giả, So sánh với tiên vương cảnh cường giả, cố nhiên có thể tại dòng sông thời gian tương lai cùng quá khứ bên trong cải biến một ít chuyện, nhưng này một số chuyện lại không thể dính đến tương lai lịch sử cải biến. Nếu không kia to lớn vô tận phản phệ chi lực, cũng căn bản là bọn hắn không thể tiếp nhận. Đây cũng chính là vì sao Tần Mục tại cùng chư vị tiên hoàng đấu pháp lúc, không có một vị tiên hoàng ý đồ giáng lâm quá khứ, thông qua tru sát Tần Mục quá khứ thân phương thức đến kết thúc hết thảy. Bởi vì một tôn tiên hoàng tồn tại dòng sông thời gian ở trong lưu lại quá nhiều nhân quả cùng vết tích. Xóa đi một tôn tiên hoàng tồn tại phản phệ chi lực, cho dù là cùng là tiên hoàng cảnh tồn tại, cũng căn bản không thể thừa nhận, sẽ ở trong một chớp mắt vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngày xưa kia mệnh hoàng ngược lại là ý đồ dùng phương pháp này nhằm vào Tần Mục, nhưng đó là hắn thân có vận mệnh thiên bi gia trì, lại bị buộc lên tuyệt lộ nguyên nhân, nếu là phàm là còn có một tuyến khả năng, mệnh hoàng cũng sẽ không lựa chọn như thế liều mạng chi pháp. Mà bây giờ, Tần Mục đã không chỉ là cải biến nào đó đoạn tuế nguyệt bên trong lịch sử đơn giản như vậy, hắn vậy mà cải biến dòng sông thời gian hướng chảy, tại khiến toàn bộ dòng sông thời gian đảo lưu. Loại lực lượng này, có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi A-di-đà Phật Đại Đế có thể hiểu được cực hạn. Mà còn sót lại rất nhiều đế quan cường giả, mặc dù bây giờ còn chưa từng lý giải Tần Mục loại hành vi này đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn biết được đây tuyệt đối là một loại không người có thể với tới vô thượng thủ đoạn. Rầm rầm, dòng sông thời gian ngược dòng, ầm ầm sóng dậy, mỗi một đóa bọt nước vé lên, chính là một khoảng thời gian. Tại kia từng đóa bọt nước bên trong, có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông bên trong chúng sinh vạn linh, kia là chúng sinh từng đoạn quá khứ, đại biểu cho bọn hắn quá khứ kinh lịch. Mà tại Tần Mục ý chí dưới, Trường Hà không ngừng hướng về phía trước đảo lưu. 5 vạn năm, 10 vạn năm, 50 vạn năm. Rất nhanh, thời gian này Trường Hà phía trên cảnh tượng, liền ngược dòng đến trăm vạn năm trước, về tới mênh mông đế quan vừa lập cổ lão tuế nguyệt bên trong. Tại kia Trường Hà phía trên hiển hiện một vài bức cổ lão quang cảnh bên trong, A-di-đà Phật Đại Đế thấy được một vị lại một vị quen thuộc bản cũ, thậm chí có chút tồn tại, đều chỉ là tồn tại ở trí nhớ của hắn bên trong, căn bản chưa từng thấy từng tới. Thái Dương Nhân Hoàng, Yêu Hoàng, Thái Hoàng, Cướp Đường Thiên Tôn. Một đạo lại một đạo đã cổ lão, lại thân ảnh quen thuộc, vào lúc đó ở giữa Trường Hà phía trên dần dần hiển hiện. Mà kia một vài bức cổ lão trong bức tranh chỗ hiện ra, chính là những này cổ lão đế hoàng nhóm khi còn sống trận chiến cuối cùng. Mênh mông đế quan trước đó, đại chiến kịch liệt, từng vị đế hoàng tung trời mà lên, cầm trong tay đế binh, cùng ám vực cường giả kịch liệt chém giết. Khi đó đế quan các vị đế giả, có thể nói là quả bất địch chúng, mỗi một người đều muốn đối mặt gấp 10 gấp trăm lần với mình ám vực cường địch. Đế huyết nhuộm đỏ chân trời, thậm chí khiến kia vẫn đế hà bên trong nước sông, đều trở nên càng thêm đỏ thẫm mấy phần. Nhìn xem kia một vài bức cổ lão tranh cảnh bên trong chỗ hiện ra chém giết chi cảnh, bây giờ trấn thủ đế quan rất nhiều đế giả, không khỏi tất cả đều chấn động. Bây giờ đế quan, bởi vì ám vực trăm vạn đại quân đã sớm bị san bằng nguyên nhân, cho nên có thể nói là hòa bình vô cùng, cùng lúc trước kịch liệt chém giết niên đại, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mà chỉ có khi thấy kia tuyên cổ tuế nguyệt trước phát sinh từng màn về sau, bây giờ rất nhiều đế giả nhóm mới hiểu được, ngày xưa vũ trụ mênh mông bên trong từng vị trấn thủ ở đế quan chỗ đế cùng hoàng nhóm, đến cùng kinh lịch cái gì. Kia là tàn khốc đến gần như làm người tuyệt vọng chinh chiến cùng chém giết. Vết thương cố chưa lành, mới chiến phương khải, từng vị đế hoàng liều mạng, thậm chí tại cuối cùng không tiếc nổ rớt mình vô thượng đế khu, chảy hết giọt cuối cùng đế huyết, chỉ vì để cường địch bị thương. Dù chỉ là cách xa nhau vô tận tuế nguyệt cổ lão bức tranh mà thôi, vẫn như cũ khiến đế quan nội đám người cảm nhận được kia cỗ thảm liệt vô cùng không khí. Có thể nói, cùng hình tượng bên trong vị trí kia một thời đại so sánh, bây giờ mênh mông đế quan, đơn giản muốn thái bình cùng an nhàn quá nhiều. Nhìn xem hình tượng bên trong vị kia vị đẫm máu chém giết đế cùng hoàng nhóm, đế quan nội một chút mênh mông đế giả, trong lòng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ chi ý. Bọn hắn đều là tại mấy vạn năm bên trong chứng đạo mênh mông đế giả, dù là đến đây mênh mông đế quan trấn thủ, cũng chưa từng gặp được cái gì ra dáng chinh chiến, cho nên một chút đế giả trong lòng khó tránh khỏi sinh ra có chút lười biếng cùng ý khinh thường. Cảm thấy tuyên cổ lúc trước chút trấn thủ đế quan đế hoàng nhóm công tích bị vô hạn cất cao, trên thực tế căn bản không xứng với cao như vậy ca ngợi. Trấn thủ đế quan mà thôi, bọn hắn bây giờ cũng tại đế quan chỗ trấn thủ, nơi nào có trong truyền thuyết nói gian nan như vậy. Mà khi hiện tại, những này đế giả nhóm thông qua thời gian này Trường Hà phía trên hình tượng, nhìn thấy ngày xưa tại đế quan chỗ chân thực phát sinh từng màn về sau, giờ mới hiểu được, những cái kia tại nhất cổ ban sơ trấn thủ đế quan chỗ đế giả nhóm, vô luận cho bọn hắn như thế nào đi nữa cao khen ngợi đều không đủ. Bởi vì trong những năm tháng ấy, trấn thủ đế quan liền mang ý nghĩa muốn chảy hết một giọt máu cuối cùng, thậm chí ngay cả sau khi chết lưu lại một bộ toàn thây, đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Sông lớn dậy sóng, bọt nước lăn lộn, nhìn xem kia từng đóa thời gian bọt nước bên trong chiếu rọi ra viễn cổ chi cảnh, cho dù là Tần Mục cũng không khỏi có chút động dung. có thể nói, không có những cái kia tại nhất cổ ban sơ thời điểm trấn thủ đế quan cổ lão đế giả, liền không có bây giờ vũ trụ minh mông. Hắn về sau giáng lâm vũ trụ minh mông bên trong, có thể tại bình hòa hoàn cảnh trung tướng thượng thương phát triển, cũng coi là nhận những này cổ đế cùng cổ hoàng mấy phần ân tình. Bây giờ đem những này đế hoàng tất cả đều khôi phục, cũng coi là giải quyết xong một cọc nhân quả. Ý niệm tới đây, tại A Di Đà Phật đại đế bọn người rung động ánh mắt bên trong, Tần Mục nhô ra một ngón tay, xa xa điểm hướng đầu kia minh mông trường hà, trong miệng khẽ quát đạo: "Trở về!" Đương Tần Mục quát mắng trở về hai chữ, kia minh mông dòng sông thời gian phía trên, tựa như cùng có một cỗ vô thượng vĩ lực giáng lâm, phô thiên cái địa hướng về kia từng đoạn cổ lão tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong mãnh liệt mà đi. Có thể nhìn thấy, tại một màn kia màn cổ lão trong bức tranh, từng vị minh mông đế giả đẫm máu chém giết, đối mặt hung tàn ám vực đại địch, lấy hết cuối cùng một phần lực, đã thản nhiên chuẩn bị nghênh đón vẫn là kết cục. Ngay tại lúc giờ phút này, huy hoàng lực lượng vô tận, bỗng nhiên hạ xuống từ trên trời, rơi xuống kia từng cái tuế nguyệt đoạn ngắn vị trí thời gian bên trong, đem đế quan trước hết thảy, tất cả đều dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Từng cái tuế nguyệt đoạn ngắn đại biểu thời gian bên trong, Thái Dương Nhân Hoàng, Thái Hoàng, Cướp Đường Thiên Tôn. Từng vị đế giả tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi ý. Bọn hắn đã ở kịch liệt giữa chém giết, hao hết cuối cùng một phần lực lượng, đang chuẩn bị thản nhiên nghênh đón mình sắp vẫn là kết cục. Nhưng giờ phút này lại có huy hoàng chi lực trên trời rơi xuống, dừng lại đế quan trước hết thảy. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí liền ngay cả kia đối diện đánh giết mà đến rất nhiều ám vực đại địch cũng không ngoại lệ, bị tất cả đều dừng lại. Sau đó, tại Thái Hoàng bọn người ánh mắt khiếp sợ ở trong, một cái đại thủ đột ngột hiển hiện, từ trên 9 tầng trời mà hàng, giống như là đến từ vạn cổ tuế nguyệt về sau, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn trước mặt ám vực đại địch tất cả đều càn quét thành tro. Sau đó, bàn tay lớn kia thế đi không giảm, càng là tản mát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem thân ở không cùng tuổi nguyệt đoạn ngắn ở trong cổ lão đế giả, tất cả đều nâng đỡ trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên thu hồi, từ dòng sông thời gian thượng du, hướng về hạ du chỗ tiến lên, muốn giáng lâm đến bây giờ vị trí đương thế bên trong. Đây cũng là Tần Mục thủ đoạn, tại chúng sinh trong mắt, dòng sông thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước, đã vẫn lạc sinh linh, đó chính là vẫn lạc, không thể làm trái. Nhưng là tại bây giờ Tần Mục trong mắt, cái gọi là dòng sông thời gian, thuận nghịch vì tâm, đều tại thứ nhất niệm ở giữa. Thái Hoàng cùng Cướp Đường Thiên Tôn bọn người, mặc dù sớm tại vạn cổ tuế nguyệt trước cũng đã vẫn lạc. Nhưng hắn chỉ cần đi vào những này cổ lão đế hoàng chưa vẫn lạc trước thời gian tiết điểm, cũng đem nó từ những năm tháng ấy bên trong mang về, đi vào đương thời bên trong, cái này tự nhiên liền tương đương với đem những này cổ lão đế hoàng nhóm tất cả đều sống lại. Bất quá Tần Mục biết, dạng này đi làm, liền mang ý nghĩa vi phạm với dòng sông thời gian quy tắc vận chuyển, tự nhiên cũng muốn nhận dòng sông thời gian phản phệ. Quả nhiên, khi hắn biến thành ra con kia cự trưởng, đem ngày xưa đã từng vẫn lạc đế quan đế giả, tất cả đều từ khi còn sống chỗ tồn tại tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong đoạn ra, cũng hướng đương thời mà đến thời khắc, thời gian này trường hà tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng to. Vô tận mãnh liệt nước sông, giống như là bị chọc giận, tất cả đều hướng về Tần Mục con kia bao vây lấy rất nhiều đế giả bàn tay chút xuống đánh ra mà đi. Kia là vận chuyển dòng sông thời gian quy tắc tự chủ phản kháng, Tần Mục muốn đem những này đế hoàng phục sinh, đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn thay đổi lịch sử, loại hành vi này đương nhiên là không bị dòng sông thời gian chỗ cho phép. Không chỉ như vậy, thậm chí liền ngay cả từ nơi sâu xa, đều có một cỗ không Phật giới xa lực lượng, từ trong hư vô mà hàng, tất cả đều rơi vào Tần Mục thân thể bên trên, giống như là muốn đem Tần Mục cái này dám to gan nghịch chuyển thời gian dị đoan triệt để từ thế gian xóa đi. Loại lực lượng kia cường đại đến đủ để khiến chúng sinh sợ hãi. Một tôn tiên vương, nếu chỉ là nhiễm phải một tia loại lực lượng kia, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ma diệt rơi. Cho dù là tiên hoàng cũng không ngoại lệ, khác biệt duy nhất chỉ là có thể nhiều kiên trì trong chốc lát mà thôi. Mà Tần Mục đứng ở nơi đó mặc cho ngàn vạn lực lượng cọ rửa thân thể, lại vẫn sừng sững. Kia đủ để phá vương trảm hoàng lực lượng, rơi vào trên người hắn, lại chỉ như luồng gió mát thổi qua, chỉ là có thể có chút thổi lên góc áo mà thôi. Ngàn vạn nghiệp lực, tận thêm thân ta, bị kia vô tận lực lượng cọ rửa, Tần Mục chỉ là lạnh nhạt khẽ nói, hoàn toàn chưa đem kia phản phệ chi lực để ở trong lòng. Con kia lôi cuốn lấy chư vị cổ lão đế giả cự trưởng, cũng tại dòng sông thời gian bên trên hối hả lướt đến, gặp được hết thảy phản phệ chi lực, cũng căn bản là không có cách ngăn cản con kia cự trưởng mảy may. Vô thượng vĩ lực a, nhìn xem Tần Mục chỗ hết thảy, không chỉ là A Di Đà Phật đại đế, đế quan nội một đám minh mông đế giả, giờ phút này nhìn về phía Tần Mục ánh mắt, tất cả đều như là nhìn về phía một tôn chân chính thần minh, tràn đầy vô tận vẻ kính sợ. Đem đã vẫn lạc từng vị đế cùng hoàng nhóm, từ tuyên cổ tuế nguyệt trước tất cả đều đưa đến hiện tại khiến cho phục sinh. Loại thủ đoạn này, đơn giản chính là đương thời thần minh. Oanh, giống như là chỉ mới qua một sát na, nhưng lại giống như là đi qua ngàn vạn năm xa xưa như vậy. Con kia mang theo bọc lấy từng vị đã vẫn lạc đế hoàng bàn tay, rốt cục triệt để lướt qua toàn bộ dòng sông thời gian, quay về đương thời. Cuối cùng, bàn tay kia rơi xuống đế quan bên trong, đem bên trong lôi cuốn Thái Hoàng cướp đường thiên tôn bọn người tất cả đều phóng ra. Đây là, nhìn trước mắt quen thuộc đế quan tràng cảnh, cùng bốn phía chưa quen thuộc đám người, Thái Hoàng bọn người là một trận ngây thơ, có chút không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, mình nguyên bản lập tức liền phải bỏ mạng, kết quả lại bị một thứ từ trời mà hàng cự trưởng chỗ lôi cuốn, tựa hồ vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, cuối cùng không ngờ một lần nữa rơi xuống đế quan nơi ở. Mà lại, những người ở trước mắt, mình vì sao cũng không nhận ra. T, không đúng, mặt trời, ngươi còn sống. Thái Hoàng nhìn xem dáng người vĩ ngạn, đứng tại trước người mình Thái Dương Nhân Hoàng, trong mắt đều là chấn động cùng kinh hãi chi ý. Mặt trời đạo hữu, không phải sớm tại hơn 10 vạn năm trước cũng đã vẫn lạc sao? Vì sao giờ phút này lại êm đẹp đứng tại trước mắt mình? Không chỉ là mặt trời, còn có Thái Âm, Hằng Đế. Nhìn xem từng đạo thân ảnh quen thuộc, Thái Hoàng triệt để mộng. Mà khi Thái Hoàng ánh mắt nhìn đến kia từng tòa phần mộ, thì càng là mộng bức. Kia phần mộ phía trên rất nhiều danh tự, chính là vốn nên vẫn lạc bọn hắn. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, chư vị tiền bối, vẫn là để ta để giải thích đi. Nhìn thấy những này vượt qua thời không trở về đế cùng hoàng nhóm, tất cả đều là một mặt mộng bức chi sắc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. A-di-đà Phật đại đế ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy, đối các vị cổ lão đế hoàng nhóm giải thích một phen. Mà cái này một trận giải thích, mặc dù khiến Thái Hoàng bọn người biết được đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn trong lòng kia cỗ kinh hãi cùng vẻ khiếp sợ, cũng không nghi ngờ càng thêm nồng nặc. Mình nguyên bản đã vẫn lạc, kết quả lại tại vô tận tuế nguyệt về sau, bị một tôn tên là Thượng Thương Chi Chủ vô thượng tồn tại, vượt qua dòng sông thời gian sống lại. Cái này, giờ phút này, Thái Hoàng đám người tâm cảnh, thậm chí so lần thứ nhất biết được ám vực tồn tại, còn muốn cảm thấy càng thêm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nghịch chuyển thời không phục sinh loại chuyện này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Bất quá mặc dù trong lòng kinh hãi, các vị cổ lão đế hoàng nhóm, nhưng cũng xem như biết mình đến cùng là vì sao có thể tiếp tục sống sót. Thế là, những này cổ lão đế hoàng nhóm, nhao nhao hướng về Tần Mục hành lễ nói. Tạ Thượng Thương Chi Chủ ân cứu mạng, không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được. Đối mặt chư tôn cổ lão đế hoàng hành lễ, Tần Mục thản nhiên thụ chi, lại chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu nói. Tần Mục sở dĩ muốn cứu vớt những này đế hoàng trở về, thí nghiệm tự thân tiên đế cảnh lực lượng vẫn là tiếp theo. Chủ yếu hơn chính là những này đế hoàng nhóm ngày xưa vì vũ trụ mênh mông làm ra không có gì sánh kịp chắc tuyệt kính dâng. Nhất ẩm nhất chắc, đều là thiên định. Nếu không có những này đế hoàng nhóm liều chết thủ hộ vũ trụ mênh mông, cái này mênh mông vũ trụ mênh mông, sợ là sớm đã bị ám vực binh phong cho đạp bằng, đến tiếp sau có lẽ cũng sẽ không có Tần Mục giáng lâm vũ trụ mênh mông sự tình. Kể từ đó, tự nhiên cũng liền không có hiện tại Tần Mục thi triển vô thượng pháp, từ mênh mông bên trong dòng sông thời gian đem những này cổ lão đế hoàng nhóm cứu trở về. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, những này cổ lão đế hoàng nhóm sở dĩ có thể tại hôm nay trùng sinh trở về, đều là bọn hắn ngày xưa mình chỗ chôn xuống thiện quả. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy trăm vạn trở, ta lại còn có một lần nữa trở về một ngày. Thái Hoàng nhìn xung quanh bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng, nhịn không được cảm khái nói. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn cảm giác được bản thân giống như là đang nằm mơ. Mấy trăm vạn năm trước chinh chiến, tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt, đang ở trước mắt hiện ra. Mà trong nháy mắt, cũng đã là mấy trăm vạn năm thời gian mất đi, bây giờ hắn mặc dù còn tại đế quan bên trong, nhưng hết thảy lại đều khác biệt. Ngày xưa hết thảy sớm đã mất đi, bây giờ đóng giữ đế quan người, càng tất cả đều là hậu bối. Trọng yếu hơn là, kia ám vực một phương đang nằm tại biên quan chỗ vô tận đại quân càng là sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ đế quan cũng không tiếp tục cần giống trước đó gian khổ chém giết, mà là trái lại áp chế ám vực một đầu. Đây hết thảy, đổi lại trước đó Thái Hoàng, là căn bản không dám tưởng tượng. Bây giờ lại lần nữa trở về, không biết các vị tiền bối, nhưng có tính toán gì? A-di-đà Phật Đại Đế nhìn xem Thái Dương Nhân Hoàng cùng Thái Hoàng bọn người, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Dù là hắn là cao quý tiên tôn, mà trước mắt những này viễn cổ đế hoàng nhóm chỉ có đế cảnh tu vi, nhưng A-di-đà Phật Đại Đế tại Thái Hoàng bọn người trước mặt vẫn như cũ biểu hiện rất tôn kính, cũng không nửa phần vượt khuôn chỗ. Cái này cùng thực lực không quan hệ, A-di-đà Phật Đại Đế lễ kính chính là Thái Hoàng bọn người ngày xưa đối vũ trụ minh mông đại công tích. Dù sao nếu là tuyên cổ tuế nguyệt trước không Thái Hoàng bọn người chấn thủ, về sau còn có hay không A-di-đà Phật Đại Đế còn khó nói. Đối mặt bọn này khả kính tiền bối, A-di-đà Phật Đại Đế đương nhiên sẽ không bởi vì thực lực nguyên nhân có chút khinh thị chỗ. Trọng yếu hơn là, A-di-đà Phật Đại Đế rất rõ ràng, giống như Thái Hoàng cùng Thái Dương Nhân Hoàng như vậy tồn tại, ngày xưa cũng là có thể lấy đế cảnh thân thể, ngạnh kháng ám vực chân tiên công phạt. Tại bọn hắn mà nói, tại bây giờ chi thế, thành tiên bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai thành tựu cũng chưa chắc sẽ thấp hơn hắn. Như đế quan gặp nạn, chúng ta tự nhiên như cũ trấn thủ đế quan. Một chút cổ lão đế hoàng, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tuy nói A-di-đà Phật Đại Đế vừa mới vì bọn họ đơn giản giới thiệu một chút đế quan bây giờ cục diện, nhưng rất rõ ràng, những này từ tuyên cổ tuế nguyệt trước mà đến cổ lão đế giả nhóm, như cũ chưa làm rõ ràng cục thế trước mặt. A-di-đà Phật Đại Đế thấy thế, đành phải lại cẩn thận vì mọi người giải thích một phen. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, những này cổ lão đế giả nhóm, cuối cùng là triệt để minh bạch năm đó đế quan đối mặt cục diện. Đơn giản tới nói, bây giờ Minh Mông đế quan cùng ám vực một phương thế cục đã hoàn toàn phản tới. Lại không ám vực cường giả dám vượt giới công phạt, mà trấn thủ Minh Mông đế quan chỗ cường giả, lại có thể không chút kiêng kỵ vi phạm mà phạt. Đế quan không việc gì, một đám cổ lão đế giả tự lẩm bẩm, trong mắt cảm xúc cũng rất phức tạp, kia trong đó có mừng rỡ, cũng có đối Tần Mục cảm kích. Thông qua A Di Đà Phật Đại Đế kể ra, bọn hắn biết, đế quan có thể có cục diện hôm nay, gần như toàn bộ nhờ vị này thượng thương chi chủ một tay hết sức giúp đỡ. Nếu là đế quan không việc gì, bản hoàng ngược lại là muốn đi tiên giới ngó ngó, tu hành đường, đạp thiên hành, đắc đạo thành tiên, vốn là chúng ta tâm nguyện a. Thái hoàng vừa cười vừa nói, mà cái khác chư vị cổ lão đế hoàng, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ ý động chi sắc. Bây giờ đế quan đã bình an, không còn cần bọn hắn trấn thủ, những này vì vũ trụ Minh Mông gần như dâng hiến mình hết thảy cổ lão đế hoàng nhóm, hiện tại cũng rốt cục có thể vì mình cân nhắc một phen. Về phần thái hoàng bọn người chuyện muốn làm nhất, không khác đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới. Dù sao, đây là bọn hắn từ vừa bước lên tu hành đường bắt đầu liền lập hạ mục tiêu, chỉ là về sau bị đế quan sự tình ngăn lại ngại, lúc này mới không rảnh quan tâm chuyện khác. Đã đạp vào con đường tu hành, người nào không muốn trở thành tiên? Trước đó là không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội này, thái hoàng bọn người tự nhiên cũng không muốn buông tha. Nếu là chư vị dự định tiến về tiên giới, A-di-đà Phật Đại Đế trong lòng hơi động, gặp Tần Mục vẫn đứng ở một bên, không khỏi thanh khục một tiếng nói. Ta cảm thấy, thượng thương cấm khu nên là cái nơi đến tốt đẹp, nếu là thượng thương chi chủ cho phép, chư vị có lẽ có thể bái nhập thượng thương môn hạ. A-di-đà Phật Đại Đế vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía Tần Mục. Sớm tại hơn 10 vạn năm trước, A-di-đà Phật Đại Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn liền cố ý tiến về tiên giới, cũng bái nhập thượng thương môn hạ. Chỉ là về sau thượng thương một mực chưa từng đối ngoại thu đồ qua, cho nên hai người cũng đều không thể thành công bái nhập thượng thương, những năm này một mực tại tiên giới địa phương khác xông xáo. Bây giờ gặp Thái Hoàng mấy người cũng muốn đi trước tiên giới, A-di-đà Phật Đại Đế lúc này mới mở miệng như thế, nhìn phải chăng có thể mượn cơ hội này bái nhập thượng thương môn hạ. Nhìn xem A-di-đà Phật Đại Đế ánh mắt, Tần Mục há lại sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thế là hắn liền nhìn về phía Thái Hoàng bọn người, lạnh nhạt cười nói. Đi hướng tiên giới về sau, nhưng tiến đến Thương Mang Thiên, tìm được Lý Nhược Ngu trưởng lão, bái nhập ta thượng thương môn hạ. Đương nhiên, nếu là không muốn, bản đế cũng sẽ không miễn cưỡng. Tần Mục sở dĩ mở miệng đồng ý để Thái Hoàng bọn người có thể bái nhập thượng thương môn hạ. Không có gì ngoài bọn hắn đã từng vì vũ trụ Minh Mông làm ra chắc tuyệt cống hiến bên ngoài, cùng Thái Hoàng đám người thiên tư cũng là không phân ra. Thái Hoàng, Thái Dương Nhân Hoàng bọn người, đều là ngày xưa toàn bộ vũ trụ Minh Mông bên trong vạn cổ không một tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn ngày xưa bị khốn ở đế cảnh, chỉ là bị thiên địa này phong tỏa, đặt ở bây giờ chi thế, đừng nói là thành tiên, chính là thành tựu tiên vương cảnh giới, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Những này cổ lão đế hoàng nhóm, nếu là có thể tất cả đều bái nhập thượng thương môn hạ, tương lai không cần mấy vạn năm thời gian, có lẽ liền có thể vì thượng thương lại tăng thêm hơn 10 vị tiên vương. Chúng ta nhất định thận trọng cân nhắc, nghe thấy Tần Mục nói như vậy, Thái Hoàng bọn người vội vàng đáp. Tuy nói bọn hắn hiện tại còn không biết được cái này tiên giới thượng thương, đến cùng là phương nào thế lực. Nhưng chỉ nhìn A-di-đà Phật Đại Đế biểu hiện bây giờ, liền đủ để biết được kia thượng thương tuyệt đối vô cùng bất phàm, cũng không phải là bình thường thế lực. Cho nên Thái Hoàng bọn người tự nhiên không dám thất lễ. Mà A-di-đà Phật Đại Đế đang nghe Tần Mục lời nói về sau, càng là mừng thầm trong lòng. Mặc kệ Thái Hoàng bọn người nghĩ như thế nào, dù sao hắn sau đó tiến đến tiên giới, liền muốn lập tức bái nhập thượng thương môn hạ. Dù sao, những năm này ở giữa thượng thương sự tích có thể nói là tại toàn bộ tiên giới ở trong lưu truyền, không ai so A-di-đà Phật Đại Đế, rõ ràng hơn thượng thương đến cùng là bực nào vô thượng chi địa. Hướng Thái Hoàng bọn người hứa hẹn nếu là tiến về tiên giới, liền có thể bái nhập thượng thương về sau, Tần Mục ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía đầu kia chưa tiêu tán dòng sông thời gian phía trên. Thái cổ những năm cuối, nhìn xem đầu kia mờ mịt chảy xuôi dòng sông thời gian, Tần Mục trong miệng tự nói, trên mặt càng là lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ chi ý. Ngày xưa hắn chưa từng tấn thăng tiên đế cảnh giới, có chút thủ đoạn chính là hữu tâm cũng vô lực vận dụng. Giống nhau hắn từng muốn biết được thái cổ những năm cuối đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là vượt ngang mấy trăm vạn năm thời gian tuế nguyệt. Đi hướng kia thái cổ những năm cuối lịch sử đoạn ngắn bên trong, đi chứng kiến lúc ấy phát sinh hết thảy. Nhưng trước đó Tần Mục sở dĩ chưa từng làm như thế, chính là phát giác được lực lượng của mình không đủ, hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn dạng này đi làm. Nhất là kia thái cổ những năm cuối, lưỡng giới chinh chiến, kém nhất người tham dự, cũng là tiên vương cảnh giới, tham dự trong đó tiên hoàng, càng là đếm không hết. Như thế khoáng thế kịch liệt lịch sử trong chinh chiến, vốn là ẩn chứa rất nhiều không xác định nhân tố. Cho dù Tần Mục trước đó là một tôn chuẩn tiên đế, nếu là tùy tiện tiến về, rất có thể liền sẽ chạm đến bên trong dòng sông thời gian một ít cấm kỵ, từ đó tạo thành một chút không thể vãn hồi ảnh hưởng. Cho nên, ngay lúc đó Tần Mục chỉ có thể thông qua Kim Ô Đại Đế chờ kinh nghiệm bản thân người, đi khía cạnh thám thính năm đó một trận chiến từ đầu đến cuối cùng trải qua. Mà bây giờ, tại tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, lại thêm vừa mới đối với phục sinh thái hoàng đám người nếm thử, Tần Mục liền cảm giác thời cơ tựa hồ đã thành thục. Hắn nên có thể thông qua dòng sông thời gian, đi tận mắt chứng kiến thái cổ những năm cuối trận chiến kia từ đầu đến cuối cùng trải qua. Người khác kể ra, cuối cùng có bỏ sót chỗ, duy chỉ có mình tận mắt nhìn thấy, mới làm thật. Bất quá, đối với thái cổ những năm cuối phát sinh hết thảy, Tần Mục cũng không phải tất cả đều cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, hắn chân chính cảm thấy hứng thú điểm chỉ có một cái, đó chính là năm đó vị kia tiên giới chuẩn tiên đế, cũng chính là Liễu Tiên kiếp trước vẫn lạc chi mê. Một vị chuẩn tiên đế, phóng nhãn cái này tiên giới cùng ám vực, nên là tuyệt đối vô địch tồn tại mới là, nhưng cuối cùng lại rơi đến cái ảm đạm vẫn lạc kết cục. Dựa theo Kim Ô Đại Đế lời nói, lúc ấy tại kia cấm kỵ trong vực sâu, từng bộc phát ra một cỗ áp đảo chuẩn tiên đế phía trên to lớn lực lượng, có lẽ đó chính là dẫn đến Liễu Tiên kiếp trước vẫn lạc chân tướng. Bất quá, dù là biết đây hết thảy, Tần Mục nhưng trong lòng vẫn tồn tại như cũ lấy nghi hoặc chỗ. Hắn không rõ, đã kia cấm kỵ trong vực sâu ẩn chứa áp đảo chuẩn tiên đế phía trên, thậm chí có thể chu sát chuẩn tiên đế thủ đoạn, kia Liễu Tiên đến tột cùng là như thế nào sống sót, không những mình thành công chuyển thế, thậm chí còn có thừa lực tướng mình một đám bộ hạ toàn bộ hộ tống vào luân hồi bên trong. Phải biết, kia ám vực cùng trong tiên giới hoàng giả, đã làm xong chu sát một vị chuẩn tiên đế dự định, tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, há lại sẽ tùy tiện cho một vị chuẩn tiên đế ngóc đầu trở lại cơ hội. Hiện tại kết quả là, không chỉ có lúc trước vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế trùng sinh, thậm chí liền ngay cả bộ hạ phần lớn cũng đều chuyển thế trở về. Bại Hoàng Huyền Hoàng chờ lưỡng giới tiên hoàng năm đó trăm phương ngàn kế mưu đồ, ngược lại là trở thành trò cười. Đây tuyệt đối có thể xưng không hợp lý nhất địa phương. Đã có thể chu sát chuẩn tiên đế thủ đoạn, tự nhiên cũng liền có thể ức chế chuyển thế trùng sinh thủ đoạn mới là. Huống hồ, không chỉ có mình chuyển thế trùng sinh, thậm chí liền ngay cả mình bộ hạ cũng tận đều nhận phù hộ chuyển thế trùng sinh, loại lực lượng này, tựa hồ cũng không phải là chuẩn tiên đế cảnh tồn tại có khả năng có. Hai điểm này, chính là bây giờ còn quanh quẩn tại Tần Mục trong lòng nghi hoặc. Mà muốn để lộ đây hết thảy, chỉ cần tự mình đi thời gian này Trường Hà đi tới một lần, đi hướng thái cổ thời đại, chứng kiến hết thảy. Ý niệm tới đây, Tần Mục cũng không do dự, vươn người đứng dậy, liền đặt chân kia mênh mông dòng sông thời gian phía trên. Tiên đế cường giả, tâm tùy ý động, theo niệm mà đi. Đã nghĩ đến, vậy liền đi làm, trên đời này, đã không có thể ngăn cản thủ đoạn của hắn. Cái này, thượng thương chi chủ, đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem cái kia đạo đặt chân dòng sông thời gian phía trên, cũng hướng về dòng sông thời gian thượng du đặt chân mà đi thân ảnh, Thái Hoàng hơi có chút kinh ngạc, không biết Tần Mục muốn làm gì. Thượng thương chi chủ nhất cử nhất động, cũng không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán. A-di-đà Phật Đại Đế chắp tay hành lễ than nhẹ một tiếng, trong ngôn ngữ đều là vẻ kính sợ. Vũ trụ mênh mông có thể xuất hiện vị này thượng thương chi chủ, hy vọng a. Nhìn xem Tần Mục bóng lưng rời đi, Thái Dương Nhân Hoàng, vị này sớm nhất một nhóm trấn thủ đế quan cổ lão đế giả, nhịn không được cảm khái lên tiếng nói. Cái khác chư vị cổ đế nghe vậy, cũng đều nhao nhao yên lặng gật đầu. Bọn hắn biết, nếu là không có vị này thượng thương chi chủ, đừng nói là bọn hắn căn bản không có cách nào trùng sinh trở về, chính là cái này vũ trụ mênh mông, sợ là cũng căn bản không có hiện tại như vậy yên tĩnh cùng hòa bình thời gian, kết quả tốt nhất cũng là giống như mấy trăm vạn năm trước, lâm vào dung chuyển cùng chiến hỏa bên trong. Càng kém kết quả, sợ là sớm đã bị ám vực một phương chỗ công phá, toàn bộ vũ trụ sinh linh đổ thán. Cho nên đối với Tần Mục, những này cổ lão đế hoàng nhóm toàn bộ đều rất kính sợ, cũng rất cảm kích, đây cũng không phải là chỉ là bởi vì Tần Mục đem bọn hắn cứu được trở về, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tần Mục cử động, gián tiếp phù hộ cái này vũ trụ mênh mông chúng sinh. Dòng sông thời gian phía trên, Tần Mục lạnh nhạt chắp tay, khoan thai mà đi, dưới chân nhấc lên bọt nước vạn đoá, mỗi một đoá bọt nước đều là một phương thế giới sinh diệt, tích chứa trong đó lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cho dù là tiên vương cảnh tồn tại, tại lúc này ở giữa Trường Hà phía trên ghé qua, cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng đối Tần Mục mà nói, những này sớm đã không tính là cái gì, bọt nước dậy sóng, lại ngay cả khiến cho góc áo đều không thể gợi lên mảy may. Hắn khoan thai đi tại dòng sông thời gian phía trên, long hành hổ bộ, bước ra một bước, liền đem chư thiên vạn vũ tất cả đều ném chi thân sau. Bước ra một bước, chính là vạn cổ tuế nguyệt. Mà vẻn vẹn chỉ là chớp mắt về sau, Tần Mục liền đã vượt ngang mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, càng thêm tiếp cận kia thái cổ thời đại chỗ tuế nguyệt Trường Hà. Kia là dòng sông thời gian thượng du, bị trùm sáng rực rỡ cùng thần mang bao vây, tản ra chói lọi mà nguy hiểm sắc thái. Thấy cảnh này, Tần Mục trong lòng liền sinh ra một loại minh ngộ. Đây là bởi vì tại cái này một thời đại bên trong, có quá nhiều tiên vương, tiên hoàng, thậm chí là chuẩn tiên đế, giữa lẫn nhau sinh ra gút mắc nguyên nhân, dẫn đến đoạn lịch sử này tuế nguyệt, tại dòng sông thời gian ở trong nhận lấy một loại thiên nhiên bảo hộ. Kia chói lọi mà nguy hiểm sắc thái, chính là đang cảnh cáo hết thảy kẻ đến sau, đoạn này tuế nguyệt, không thể nhẹ dò xét, không thể sờ nhẹ. Trước đó không đến dò xét, quả nhiên là đúng. Nhìn xem bị kia chói lọi mà mông lung sắc thái bao phủ dòng sông thời gian thượng du, Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói. Nếu là đổi lại trước đó chuẩn tiên đế hắn tới đây, có lẽ có thể đánh vỡ tầng này bảo hộ, nhìn trộm Trường Hà bên trong chân tướng, nhưng trong đó bao hàm hung hiểm nhưng cũng là 10 phần. Mà bây giờ hắn, tại tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, liền có thể không nhìn đây hết thảy. Phá, Tần Mục nhìn về phía tầng kia bao phủ dòng sông thời gian thượng du mông lung lại nguy hiểm sắc thái, lạnh nhạt duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng điểm tới. Tiên đế ý chí rủ xuống, sau một khắc, kia bao phủ dòng sông thời gian thượng du sức mạnh nguy hiểm, liền tất cả đều hướng về bốn phía từ từ tiêu tán, lộ ra thái cổ những năm cuối một góc. Giết, đương tầng kia bao phủ dòng sông thời gian thượng du mê vụ tán đi, chỉ một thoáng, liền có chấn thiên tiếng hò giết, tựa hồ vượt qua tuyên cổ xa xôi tuế nguyệt, truyền tới Tần Mục bên tai. Kia là đến từ thái cổ những năm cuối tiếng la giết, mở ra năm đó kia thần bí nhất một trận chiến một góc. Để bản đế nhìn xem, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói, sau đó liền vừa sải bước ra, hướng về thái cổ những năm cuối chỗ tuế nguyệt thời không bên trong giáng lâm mà đi. Đây không thể nghi ngờ là một loại 10 phần nguy hiểm cử động. Nếu chỉ là đứng tại dòng sông thời gian phía trên xem dò xét hết thảy, cố nhiên sẽ tiếp nhận áp lực, nhưng cũng không đến mức quá mức nguy hiểm. Mà chân thân tiến vào kia một thời đại bên trong, liền mang ý nghĩa nhất cử nhất động, đều có sinh ra thay đổi qua hướng lịch sử khả năng. Nhất là giống như thái cổ những năm cuối bực này ầm ầm sóng dậy, mà hỗn loạn vô cùng thời đại, càng là rút dây động rừng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tuế nguyệt nhân quả vĩ lực ra thân, rơi vào cái ảm đạm vẫn lạc hạ tràng. Cho nên, cho dù là cao quý tiên hoàng tồn tại, cũng không dám giáng lâm đến thái cổ những năm cuối chỗ tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong, càng không cần nhắc tới mưu toan đi cải biến thứ gì, bởi vì loại kia hậu quả, căn bản không phải một tôn tiên hoàng có khả năng tiếp nhận. Bất quá, đối Tần Mục mà nói, hắn lại rõ ràng không có những này lo lắng. Bất quá chỉ là giáng lâm thái cổ những năm cuối kia một thời đại mà thôi, cho dù thật thiệp túc trong đó, cải biến thứ gì, với hắn mà nói, cũng bất quá nhiều nhất hao phí một chút lực lượng thôi, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Giết, dẹp yên ám vực, ngay tại hôm nay, một lần là xong, làm hậu thế tử tôn, mở vạn thế chi thái bình. Dõng dạc tiếng hò hét, ở trong thiên địa vang lên. Đương Tần Mục giáng lâm, thình lình phát hiện mình đã thân ở kia thái cổ những năm cuối kịch liệt nhất chiến trường ở trong. Nơi đó là ám vực chi địa chỗ sâu, từng vị tản ra sáng chói mà chói mắt khí tức tiên giới cổ hoàng, gào thét giữa trời, cùng từng tôn ám vực tiên hoàng từng đôi chém giết, thẳng giết thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Đây không thể nghi ngờ là từ xưa đến nay thảm thiết nhất, cũng là nhất là rộng lớn chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẻn vẹn chỉ là từng đôi chém giết tiên hoàng số lượng, cũng đã vượt qua mấy chục vị. Càng không cần nhắc tới, tại tiên hoàng dưới chiến trường, còn có đếm không hết lưỡng giới tiên vương, tại lẫn nhau chinh chiến. Tần Mục nhìn thấy, tại chiến trường kia phía trên, bây giờ đã vẫn lạc Ngô Thiên Vương Tổ, cầm trong tay trời qua, hăng hái, trời qua huy động ở giữa, đem một vị tiên giới tiên vương cao cao bốc lên, tắm rửa tiên vương máu mà cuồng. Hắn cũng nhìn thấy, có một đầu dương cánh 10 vạn dặm cự đại kim ô, tản ra so hạo ngày còn muốn càng thêm hào quang sáng chói, hoành kích một vị ám vực vương tổ, đem nó thân thể cắt đứt, vương máu huy sái giữa thiên địa. Hắn càng nhìn thấy, tại kia khắp nơi tiên hoàng trong chiến trường, lưỡng giới tiên hoàng ngay tại kịch liệt lẫn nhau giết chém giết. Tùy tiện đánh ra một kích, liền có thể khiến chư giới long trời lở đất. Bất quá rất nhanh, Tần Mục ánh mắt liền vượt qua cái này chư vương chiến trường, chư hoàng chiến trường, nhìn phía kia ám vực chỗ càng sâu. Ở nơi đó, đại địa vỡ ra, một đầu thọc sâu vực sâu vô tận, đang lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Mà tại đầu kia cổ lão trong vực sâu, mơ hồ có thể cảm nhận được từng tia từng sợi chuẩn tiên đế khí tức nở rộ, chấn động cửu thiên thập địa, cũng tương tự dính dấp ở đây tất cả tiên hoàng ánh mắt. Bại hoàng, ta khuyên các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tốt, có Liễu đế tại, cho dù là các ngươi hoàng giả, bị tất cả đều san bằng cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một vị dáng người yểu điệu, có một đầu bắt mắt tóc trắng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tiên hoàng, nhìn mình trước mặt đối thủ, cười nhẹ nhàng nói. Mà đứng tại vị này nữ tiên hoàng trước mặt, chính là thân mang hoàng bảo ám vực bại hoàng. Thật sao, bại hoàng cười cười, trên mặt nhưng cũng không có mảy may bối rối chi ý. Long hoàng cùng lo lắng chúng ta, chẳng bằng lo lắng chính các ngươi. chuẩn tiên đế lại như thế nào? Các ngươi cảm thấy chuẩn tiên đế có thể bình định hết thảy, nhưng này bất quá chỉ là các ngươi ảo tưởng không thực tế thôi. A, à, bại hoàng, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cười được. Vị kia tóc trắng nữ tiên hoàng cười nhạo một tiếng, song trưởng lại là liên tục huy động, hướng về bại hoàng đánh tới. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tiếng long ngâm liên tiếp, vạn đạo rung động, vô tận đạo tắc thần liên hiện lên, hóa thành từng đầu tản ra minh mông tuyên cổ khí tức thương long, như vạn đạo trên trời rơi xuống, hướng về bại hoàng đột nhiên tấn công mà đi. Nhìn xem vị kia tóc trắng nữ tiên hoàng, Tần Mục trong lòng có chút hiểu rõ. Vị này được xưng là Long Hoàng nữ tiên hoàng, nên chính là mình vị kia thất đệ tử Bạch Linh kiếp trước thân. Một phương khác tiên hoàng chiến trường chỗ, một vị áo trắng tuyệt thế nữ tiên hoàng, tế ra trong tay thiên bi, vẩy xuống vô tận tạo hóa chi lực, hướng về trước mặt Linh Hoàng bao khỏa mà đi, muốn đem triệt để vây khốn. Mà tại Linh Hoàng thân thể khác một bên, đã thấy cầm trong tay hủy diệt thiên bi đạo hoàng sắc mặt đạm mạc, cũng ở một bên công phạt không thôi. Linh Hoàng, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ta cùng đạo hoàng liên thủ, như thế nào ngươi có thể ngăn trở? Nữ tiên hoàng mở miệng, tựa hồ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên ý đồ mở miệng đánh vỡ Linh Hoàng chi đạo tâm, tăng tốc lạc bại tốc độ. Tạo hóa tiên hoàng, ngươi nghĩ quá tốt đẹp, bất quá cho dù đối mặt hai hoàng vây công, Linh Hoàng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, kia đối chỗ sâu trong con ngươi, càng là lộ ra một vòng âm tàn mà tàn khốc ý cười, tựa hồ đang đợi thứ gì. Nữ tiên hoàng thấy thế lông mày cao lại, không khỏi tăng nhanh thủ hạ cường độ, toàn lực thôi động trước mặt thiên bi, đánh ra vô tận tạo hóa chi lực, diễn hóa thành từng đầu không thể phá vỡ tạo hóa xiềng xích, cũng cuối cùng hóa thành một tòa cự đại lồng chim, đem Linh Hoàng hoàn toàn vây khốn tại trong đó. Gặp Linh Hoàng đã tạm thời bị mình triệt để khống chế, nữ tiên hoàng vội vàng nhìn về phía khác một bên đạo hoàng, gấp giọng nói. Đạo hoàng, ta đã xem Linh Hoàng tạm thời vây khốn, hắn không cách nào tránh né, người mau mau động thủ. Đạo hoàng nhìn xem xong trưởng tế ra đạo quyết, miễn cưỡng khống chế lại Linh Hoàng nữ tiên hoàng, gật đầu lên tiếng, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại có một vệt quả quyết cùng tàn nhẫn chi ý hiện lên. Sau đó, hắn đột nhiên thôi động trong tay hủy diệt thiên bi, tế luyện ra một cây hòa hợp vô tận khí tức hủy diệt kinh khủng trường mâu, sau đó đột nhiên hướng về nữ tiên hoàng ném đi, bất thình lình một màn, hoàn toàn ngoài vị kia nữ tiên hoàng đoán trước. Nhìn xem kia cán mang theo bọc lấy vô tận chi thế hướng mình bay tới hủy diệt chi mâu, nữ tiên hoàng càng là có trong chốc lát hoảng hốt, phảng phất cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Đạo hoàng, ngươi, nữ tiên hoàng không hiểu, nàng không rõ, đạo hoàng tại sao lại đột nhiên ra tay với mình. Bởi vì nữ tiên hoàng trước đó vẫn luôn tại đem hết toàn lực duy trì lấy đối Linh Hoàng phong tỏa, cho nên căn bản không có dư lực đối kháng chi kia đột nhiên ném bay mà đến, mang theo bọc lấy vô tận khí tức hủy diệt chiến mâu. Huống chi, nàng cũng căn bản không hề nghĩ rằng, vừa mới vẫn là chiến hữu của mình, đứng tại mình một bên đạo hoàng, bây giờ lại sẽ lâm trận quay giáo, xuất thủ đánh lén mình. Oanh, chiến mâu hoành thiên, kia vô tận hủy diệt chi ý, đem ven đường chỗ qua hư không tất cả đều vỡ nát. Tại cái này xuyên qua thế gian một mâu trước mặt, cho dù là có ít phương vũ trụ ngăn cản phía trước, cũng phải bị cái này một mâu phong mang tất cả đều vỡ nát. Nữ tiên hoàng xử trí không kịp đề phòng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đem trước người tạo hóa thiên bi di chuyển về phía trước mảy may, ngăn cản lại cây kia chiến mâu một nửa phong mang. Két, vô tận khí tức hủy diệt lan tràn, lưỡi mâu vô song, thậm chí đem kia mặt tạo hóa thiên bi đều băng rơi mất một góc, hướng lên trời địa cuối cùng bay đi. Mà còn lại hơn phân nửa lực lượng, lại vẫn vượt qua không trọn vẹn tạo hóa thiên bi, toàn bộ đánh vào nữ tiên hoàng trên thân khiến cho thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, tiên hoàng máu huy sái, tại cái này xử trí không kịp đề phòng một kích dưới, nhiễm nhiên đã bị trọng thương. Xuy, nữ tiên hoàng ho ra máu, trói buộc Linh Hoàng tạo hóa lồng giam cũng trong nháy mắt phá diệt. Linh Hoàng há lại sẽ buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Vừa mới đạo hoàng đột ngột đối nữ tiên hoàng xuất thủ, Linh Hoàng trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn chi ý, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, vì vậy đương tạo hóa lồng giam tiêu tán trong nháy mắt, hắn liền đem sớm đã chuẩn bị xong một kích, đột nhiên hướng về nữ tiên hoàng đánh tới. Đạo hoàng, đến lúc này, một chỗ khác trong chiến trường Long Hoàng rốt cục phản ứng lại, đột nhiên lực bộc phát lượng, ngắn ngủi chấn khai bại hoàng, sau đó hối hả hướng về nữ tiên hoàng chỗ phương vị gấp rút tiếp viện mà đi. Chỉ bất quá, Long Hoàng mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng so ra kém Linh Hoàng tiến công càng nhanh. Nàng kiệt lực đến giúp, lại cũng chỉ là ngăn cản phần dưới phân lực lượng mà thôi, còn lại đại bộ phận lực lượng, vẫn oanh kích đến vị kia nữ tiên hoàng trên thân khiến cho thương thế tiến một bước tăng thêm, liên tiếp ăn hai cái tiên hoàng trọng kích, liền ngay cả thần hồn đều có bất ổn thái độ. Đạo hoàng, ngươi điên rồi sao? Mắt thấy hảo hữu tạo hóa tiên hoàng thâm thụ trọng thương, Long Hoàng mắt hạnh trợn lên, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nàng không rõ, đạo hoàng tại sao lại lâm trận quay giáo. Ta không điên, là các ngươi điên rồi. Đạo hoàng ánh mắt đạm mạc nhìn về phía tạo hóa tiên hoàng bay rất ra ngoài phương hướng, nhất là khi thấy kia phương thiếu thốn có chút tạo hóa thiên bi lúc, trong mắt càng là lộ ra một vòng thịt đau chi ý, nhưng thủ hạ động tác không ngừng, lại là hướng về kia sừng bị bắn bay đi ra tạo hóa thiên bi tàn khối bỗng nhiên chộp tới. Ngươi sở cầu, chẳng lẽ chỉ là cái này tạo hóa thiên bi? Đã nhận ra đạo hoàng động tác, Long Hoàng thân thể chấn động, hơi có chút không dám tin nói. Không phải đâu, đạo hoàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại là trở nên sốt ruột rất nhiều. Người ta đều là thiên bi người sở hữu, tự nhiên nên rõ ràng, chúng ta đều bị cái này thiên bi chi đạo chỗ lầm, thực lực tăng lên đến tiên hoàng đỉnh phong liền đã là cực hạn, lại không nửa phần đột phá khả năng. Khả năng duy nhất, chính là tập hợp đủ chư phương thiên bi, tu hành chư đạo, mới có thể phá vỡ tiên hoàng cảnh giới, càng thượng tầng lâu. Cái này tạo hóa thiên bi, cùng bản hoàng nắm trong tay hủy diệt thiên bi, vốn là một đạo đồng nguyên, đạt được cái này tạo hóa thiên bi về sau, bản hoàng mới có hy vọng có thể thấy được trong truyền thuyết đế cảnh. Đạo hoàng thanh âm có chút nóng cắt, lại có chút điên cuồng. Bất quá, ngay tại hắn nhô ra bàn tay, hướng về kia sừng bị bắn bay đi ra thiên bi một góc chộp tới lúc, xa xôi chân trời, lại đột nhiên hiện ra một tay nắm, đem kia không trọn vẹn thiên bi một góc nắm ở trong tay. Mệnh hoàng, khi thấy kia đột ngột hiển hóa bàn tay về sau, đạo hoàng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Dựa theo trước đó ước định, tạo hóa thiên bi là bản hoàng. Ngươi giờ phút này xuất thủ cướp đoạt, đến cùng là ý gì? Ha ha, đạo hoàng đạo hữu không nên hiểu lầm. Chỉ là tạo hóa thiên bi một góc mà thôi, bản hoàng đương nhiên sẽ không ngấp nghé. Chỉ bất qua phía trên chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, làm phòng mọc lan tràn gợn sóng, bản hoàng lúc này mới trước thay đạo hữu đem cái này thiên bi tàn khối cầm vào tay mà thôi. Sau đó cái này tạo hóa thiên bi, tự nhiên là đạo hoàng đạo hữu. Nhàn nhạt tiếng cười vang lên, mệnh hoàng thân ảnh, từ lưỡng giới màn trời chỗ hiển hóa, xuất hiện tại chư hoàng chiến trường hậu phương. Mà theo mệnh hoàng thân ảnh cùng nhau hiển hóa, còn có chấn cổ hoàng, huyền hoàng đám người thân ảnh. Hy vọng như thế, đạo hoàng nhìn thật sâu mệnh hoàng một chút, tựa hồ cũng cảm thấy chỉ là thiên bi tàn khối một góc mà thôi, không đáng tại lúc này lớn cỡ nào động can qua. Mà Long Hoàng cùng tạo hóa tiên hoàng bọn người, nhìn xem kia ở chiến trường hậu phương hiện ra mệnh hoàng đám người thân ảnh, tâm cảnh lại là không khỏi tất cả đều trầm xuống. Lần này trinh phạt, mệnh hoàng bọn người một mực tránh mà không ra, tựa hồ vô ý tham dự. Bất quá bởi vì phe mình lực lượng đầy đủ nguyên nhân, cho nên đối với những này phòng thủ mà không chiến cổ lão tiên hoàng, Long Hoàng mấy người cũng không để ý. Nhưng giờ phút này, mệnh hoàng bọn người tất cả đều xuất hiện trên chiến trường, dù là Long Hoàng bọn người lại ngu dốt, kết hợp trước đó đạo hoàng đột nhiên quay giáo một kích, đánh lén tạo hóa tiên hoàng cử động, cũng đại khái biết được. Mệnh hoàng đám người đến, tuyệt không phải đến giúp đỡ bọn hắn, rất có thể là địch không phải bạn. Các ngươi, chẳng lẽ đã sớm cùng những này ám vực tiên hoàng cùng một ruột, thương nghị xong. Long Hoàng nhìn xem đột ngột hiển hóa mệnh hoàng bọn người, lại nhìn một chút linh hoàng cùng bại hoàng bọn người, trầm giọng nói. Ha ha, Long Hoàng đã biết được, cần gì phải nhiều lời đâu. Chấn cổ hoàng đạm mạc mở miệng, hiển nhiên không có ý định che giấu thứ gì, gọn gàng dứt khoát thừa nhận xuống tới. Vì cái gì, ta cần một cái lý do. Long Hoàng khẽ cắn răng, nàng vẫn là không dám tin. Những này vốn thuộc về tiên giới một phương cổ lão tiên hoàng cho dù là tránh chiến cũng không sao, bây giờ lại còn muốn cùng ám vực một phương liên thủ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ gánh vác vạn cổ bêu danh, không sợ đứng trước vị kia chuẩn tiên đế lửa giận sao? Lý do, mệnh hoàng cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn chỉ là vì thiên bi cái này một cái lý do, cũng đã đầy đủ. Chẳng lẽ còn cần những lý do khác sao? Thế nhưng là, liễu đế trước đó đã đáp ứng qua chúng ta, đợi cho bình định ám vực về sau, liền sẽ nghiên cứu thiên bi chi đạo, trợ chúng ta mở ra gông xiềng, không còn bị khốn ở tiên hoàng cảnh giới. Long Hoàng khó có thể tin đạo, kết quả các người bây giờ lại lựa chọn phản bội tiên giới. Ha ha, ha ha, mệnh hoàng chưa từng nói, ngược lại là một bên chấn cổ hoàng cười ha ha nói. Long Hoàng, người đơn giản quá ngây thơ rồi, người thật cảm thấy, vị kia liễu đế sẽ như thế hảo tâm trợ giúp chúng ta. Nàng sở cầu, bất quá cũng là tập hợp đủ tất cả thiên bi, đi nhìn trộm vậy chân chính tiên đế chi cảnh thôi. Huống hồ, coi như kia liễu đế thật sự có tâm trợ giúp chúng ta, bất quá chỉ là chuẩn tiên đế cảnh giới mà thôi, liền muốn đánh vỡ chúng ta trên người gông xiềng. Kia là căn bản chuyện không thể nào. Các ngươi, Long Hoàng á khẩu không trả lời được, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, mệnh hoàng đám người trong lòng. Vậy mà ôm ý tưởng như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Hoàng, người còn chưa tỉnh ngộ sao? Vị kia liễu đế lời nói hết thảy, bất quá chỉ là đang lừa gạt chúng ta. Cái gì trợ giúp chúng ta phá vỡ hoàng cảnh gông xiềng, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản sẽ không làm thật. Mệnh Hoàng lạnh lùng mà nói, thanh âm rất là tàn khốc. Mà các ngươi bây giờ còn đang chấp mê bất ngộ, tin tưởng vững chắc vị kia liễu đế lại trợ giúp các ngươi. Quả thực là buồn cười, buồn cười. Buồn cười hẳn là các ngươi mới đúng. Long Hoàng khẽ quát một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm mệnh hoàng bọn người. Liễu đế chí tồn cao xa, nàng nói qua sự tình, thì nhất định sẽ đi làm, như thế nào lại giống như là các ngươi những này bẩn thỉu tiểu nhân. Mệnh Hoàng, Bây giờ thừa dịp các ngươi chưa ủ thành sai lầm lớn, kịp thời tỉnh ngộ quay đầu, còn kịp. Nếu là một vị chấp mê bất ngộ, lại tiếp tục, liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Long Hoàng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nàng sức phán đoán nhạy cảm ra bây giờ chiến trường thế cục, nguyên bản tiên giới một phương chư vị tiên hoàng, coi là cùng ám vực một phương hoàng giả lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn có chút áp chế chi ý. Nhưng từ khi đạo hoàng quay giáo, trọng thương tạo hóa tiên hoàng về sau, lưỡng giới tiên hoàng số lượng, lập tức liền đuổi trở về hai tôn, dẫn đến tiên giới một phương ẩn hiện thế yếu. Lại càng không cần phải nói, hiện tại mệnh hoàng bọn người đăng tràng, nếu là lựa chọn tương trợ ám vực một phương, như vậy tiên giới chư vị tiên hoàng, sẽ lâm vào to lớn xu hướng suy tàn ở trong. Cho nên, cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Long Hoàng còn tại thử nghiệm thuyết phục mệnh hoàng bọn người, khuyên cáo bọn hắn không muốn bởi vì nhất thời hồ đồ, mà phạm phải khó mà vãn hồi sai lầm. Bất quá, mệnh hoàng bọn người là đã chứng đạo vô tận tuế nguyệt cổ lão tồn tại, hôm nay như là đã lựa chọn hiện thân tương trợ ám vực một phương, há lại sẽ bởi vì Long Hoàng chỉ là mấy câu ngữ mà dao động. Chỉ gặp mệnh hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười gần cho, nhàn nhạt hướng về phía trước tiên hoàng chiến trường phất phất tay. Các vị đạo hữu, riêng phần mình chọn lựa đối thủ của mình đi. Một lời rơi thôi, mệnh hoàng dẫn đầu bay ra, chọn chúng Long Hoàng, tế ra tiên hoàng diệu pháp, bắt đầu công phạt. Mà còn lại trấn cổ hoàng, huyền hoàng bọn người, thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao chọn lựa đối thủ của mình, cùng ám vực hoàng giả liên thủ, cộng đồng công phạt. Chiến cuộc nguyên bản là hơi có vẻ cháy bỏng thái độ. Bây giờ có mệnh hoàng đám người gia nhập, chiến trường thế cục lại là trong chớp mắt khuynh đảo, chuyển hướng đối Long Hoàng bọn người bất lợi một mặt. Mỗi một vị cổ lão tiên hoàng, gần như đều muốn đối mặt với hai vị đối thủ liên thủ tiến công. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu thảm liệt, thế cục vô cùng nghiêm trọng. Trời đánh, phản đồ, tiên hoàng dưới chiến trường phương, đầu kia toàn thân kim hoàng kim ô, dương cánh xé rách một tôn ám vực đỉnh cao nhất phương tổ, ngửa đầu nhìn xem phía trên tiên hoàng chiến trường, không khỏi muốn rách cả mí mắt, trong mắt lửa giận càng là gần như muốn hóa thành thực chất. Kim ô tiên vương trong lòng có ngập trời hận ý, hắn hận đạo hoàng bọn người, vì sao muốn lựa chọn phản bội Long Hoàng bọn người, phản bội tiên giới. Hắn càng hận chính mình thực lực không đủ, không có cách nào tham dự vào phía trên tiên hoàng chiến trường, vì Long Hoàng bọn người giảm bớt một chút áp lực. Nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, mặc dù đủ để khiến hắn khinh thường hết thảy vương cảnh tồn tại, chính là tiên vương đỉnh phong cũng không để vào mắt. Nhưng cùng chân chính tiên hoàng so sánh, kim ô tiên vương thực lực hôm nay còn chưa đủ nhìn, tùy tiện nhúng tay trong đó, chẳng những không được cái gì trợ giúp tác dụng, ngược lại sẽ trở thành Long Hoàng đám người vướng víu, giúp đỡ trở ngại. Cho nên, kim ô tiên vương mặc dù trong lòng giấu giếm hận ý ngập trời, lại cũng chỉ có thể ra sức tại tiên vương trong chiến trường chém giết, hy vọng có thể giết ám vực phương tổ một phương tan tác, dẫn tới ám vực hoàng giả xuất thủ bảo vệ, từ đó gián tiếp tính vì Long Hoàng bọn người giảm bớt một phần áp lực. Giết, kim ô tiên hoàng phẫn uất hướng về phía trước, đem phẫn nộ trong lòng chi ý, tất cả đều hóa thành lăng lệ thủ đoạn, nộ sát trước mắt ám vực phương tổ. Nguyên bản dẹp yên ám vực, còn tiên giới một cái vạn thế thái bình, ngay tại hôm nay. Nhưng bây giờ có mệnh hoàng đám người nhúng tay, đừng nói là dẹp yên ám vực, tiên giới bên mình, sợ là đều muốn bị thương nặng. Đạo hoàng, mệnh hoàng bọn người, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Kim ô tiên vương phẫn nộ, đối đầu phương tiên hoàng trong chiến trường đạo hoàng bọn người không có chút nào ảnh hưởng. Hoặc là nói, trong mắt bọn hắn, hết thảy tiên hoàng cảnh phía dưới tồn tại, đều chẳng qua chỉ là sâu kiến thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khụ khụ, đạo hoàng, thật không nghĩ tới, người vậy mà lại lựa chọn phản bội. Người bị thương nặng tạo hóa tiên hoàng, nhìn xem hờ hững đứng ở trước người mình đạo hoàng, ho ra hai cái máu tươi, thanh âm vô cùng phức tạp. Ngươi đã quên sao, nếu là không có Liễu đế chỉ điểm, thời khắc này ngươi căn bản không có cơ hội phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới. Liễu đế không xử bạc với ngươi, ngươi bây giờ lại muốn lựa chọn phản bội nàng. A, à, giam ba câu, liền muốn loạn ta đạo tâm sao? Đạo hoàng lạnh lùng cười một tiếng, dù là không có Liễu đế chỉ điểm, bản đế có được hủy diệt thiên bi, thành tựu tiên hoàng cảnh giới, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tạo hóa, nếu ngươi thức thời, liền đem tạo hóa thiên bi giao ra, có lẽ bản hoàng có thể xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Muốn tạo hóa thiên bi, có thể, trước từ bản hoàng trên thi thể bước qua đi lại nói. Tạo hóa tiên hoàng cười lạnh một tiếng, tiêm tiêm ngọc trưởng đánh vào trước mặt tạo hóa thiên bi bên trên, lập tức liền có vô tận tạo hóa chi lực hiện lên mà ra, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, hướng về đạo hoàng chen chúc đánh tới. Hừ, minh ngoan bất linh, đạo hoàng thấy thế, cũng biết hôm nay muốn thuận lợi đạt được tạo hóa thiên bi không có đơn giản như vậy, đành phải tế ra hủy diệt thiên bi công sát tiến lên, chuẩn bị đợi cho đem cái này tạo hóa tiên hoàng hàng phục về sau, lại đi cướp đoạt tạo hóa thiên bi. Mà một bên linh hoàng, thấy thế cười lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế, công sát hướng về phía trước, muốn trong thời gian ngắn nhất đem nữ tiên hoàng giải quyết hết. Mà đổi thành một chỗ chiến trường, Mệnh Hoàng cùng một tôn ám vực tiên hoàng, cũng tại cộng đồng công sát Long Hoàng. Chỉ bất quá Long Hoàng tu vi cao thâm, tạm thời còn có thể ngăn cản được. Bất quá khi Long Hoàng ghé mắt, nhìn thấy tràn ngập nguy hiểm tạo hóa tiên hoàng, cùng cái khác chư vị tiên hoàng lúc, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút trầm xuống, sau đó nhìn về phía trước mặt Minh Hoàng quát lên. Mệnh Hoàng, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ sau đó Liễu Đế trở về, thanh toán toàn bộ các ngươi sao? Nàng muốn mượn Liễu Đế chi danh, uy hiếp Mệnh Hoàng bọn người, dù là không thể khiến cho bọn hắn đình chỉ công phạt, cũng muốn để trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, đối mặt Long Hoàng, nhắc nhở, Mệnh Hoàng lại là căn bản lơ đánh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia không biết đến cỡ nào tĩnh mịch, như là khai thiên tích địa trước vô thượng hung thú, như muốn nhắm người mà phệ kinh khủng vực sâu, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ chi ý, nhưng trên mặt lại là hiện lên một tia cười lạnh. Thanh toán chúng ta toàn bộ, Long Hoàng, người đại khái không biết, Liễu Đế từ khi bước vào đầu kia cấm kỵ vực sâu về sau, liền chú định cũng không còn cách nào trở về. Nơi đó, chính là nàng vẫn lạc chi địa. Nhìn xem Mệnh Hoàng lời thề son sắt dáng vẻ, Long Hoàng không biết sao, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Đối với Liễu Đế thực lực, Long Hoàng chưa từng hoài nghi, bằng không, nàng cùng tạo hóa tiên hoàng các cái khác chư vị tiên hoàng, cũng sẽ không đi theo Liễu Đế, cùng với nàng giết vào ám vực bên trong, muốn mượn cơ hội bình định hết thảy, còn tiên giới vạn thế thái bình. Nhưng mà, Mệnh Hoàng thời khắc này lời nói, nhưng cũng khiến Long Hoàng trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Trên thực tế, đối với đạo hoàng Mệnh Hoàng đám người phản loạn, Long Hoàng trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, đó chính là những này phản bội tiên giới cổ lão tiên hoàng, chẳng lẽ không sợ sau đó bị Liễu Đế chỗ thanh toán sao? Liễu Đế thực lực, Mệnh Hoàng bọn người không có khả năng không biết. Kia là áp đảo tiên hoàng phía trên lực lượng, là đạo hoàng Mệnh Hoàng bọn người, cho dù liên hợp lại cũng chú định không cách nào tới địch nổi. Nhưng đã như vậy, đạo hoàng cùng Mệnh Hoàng bọn người, dựa vào cái gì dám phản loạn tiên giới một phương? Phải biết, đợi Liễu Đế bình định hết thảy về sau, tất nhiên sẽ tìm kiếm bọn hắn thanh toán. Đến lúc đó, chính là đạo hoàng bọn người muốn trốn chạy đến nơi nào cũng vô dụng, nhất định sẽ bị tìm kiếm ra, thanh toán bọn hắn trước đó phạm vào tội nghiệt. Mà bây giờ, đạo hoàng cùng Mệnh Hoàng bọn người chẳng những phản loạn, lại phản loạn như thế không có sợ hãi, tựa hồ hoàn toàn không sợ Liễu Đế về sau trả thù, như vậy liền chỉ có một loại khả năng. Hoặc là, bọn hắn có thủ đoạn nào đó, có thể không sợ Liễu Đế tiếp xuống trả thù. Hoặc là, chính là bọn hắn hết lòng tin theo, Liễu Đế chuyến này, tuyệt không có khả năng từ ám vực bên trong còn sống trở về. Mà vô luận là một loại kết quả nào, đều không phải là Long Hoàng hy vọng nhìn thấy. Chỉ là, Mệnh Hoàng bọn người dựa vào cái gì tự tin như vậy? Liễu Đế thế nhưng là chuẩn tiên đế a, dù là phóng nhãn tiên giới cùng ám vực, đều là độc nhất ngăn tồn tại. Bọn hắn dựa vào cái gì có tự tin, có thể không sợ Liễu Đế? Tựa hồ nhìn ra Long Hoàng nghi ngờ trong lòng, Mệnh Hoàng lạnh nhạt cười lạnh nói. Long Hoàng, người cảm thấy, chúng ta tại không có đối kháng Liễu Đế thực lực trước đó, chọn phản bội, nàng sao? Tới là địch. Chúng ta tự nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay, cái này ám vực bên trong, chính là các ngươi nơi táng thân. Ít mơ mộng hão huyền, Liễu Đế vô song, như thế nào các ngươi có khả năng mưu tính? Chúng ta chỉ cần kiên trì một lát, đợi cho Liễu Đế thoát khốn, tự nhiên sẽ thanh toán các ngươi toàn bộ. Long Hoàng khẽ quát một tiếng, âm thanh dao động vạn đạo, tại giữa cả thiên địa quanh quẩn. Nàng là tại trấn an quân tâm, nói cho Kim Ô Tiên Vương bọn người, chớ có bị Mệnh Hoàng đám người phản loạn làm rối loạn trận cước. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về bọn hắn. Long Hoàng là nói như thế, tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Nàng biết, Liễu Đế khả năng tạm thời bị kia ám vực chư hoàng lấy một loại nào đó phương pháp khốn tại cấm kỵ trong thâm uyên, bất quá đây chỉ là tạm thời. Đợi cho Liễu Đế thoát khốn, hết thảy khó khăn, tự nhiên cũng sẽ tùy theo giải quyết dễ dàng. Ngây thơ, bản hoàng nói, hôm nay cái này ám vực chi địa, chính là các ngươi, cũng là kia Liễu Đế nơi táng thân. Mệnh Hoàng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thôi động vô thượng đạo pháp, cùng một vị khác ám vực tiên hoàng cùng nhau công phạt Long Hoàng. Thảm liệt đại chiến, ở trong thiên địa triển khai, từng tôn tiên hoàng liều mạng chém giết, thỉnh thoảng liền có hoàng máu từ chân trời vẩy xuống, khiến thương thiên vì đó mà buồn. Mà chiến trường thế cục, cũng gần như tại trong nháy mắt, đi hướng đối Long Hoàng bọn người bất lợi một phương. Nguyên bản tại cùng ám vực chư hoàng giữa chém giết, Long Hoàng bọn người thậm chí chiếm cứ một chút thượng phong. Mà bây giờ, bởi vì trước có đạo hoàng phản bội trọng thương tạo hóa tiên hoàng, sau có Mệnh Hoàng đám người gia nhập, tiên hoàng chiến cuộc trong nháy mắt chuyển hướng đối ám vực có lợi một phương. Mà phía dưới Kim Ô Tiên Vương bọn người nhìn thấy một màn này, mặc dù hữu tâm gấp rút tiếp viện, nhưng làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể vô ích hô làm sao. Chém giết đến hiện tại, trong lòng mọi người duy nhất hy vọng là lúc trước được giết vào cấm kỵ trong vực sâu Liễu Đế. Chỉ cần có thể kéo tới Liễu Đế thoát khốn, chiến cuộc tự nhiên sẽ tùy theo đảo ngược. Tại cái này kịch liệt chém giết chiến trường bên trong, Tần Mục một thân một mình đứng ở giữa thiên địa, lại phảng phất một cái khách qua đường, căn bản không người phát giác được hắn tồn tại. Nhìn xem kịch liệt chém giết Long Hoàng bọn người, Tần Mục sắc mặt như thường, cũng không có lựa chọn xuất thủ tương trợ, đi cải biến thứ gì. Tuy nói hắn hiện tại xuất thủ, tất nhiên có thể thay đổi chiến cuộc, thậm chí cải biến lịch sử hướng đi, mà loại kia kết quả đưa đến dòng sông thời gian phản phệ chi lực, hắn cũng có lòng tin có thể dốc hết sức gánh chi. Nhưng Tần Mục thời khắc nhớ kỹ mình trước chuyến này tới mục đích, chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu thái cổ những năm cuối một trận chiến chân tướng, mà không phải ý đồ đi cải biến thứ gì. Hoặc là nói, nếu như hắn giờ phút này thật nhúng tay, cải biến lịch sử. Như vậy khi hắn lại lần nữa trở về vô tận tuế nguyệt về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến. Nguyên bản từ Long Hoàng chuyển thế mà thành Bạch Linh, sẽ còn tồn tại, cũng trở thành đệ tử của mình sao? Cố Thanh Tuyết, Liễu Tiên, Kim Ô Đại Đế, cái này từng cái hậu thế cùng mình sinh ra gặp nhau tồn tại, có lẽ đều sẽ bởi vì chính mình thời khắc này xuất thủ, mà hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ cũng không phải là Tần Mục suy nghĩ nhìn thấy. Khoan thai dậm chân trên chiến trường, Tần Mục ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại đầu kia tuyên cổ mà xa xăm cấm kỵ trong thâm uyên. Tâm hắn niệm khẽ động, sau một khắc thân hình cũng đã xuất hiện tại kia cấm kỵ trên vực sâu. Đánh với thái cổ một trận có liên quan trung cực bí mật, giờ phút này liền giấu kín tại cái này cấm kỵ vực sâu bên trong, mà bây giờ, hắn liền muốn tiến vào cái này cấm kỵ trong vực sâu, chứng kiến hết thảy. Vực sâu vô tận, trong đó không có chút nào quang mang phát ra, phảng phất nhắm người mà phệ to lớn lỗ đen, làm lòng người sinh kính sợ cùng ý sợ hãi. Mà Tần Mục tự nhiên không nhìn đây hết thảy, tùy tiện liền đặt chân trong đó, hướng về đầu này cấm kỵ vực sâu dưới đáy ghé qua mà đi. Vực sâu vô tận, không biết đến cỡ nào sâu xa, nhưng đối Tần Mục mà nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Khi hắn đặt chân vực sâu sau một khắc, liền đã đi tới vực sâu dưới đáy. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô tận cự đại không gian, mặt đất màu đỏ nâu, màu đỏ sậm bầu trời, hết thảy đều tản ra một loại tĩnh mịch cùng khí tức quỷ dị. Mà tại mảnh này vô tận vực sâu dưới đáy, Tần Mục lại nhìn thấy có một đạo thân mang áo trắng, quanh thân tản ra chuẩn tiên đế khí tức nữ tử, chính đỉnh đầu một tôn chuẩn tiên đế đỉnh, cùng phía trước vật gì đó đang đối đầu. Kia là một tòa đen nhánh tiểu tháp, chỉ có cao khoảng một trượng, lẳng lặng đứng ở mảnh này tĩnh mịch không gian trung ương nhất chỗ, mặc dù nhìn qua vô cùng nhỏ bé, nhưng không có bất luận cái gì sinh linh có thể coi nhẹ nó tồn tại. Hết thảy chỉ vì từ tòa này tiểu tháp bên trên phát tán ra khí tức, vậy mà áp đảo chuẩn tiên đế phía trên, mênh mông vô tận. Phảng phất đứng ở trên 9 tầng trời trí cao thần chỉ, ánh mắt băng lãnh quan sát thế gian này hết thảy. Không thiếu sót tiên đế binh, khi thấy tòa này tiểu tháp về sau, Tần Mục trong mắt liền không khỏi lộ ra một chút ba động. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tòa này đen nhánh tiểu tháp bản chất, kia là áp đảo chuẩn tiên đế phía trên tiên đế khí tức. Một tôn không thiếu sót chuẩn tiên đế binh, vậy mà tiềm ẩn tại cái này cấm kỵ vực sâu tận cùng dưới đáy. Khi thấy trước mắt một màn này, Tần Mục ánh mắt ba động, hắn tựa hồ có chút biết được Liễu đế vị này chuẩn tiên đế, đến cùng là như thế nào vẫn lạc. Một tôn tiên đế binh, tồn tại ở cái này ám vực cấm kỵ vực sâu tình trạng, phảng phất tuyên cổ trường tồn tại đây. Áo trắng tuyệt thế Liễu đế nhìn qua trước mặt đen nhánh tiểu tháp, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tại lần này công phạt ám vực trước đó, nàng từng nghĩ tới, ám vực chư hoàng khẳng định chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng lúc đó nàng lại lơ đễnh. Mình dù sao cũng là chuẩn tiên đế cảnh tu vi, cùng tiên hoàng cảnh mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng hai ở giữa thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Cho nên, dù là bại hoàng chờ ám vực chư hoàng có cái gì thủ đoạn, Liễu đế cũng lơ đễnh, cảm thấy bằng vào lực lượng của mình, đủ để dẹp yên hết thảy, phá diệt hết thảy âm mưu. Đây cũng chính là vì sao tại xâm nhập ám vực về sau, phát hiện bại hoàng bọn người cố ý muốn đem nàng dẫn vào cái này cấm kỵ trong vực sâu, Liễu đế chẳng những không có tránh né, ngược lại trực tiếp đi vào nguyên nhân. Nàng tự nhận mình không sợ bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, tự nhiên không sợ bại hoàng bọn người sớm cái gọi là mưu đồ. Lúc này mới dứt khoát vào cuộc, nghĩ đến trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ cái này ám vực chư hoàng mưu đồ, làm sáng tỏ điện ngọc, túc diệt ám vực. Nhưng mà, đường Liễu đế chân chính đi vào cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy, nhìn thấy tôn này đen nhánh tiểu tháp về sau, mới phát hiện mình tựa hồ sai. Cái này ám vực chư hoàng, coi là thật chuẩn bị đủ để thủ đoạn đối phó với nàng. Chỉ là, tôn này tiên đế binh, đến cùng là từ đâu tới? Có tiên đế binh khí, liền mang ý nghĩa, tất nhiên có một tôn tiên đế tồn tại. Cái này ám vực tuyên cổ trước đó, vậy mà tồn tại một tôn chân chính tiên đế. Liễu đế ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước đen nhánh tiểu tháp, trong lòng mặc dù ngưng trọng, nhưng lại cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì tại một phen mánh khóe phía dưới, nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Đầu tiên, cái này cấm kỵ trong vực sâu, chỉ có tôn này tiên đế binh tồn tại, mà cũng không chân chính tiên đế. Dù là suy nghĩ một chút, cũng đủ để biết được ám vực khẳng định cũng không tiên đế tồn tại, bằng không mà nói, đối phương căn bản sẽ không cho mình đánh vào ám vực cơ hội. Đã sớm một trưởng che trời, hủy diệt tất cả. Cho dù Liễu đế trước đó chưa từng thấy qua chân chính tiên đế tồn tại, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra, tiên đế cùng chuẩn tiên đế ở giữa chênh lệch, so sánh với chuẩn tiên đế cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch, còn muốn càng quá đáng cùng kinh khủng. Như ám vực coi là thật có một tôn tiên đế tại thế, đâu còn cần những này âm mưu quỷ kế. Đã sớm một trường thăm dò vào trong tiên giới, hủy diệt hết thảy, nhất thống lưỡng giới. Cho nên, cái này ám vực bên trong nhắm vào mình thủ đoạn mạnh nhất, cũng chỉ có cái này tiên đế binh mà thôi. Mà lại, Liễu đế chú ý tới, tại tôn này tiên đế binh bốn phía, khắc rõ vô tận phức tạp rộng lớn trận văn, còn có từng tia từng sợi tiên hoàng huyết dịch, thuận kia phức tạp vô tận trận văn, hướng chảy trung ương trận pháp vị trí đen nhánh tiểu tháp, tựa hồ tại hướng chuyển vận năng lượng. Thấy cảnh này về sau, Liễu đế hiểu rõ, nàng biết, đây cũng là ám vực chư hoàng thủ đoạn. Tiên đế binh tuy mạnh, nhưng cũng đến có sức mạnh thôi động khôi phục mới được. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, như là hạ giới trong vũ trụ cực đạo đế binh, chỉ có cầm tại chính thức đế giả trong tay, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nói chung, giống như bực này vô thượng chi binh, trong đó đều có khí linh tồn tại. Nhưng tôn này đen nhánh tiểu tháp lại tựa hồ như là ngoại lệ, chỉ có đế binh thân thể, lại không đế binh chi linh, không biết trước đó phải chăng phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ám vực chư hoàng muốn thôi động cái này tiên đế binh khôi phục, càng là muôn vàn khó khăn. Lấy cái thế đại trận làm cơ sở, lấy chư hoàng chi huyết làm dẫn, thôi động tiên đế binh khôi phục, đối kháng Liễu đế. Đây cũng là bại hoàng đám người mưu đồ, tiên hoàng máu, nhìn dưới mặt đất đại trận bên trong chảy xuôi từng sợi đỏ tươi huyết dịch, Liễu đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng có thể cảm ứng đến, cái này trải rộng trong đại trận tiên hoàng máu, không có gì ngoài ám vực chư hoàng, tựa hồ còn có bộ phận huyết dịch, thuộc về tiên giới ở trong mấy vị hoàng giả. Tiên giới chư hoàng máu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Liễu đế chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được chân tướng, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Trách không được kia mệnh hoàng bọn người, đối mặt ta chiêu mộ, đủ kiểu từ chối, nguyên lai kể từ lúc đó, bọn hắn liền đã có phản loạn chi ý. Mà tại biết được điểm này về sau, Liễu đế tâm cảnh lại là không khỏi có chút trầm xuống. Mệnh hoàng bọn người phản loạn, liền mang ý nghĩa giờ phút này phía ngoài chiến cuộc tất nhiên vô cùng nguy hiểm, Long hoàng bọn người rất có thể ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Không thể lại trì hoãn, Liễu đế nhẹ giọng tự nói. Bây giờ nàng bị vây ở cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy lấy tiên đế binh làm hạch tâm trong đại trận, nàng phải nhanh từ nơi này thoát khốn, đi cải biến phía ngoài chiến cuộc. Mà lại, nhìn kia đế tháp ngay tại hấp thu chư hoàng chi huyết, tựa hồ lập tức liền muốn khôi phục dáng vẻ, cũng không phải do nàng lại tiếp tục kéo dài thêm. Quát, Liễu đế khẽ quát, tay bấm đạo quyết, đánh ra mọi loại diệu pháp, chỉ là nàng nơi nhằm vào đối tượng, cũng không phải là tôn này đen nhánh đế tháp, mà là dưới chân vô tận trận văn. Nàng muốn phá hủy tòa đại trận này căn cơ, chặt đứt đế tháp hấp thu lực lượng con đường, từ đó ngăn cản đối phương khôi phục. Chỉ là, khiến Liễu đế tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Nàng lấy chuẩn tiên đế chỉ huy đánh ra kỳ ảo, tại sắp phá hủy mặt đất đại trận trong nháy mắt, tòa kia đen nhánh đế tháp bên trong, lại đột nhiên đẩy ra một đạo đen nhánh vầng sáng, chỉ một thoáng liền đưa nàng đánh ra hết thảy kỳ ảo tất cả đều vỡ nát. Mà Liễu đế một cử động kia, tựa hồ càng thêm kích thích tòa kia đế tháp khôi phục. Đế tháp vù vù, rung động không thôi. Từng đạo đen nhánh quang hoa rủ xuống, đem phía dưới đại trận hoàn toàn bảo vệ ở bên trong, cho dù lấy Liễu đế chi uy, cũng khó có thể thương tới mảy may. Liễu đế thấy thế không khỏi biến sắc, không cách nào phá hủy tòa đại trận này, liền mang ý nghĩa không thể chặt đứt cung ứng tòa này đế tháp lực lượng con đường. Kia nếu là đợi cho cái này đế tháp triệt để khôi phục, thế cục không thể nghi ngờ sẽ lâm vào đối nàng vô cùng tình cảnh bất lợi. À, ngay tại Liễu đế ra sức giãy giụa, muốn từ trong đại trận thoát khốn lúc, một đạo băng lãnh lại đạm mạc tiếng cười lại phảng phất vượt qua vạn cổ thời không, tại cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy vang lên. Mưu tính tuyên cổ, vậy mà xuất hiện người dạng này một cái nho nhỏ biến số. Thanh âm kia đạm mạc mà vô tình, giống như là cao cao tại thượng thần chỉ, quan sát chư thiên hoàn vũ chúng sinh. Cho dù là lấy Liễu đế chuẩn tiên đế tu vi, đang nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt, cũng lập tức sinh ra một loại muốn hướng đối phương quỳ bái cảm giác. Người nào? Liễu đế ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Chỉ gặp tại tòa kia đen nhánh tiểu tháp đỉnh chóp, vô tận màu đen vầng sáng hội tụ, dường như hồ ngưng tụ ra một đạo mơ hồ mà mông lung thân ảnh, xếp bằng ở đế tháp phía trên, quan sát nàng. Khi ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, Liễu đế chỉ cảm thấy mình giống như là đang nhìn chân chính vực sâu không đáy, trong lòng không tự chủ được, đột nhiên sinh ra một loại đại khủng bố cảm giác. Tiên đế, một tôn chân chính tiên đế, đồng thời cũng là tôn này đen nhánh đế tháp chủ nhân. Khi thấy kia xếp bằng ở đế tháp phía trên, mông lung mà thân ảnh mơ hồ lúc, Liễu đế trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Đây là như thế nào một bức tràng cảnh, một đạo mông lung lại thân ảnh mơ hồ, xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên, ánh mắt băng lãnh vô tình, như là thần linh, hướng phía dưới quan sát Liễu đế. Ngươi đến tột cùng là ai? Liễu đế ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía đạo này xếp bằng ở đế tháp phía trên thân ảnh mơ hồ. Nàng một chút liền có thể nhìn ra, đạo thân ảnh này tuyệt không phải đen nhánh đế tháp khí linh, mà là một tôn chân chính tiên đế, là tòa này đế tháp chủ nhân. Ta là ai? Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ có chút tự nói, giống như là đang trả lời Liễu Đế vấn đề, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ta chính là Khai Thiên Tích Địa thứ nhất đế. Khai Thiên Tích Địa thứ nhất đế. Nghe cái kia đạo thân ảnh mơ hồ tự nói âm thanh, Liễu Đế trong lòng có chút trầm xuống. Người này quả nhiên là một tôn tiên đế, chỉ là mình trước đó vì sao chưa từng nghe qua cùng tôn này tiên đế có liên quan sự tích. Ngươi là ám vực bên trong đản sinh tiên đế, Liễu Đế trầm giọng nói, nàng cho rằng chỉ có khả năng này, nếu là vị này tiên đế đã từng đản sinh tại trong tiên giới, nàng không phải làm không biết mới là. Khả năng duy nhất, đó chính là vị này thần bí tiên đế đản sinh tại ám vực vô tận cổ lão tuế nguyệt trước. Bất quá, đang nghe Liễu Đế suy đoán về sau, vị kia thần bí tiên đế lại là đột nhiên cười ra tiếng. Đản sinh tại ám vực, a, sâu kiến chính là sâu kiến, há lại sẽ biết được cùng bản đế có liên quan hết thảy. Bất quá cái này tuyên cổ trường hà bên trong, có thể có người dạng này một cái tạm thời từ trong mặt nước nhảy đến bên bờ con cá, cũng coi là khiến bản đế có chút không nghĩ tới. Chỉ tiếc, con cá chính là con cá, chỉ có thể đợi tại kia sông dài cuồn cuộn bên trong, theo dòng sông ý chí hướng về phía trước, cho dù ngắn ngủi tung ra mặt nước, cuối cùng cũng bất quá muốn ngã lạc hà trong nước, vạn cổ đều thành không. Vị này đế giả ngữ khí rất là đạm mạc, toàn bộ hành trình có một loại cao cao tại thượng hương vị. Hắn đem mình coi là hết thảy chúa tể, mà Liễu Đế trong mắt hắn, bất quá là một đầu ngắn ngủi từ bên trong dòng sông thời gian nhảy thoát ra, con cá mặc dù ngắn ngủi rời đi trong nước, nhưng cuối cùng vẫn tránh không được rơi xuống trong nước kết cục. Mà tại Liễu Đế cùng vị này thần bí đế giả trò chuyện thời điểm, Tần Mục cũng đang lặng lẽ đánh giá vị này thân thể mông lung mà mơ hồ thần bí tiên đế. Kỳ quái, cũng không phải là đương thời chi thân, mà là đến từ tuyên cổ trước. Nhìn xem cái kia đạo mông lung mà vặn vẹo thân ảnh, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, vị này từ đế tháp phía trên hiển hiện thần bí tiên đế, cũng không phải là thuộc về thái cổ những năm cuối cái này trong lúc nhất thời thiết điểm, mà là từ vô tận xa xôi tuế nguyệt trước giáng lâm, đi tới mảnh này thời không tuế nguyệt bên trong. Giống nhau hắn từ vạn cổ tuế nguyệt sau mà đến, mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, nên là chư hoàng lấy máu làm tế, thôi động tòa này đen nhánh đế tháp hơi khôi phục. Mà đế tháp khôi phục lực lượng, thì kích thích dòng sông thời gian, bị vị này ở vào dòng sông thời gian thượng du tiên đế cảm giác đến, lúc này mới tại tuyên cổ trước hạ xuống một sợi lực lượng, xa xôi vô tận tuế nguyệt, giáng lâm đến cái này thái cổ những năm cuối thời điểm. Bởi vậy, tựa hồ cũng liền có thể xác định một điểm. Đó chính là tại cái này thái cổ những năm cuối thời điểm, thế gian cũng không tôn thần này bí tiên đế tồn tại. Bằng không mà nói, đối phương chỉ cần tại đương thời tùy ý xuất thủ, liền có thể tùy tiện trấn sát Liễu Đế, cần gì phải như thế đại phí trắc trở, không tiếc từ tuyên cổ tuế nguyệt trước mời được tiên đế chi lực giáng lâm đâu. Chỉ là như vậy vừa đến, vấn đề liền lại xuất hiện. Thử hỏi cái này mênh mông thế gian, ai sẽ là một tôn chân chính tiên đế đối thủ? Từ tuyên cổ tuế nguyệt trước cho đến hiện tại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà dẫn đến thế gian này lại không vị này tiên đế tung tích. Ngươi cũng không phải là đương thời người, mà là từ vạn cổ tuế nguyệt trước hạ xuống một sợi thần giác. Lúc này, Liễu Đế tựa hồ cũng đã nhận ra vị này thần bí chuẩn tiên đế, trạng thái tựa hồ có chút không đúng, một lời nói toạc ra đối phương thời khắc này trạng thái. Mặc dù không biết vị này tiên đế đương thế chi thân đi nơi nào, nhưng giờ phút này đối phương chỉ là tại tuyên cổ tuế nguyệt trước hạ xuống một sợi lực lượng, cái này không thể nghi ngờ để Liễu Đế một lần nữa thấy được hy vọng. Xa xôi vạn cổ dòng sông thời gian, đối phương nếu là xóa bỏ mình vị này chuẩn tiên đế, trong cõi u minh đối cái này lưỡng giới thế cục tạo thành cải biến cùng ảnh hưởng, thế tất sẽ dẫn đến bàng bạc vô tận nhân quả chi lực giáng lâm, loại hậu quả này chắc là một tôn chân chính tiên đế cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà, vị này thần bí tiên đế tựa hồ nhìn ra Liễu Đế trong lòng suy nghĩ, hành động kế tiếp càng là khiến Liễu Đế tâm đột nhiên lạnh một nửa. Chỉ gặp cái kia đạo thân ảnh mơ hồ cười lạnh một tiếng, chỉ là ánh mắt có chút rủ xuống, liền đem phiến thiên địa này tất cả đều phong tỏa. Kia vô tận bàng bạc uy áp chi lực, trong nháy mắt liền khiến Liễu Đế bị vây ở nguyên địa, không thể động đậy. Ngươi sẽ không coi là, bản đế chân thân đến từ vạn cổ trước, giáng lâm thế này, liền không dám giết ngươi đi. Cái kia đạo mơ hồ mà mông lung tiên đế thân thể, quan sát Liễu Đế, ánh mắt mỉa mai mà đạm mạc, phảng phất tại chế giễu Liễu Đế ngây thơ cùng không biết tự lượng sức mình. Tuế nguyệt trường hà đối các ngươi sâu kiến mà nói, dậy sóng hướng về phía trước, là cuồn cuộn đại thế, không dung vi phạm. Nhưng ở bản đế trong mắt, nào có cái gì quá khứ hiện tại cùng tương lai phân chia. Tuyên cổ tuế nguyệt đều như một, thần bí tiên đế thanh âm ù điếc tai, nếu là đổi lại bình thường cường giả, sợ là sớm đã bị tiên đế lời này dọa đến can đảm sắp nát, đạo tâm dao động không thôi. Nhưng Liễu Đế lại khác, dù cho là vị kia thần bí tiên đế lãnh khốc thanh âm, vẫn không có khiến Liễu Đế đạo tâm có mảy may dao động, nàng hai con ngươi trong trẻo, nhìn về phía cái kia đạo xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên thần bí thân ảnh, bình tĩnh phân tích nói. Như đúng như ngươi lời nói, có thể tùy tiện cải biến lịch sử, thao túng hết thảy, há lại sẽ xuất hiện hiện tại một màn này. Người cái gọi là biến số, căn bản sẽ không xuất hiện. Hoặc là người bất lực trưởng khống lịch sử, thao túng hết thảy. Hoặc là chính là thay đổi lịch sử đại thế, đối ngươi mà nói, cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Liễu Đế thanh âm rơi xuống, cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy, không khí lại có trong chốc lát ngưng kết. Sát na về sau, mới có đinh tai nhức óc tiếng cười, tại kia đen nhánh đế tháp đỉnh chóp vang lên, khiến vạn vũ chư phương đều tại tùy theo vang lên. Ha ha ha, bản đế thật sự là càng thêm thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, ngươi nếu không phải hóa thành biến số, bản đế thật là có ý đưa ngươi lưu tại bên cạnh thân, thường bạn tả hữu. Nhưng ngươi nếu là biến số, vậy liền vẫn lạc đi. Một lời rơi thôi, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ tựa hồ không muốn nhiều lời, một sợi tiên đế chi uy đẩy ra, liền muốn đem trước người Liễu Đế trực tiếp xóa đi. Ngươi làm như thế, không khác sửa đổi toàn bộ cổ sử. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ tương lai bị sửa đổi về sau, sẽ có như ngươi tồn tại cường đại, bởi vì nhận cái này tuế nguyệt lịch sử thay đổi chi lực ảnh hưởng, mà tìm ngươi thanh toán sao? Liễu Đế khẽ quát, vui mừng không sợ nói, a, ta tức là đế, tự nhiên trấn áp hết thảy, quét sạch tất cả. Thiên hạ này không có cái gì có thể khiến bản đế cảm thấy kiêng kỵ. Thần bí tiên đế bất phi sở động, thanh âm lạnh lùng, kia sợi hướng về Liễu Đế đãng đi tiên đế chi lực, cũng không có chút nào đình trệ, như muốn thẳng đến Liễu Đế tính mệnh. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không bỗng nhiên nổ tung, vô tận tuế nguyệt thời không chi lực lan tràn, lại có một con trắng muốt như ngọc bàn tay từ đó nhô ra, trong chốc lát liền đem kia thần bí tiên đế đẩy ra lực lượng vỡ nát thành tro. Oanh, đây là tiên đế cấp lực lượng va chạm, con kia trắng muốt bàn tay tìm tòi ra, liền vỡ vụn thần bí tiên đế đẩy ra lực lượng, bảo vệ lấy Liễu Đế. Biến cố bất thình lình, rốt cục khiến tôn này từ đầu đến cuối xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên, giống như đang quan sát vạn giới chư thiên thần bí tiên đế hơi biến sắc. Âm thầm lại có tiên đế cảnh giới tồn tại xuất thủ, bảo vệ lấy vị này chuẩn tiên đế. Chẳng lẽ quả nhiên là mình xuất thủ, dao động lịch sử đại thế, lúc này mới dẫn đến có cùng cảnh sinh linh từ vạn cổ tuế nguyệt sau mà đến, ngăn trở mình. Thần bí tiên đế vi kinh, mà Liễu Đế cũng nhịn không được nhìn về phía con kia trắng muốt bàn tay chỗ phương vị. Vừa mới nàng lời nói cùng hết thảy, bất quá chỉ là suy đoán, bây giờ lại không muốn tại tuyên cổ tuế nguyệt về sau, coi là thật có dạng này một tôn sinh linh, vượt qua tuyên cổ mà đến, cùng vị này thần bí tiên đế giao phong. Nhữ là người phương nào? Đen nhánh đế tháp phía trên, thần bí tiên đế nối tiếp nhau, hướng phía dưới quan sát mà đến, nhìn về phía con kia trắng muốt bàn tay hiển hiện phương hướng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mà theo ánh mắt nhìn lại, tại con kia trắng muốt bàn tay về sau, một thân ảnh cũng tùy theo chậm rãi hiển hiện ra. Mà đạo thân ảnh này tự nhiên không phải người khác, chính là Tần Mục. Tần Mục đứng chắp tay, nhìn về phía cái kia đạo xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên thần bí thân ảnh, ánh mắt có một tia cổ quái. Lần này hắn đến đây cái này thái cổ thời đại, bản ý là vì chứng kiến hết thảy, xác minh hết thảy chân tướng, cũng không có tính toán ra tay. Nhưng khi vị này trưởng khống đen nhánh đế tháp thần bí tiên đế xuất hiện về sau, Tần Mục lại phát hiện, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tiên đế giáng lâm, Liễu Đế nhưng có đường sống, đáp án là không thể nghi ngờ. Tại một tôn tiên đế trước mặt, dù chỉ là cách xa nhau vô lượng tuế nguyệt, từ vạn cổ tuế nguyệt trước giáng lâm thế này tiên đế thần giác, đều tuyệt không phải một tôn chuẩn tiên đế có khả năng chống cự. Cũng chính là nói, nếu là Tần Mục không xuất thủ chờ đợi lấy Liễu Đế, chỉ có triệt để tử vong cái này một cái kết cục. Liễu Đế mà chết, phía ngoài Long Hoàng bọn người tự nhiên không cách nào sống sót. Mà càng thêm mấu chốt chính là, một tôn tiên đế xuất thủ, sẽ còn cho Liễu Đế bọn người chuyển thế trở về cơ hội sao? Phải biết, ở đời sau thời điểm, bất luận là Liễu Đế, hoặc là Tạo Hóa Tiên Hoàng, Long Hoàng, thậm chí là Kim Ô Tiên Vương, đều toàn bộ chuyển thế trở về. Mà kết hợp tình huống hiện tại đến xem, đây không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Một tôn tiên đế đã giáng lâm xuất thủ, há lại sẽ lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Tại một tôn chân chính tiên đế trước mặt, chính là chuẩn tiên đế muốn chuyển thế, đều chỉ là hy vọng xa vời. Lại càng không cần phải nói cái khác, chư vị tiên hoàng thậm chí là tiên vương, càng là căn bản chuyện không thể nào. Mà khi vị kia thần bí tiên đế động thủ trong nháy mắt, Tần Mục trong lòng đồng dạng sinh ra một loại minh ngộ. Hắn đến, tựa hồ chính là vì giờ phút này, thì ra là thế, lần này đến đây thái cổ, cũng không phải là hoàn toàn là tâm huyết của ta dâng lên, mà là nhân quả chúng đích chú định a. Tần Mục tự nói, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, đối với sinh linh mà nói, có chỗ vị tâm huyết dâng trào, nói chuyện, chỉ trong phút chốc cải biến hành vi quỹ tích. Đi làm một chuyện nào đó, hoặc là làm ra quyết định gì đó. Mà đối với tu sĩ mà nói, cái gọi là tâm huyết dâng trào, càng giống là một loại nhân quả cùng vận mệnh chi đạo chỉ dẫn. Vừa mới Tần Mục tại xử lý xong Minh Mông Đế Quan sự tình về sau dựa theo nguyên bản quỹ tích, vốn nên là quay về tiên giới. Nhưng về sau hắn lại mượn nhờ phục sinh đế quan chư vị đế hoàng cơ hội, đạp dòng sông lịch sử mà lâm, giáng lâm đến cái này thái cổ những năm cuối thời khắc. Mới đầu, hắn cho là mình chỉ là vì chứng kiến hết thảy mà tới. Nhưng cho tới bây giờ, Tần Ngục mới biết được, hắn lần này đến đây, cũng không phải là chỉ là người đứng xem đơn giản như vậy. Cái này thái cổ những năm cuối một trận chiến, hắn lại trở thành kinh nghiệm bản thân người cùng người tham dự. Ngăn cản vị này thần bí tiên đế mấu chốt một vòng, để cho hắn đến bù đắp, cái này thái cổ những năm cuối rộng lớn một trận chiến, mới xem như chân chính, hoàn chỉnh, không thiếu sót. Mà tại biết được đây hết thảy về sau, đối với dòng sông thời gian, Tần Mục trong lòng lại có mới thể ngộ. Khi hắn tấn thăng tiên đế về sau, như là vị kia thần bí tiên đế, tự giác có thể thao túng hết thảy, sửa đổi lịch sử đại thế, xem dòng sông thời gian như không. Nhưng là hiện tại xem ra, dù cho là lấy tiên đế chi tôn, muốn sửa đổi lịch sử đại thế, cũng sẽ dẫn tới không hiểu biến cố. Cái gọi là thay đổi hết thảy, cải biến lịch sử lực lượng, có lẽ vẫn không phải tiên đế cảnh tồn tại đủ khả năng có, kia có lẽ là áp đảo tiên đế phía trên tồn tại, mới có thể có lực lượng. Dù sao, vị này thần bí tiên đế, vừa mới từ vạn cổ trước giáng lâm, muốn đối Liễu đế động thủ, liền có Tần Mục từ sau thế mà tới. Hai người này ở giữa cũng không phải gì đó cơ duyên xảo hợp, mà là mệnh chung chú định. Ngươi đến cùng là ai? Bản đế không nhớ rõ cái này tuế nguyệt lịch sử bên trong, có ngươi dạng này một tôn tồn tại. Thần bí tiên đế nhìn chòng chọc vào hiển lộ thân hình Tần Mục, băng lãnh vô tình ánh mắt bên trong, hiện lên bên trên một sợi nghi hoặc, một tia ngưng trọng. Thần bí tiên đế rất kinh ngạc, hắn tự xưng là chính là khai thiên tích địa thứ nhất đế, càng là đứng tại dòng sông thời gian cạnh bờ, quan sát toàn bộ trường hà cuồn cuộn hướng về phía trước người thao túng. Đầu này trường hà bên trong, có một đuôi con cá từ đó vọt lên, một lần tình cờ chạm tới bên bờ, đều sẽ nhận hắn, uốn nắn, để lịch sử dựa theo nó ý chí phát triển tiếp. Mà hắn lần này giáng lâm, muốn tru sát Liễu đế, chính là vì uốn nắn sự biến đổi này số cùng sai lầm mà tới. Giống như Liễu đế như vậy chuẩn tiên đế tồn tại, đều sẽ nhận vị này thần bí tiên đế chế tài cùng uốn nắn, huống chi là một tôn tiên đế. Nhưng bây giờ tình huống lại là, có một tôn tiên đế, từ vạn cổ tuế nguyệt sau mà đến, muốn cùng mình tranh phong. Đây mới là nhất là khiến vị này thần bí tiên đế cảm thấy ngưng trọng cùng không dám tin địa phương. Hắn tuần hành tuyên cổ, diệt hết tất cả biến số, kết quả tại tuyên cổ tuế nguyệt về sau, lại còn xuất hiện một tôn tiên đế. Biết được bản đế tục danh, ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Có bản đế tại, hôm nay ngươi việc làm, chú định không cách nào thành công. Tần Mục nhìn về phía tôn này thần bí tiên đế, đạm mạc lời nói. Chân chính biến số, cái này sao có thể? Thần bí tiên đế thân thể hơi rung, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tần Mục, tựa hồ là muốn xem phá Tần Mục chân thực thân phận. Đối với hắn mà nói, Liễu đế tồn tại, hiện tại đã hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ có Tần Mục lai lịch, mới là vị này thần bí tiên đế trong mắt hạng nhất đại sự. Hắn không hiểu, mình tuần sát tuyên cổ, xóa bỏ dòng sông thời gian ở trong hết thảy biến số, vì sao hậu thế xuất hiện dạng này một tôn cùng mình đồng liệt tiên đế, mà mình lại hoàn toàn không biết. Đối thần bí tiên đế mà nói, đây quả thực là không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp nhận sự tình. Lại một tôn tiên đế, thần bí tiên đế đang nhìn Tần Mục, mà sau lưng Tần Mục, Liễu đế một đôi mắt đẹp, cũng dừng lại tại Tần Mục trên thân. Nhìn xem Tần Mục kia vĩ ngạn bóng lưng, Liễu đế đôi mắt đẹp có chút ba động, tích chứa trong đó lấy một vòng nghi hoặc chi ý. Đây là một tôn đến từ tuyên cổ tuế nguyệt sau vô thượng đế giả, cùng mình nên chưa từng gặp mặt qua. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem Tần Mục bóng lưng, Liễu đế trong lòng lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Vì sao, ta lại sẽ cảm thấy vị này từ vạn cổ tuế nguyệt về sau mà đến tiên đế lại vô hình có chút quen thuộc. Liễu đế thì thào khẽ nói, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy nghi hoặc chi ý. Đương Tần Mục hiện thân về sau, Liễu đế rất xác định, mình trước đó cũng chưa gặp qua vị này sau này thế mà đến tiên đế. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương nhưng như cũ cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác, liền tựa như nàng từng ở nơi nào gặp qua đối phương đồng dạng. Thế nhưng là, mình trước đó rõ ràng chưa từng gặp qua vị này sau này thế mà đến tiên đế a. Liễu đế minh tư khổ tưởng, đem mình trí nhớ lúc trước tất cả đều lượt ôm, nhưng như cũng không cách nào tìm đến loại này tương tự cảm giác, đến cùng đến từ phương nào. Cuối cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngay tại rằng co Tần Mục cùng vị kia thần bí tiên đế. Một tôn cùng cảnh người, từ vạn cổ tuế nguyệt sau mà tới, hắc hắc, ha ha, thú vị, đương thật thú vị. Tôn này nối tiếp nhau tại đen nhánh đế tháp phía trên thần bí tiên đế, trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ánh mắt nặng lại trở nên lạnh lẽo cùng đạm mạc xuống dưới. Hắn vì tiên đế, chính là phiến thiên địa này ở giữa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, sự tình gì chưa từng thấy qua, sự tình gì không đã từng trải qua. Cho dù Tần Mục xuất hiện làm hắn có chút chấn động cùng kinh ngạc, nhưng này cũng bất quá là tại trong chớp mắt mà thôi. Chỉ là trong chốc lát, hắn cũng đã điều chỉnh tâm tình của mình, một lần nữa lấy một loại quan sát tư thái nhìn về phía Tần Mục. Bản đế mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, nhưng bản đế việc cần phải làm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Một lời rơi thôi, tôn này xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên tiên đế liền xuất thủ. Hắn đạm mạc nhô ra một tay nắm, hướng về Liễu Đế điểm tới, muốn đem triệt để xóa bỏ. Đây là vô cùng đột nhiên một màn, Tiên Đế dò xét trường, tùy ý hướng Liễu Đế điểm tới. Mặc dù động tác nhìn như tùy ý, nhưng khi động thủ trong nháy mắt, kia không có gì sánh kịp minh mông khí tức, nhưng trong nháy mắt che mất toàn bộ cấm kỵ vực sâu. Thần bí Tiên Đế xuất thủ, có một sợi sáng chói kiếm huy từ giữa ngón tay rủ xuống, uy chi thịnh, xé rách chư thiên triền miên vũ, giống như có thể khiến cái này chư thiên vạn linh đều tùy theo sinh diệt luân chuyển. Giờ khắc này, thuộc về Tiên Đế cấp vô thượng chi uy toàn diện nở rộ, khó lường tới cực điểm, kinh khủng đến cực hạn. Kiếm huy đẩy ra, có chư giới sinh diệt, càn khôn quy khư kinh khủng cảnh tượng tại tuần bên cạnh thay nhau hiển hiện, như đồng thời ở giữa trường hà phía trên từng đóa bọt nước, nhấc lên lại rơi xuống, hưng thịnh lại phá diệt. Kia là đủ để ảnh hưởng chư thiên hoàn vũ, tuyên cổ tuế nguyệt lực lượng kinh khủng, là một tôn Tiên Đế lực lượng toàn diện nở rộ. Lại lần này cùng lúc trước khác biệt, tôn này xếp bằng ở đen nhánh đế tháp phía trên thần bí Tiên Đế, mặc dù vừa mới ra tay với Liễu Đế qua, nhưng này từ đầu đến cuối mang theo một loại từ trên xuống dưới quan sát, cũng không tận cái gì lực. Mà bây giờ bởi vì có Tần Mục xuất hiện, tôn thần này bí Tiên Đế cũng không còn lưu thủ, rốt cuộc toàn diện tách ra thuộc về Tiên Đế lĩnh vực vô thượng chi uy, dù chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi, vẫn như cũ khiến Liễu Đế cảm thấy trong lòng cuồng loạn, chấn động tại Tiên Đế cảnh sức mạnh vô thượng. Đây cũng là Tiên Đế, nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể liên lụy vạn giới lên xuống, chư thiên suy vinh. Trong lòng bàn tay cũng không cầm kiếm, nhưng lại có thể tùy ý ở giữa đánh ra thế gian này sắc bén nhất kiếm mang, đây cũng là vô thượng Tiên Đế chi uy, cái gì thần thông tạo hóa, đều chẳng qua tại thứ nhất niệm ở giữa. Kiếm mang sáng chói, giống như nhưng quét sạch chư thiên. Dù chỉ là đối phương tùy ý điểm ra một chỉ, Liễu Đế cũng rất rõ ràng, đó căn bản không phải mình bây giờ có khả năng ngăn cản lực lượng, cho dù mình đã là cao quý chuẩn Tiên Đế, nhưng ở vị này thần bí Tiên Đế một chỉ phía dưới, cũng vẫn như cũ tránh không được vẫn lạc hủy diệt kết cục. Hy vọng duy nhất, đó chính là bảo vệ tại trước người mình vị này đến từ hậu thế Tiên Đế. Một tay che trời, trước qua bản đế cái này liên quan lại nói, gặp vị kia thần bí Tiên Đế xuất thủ, Tần Mục cũng không cam lòng yếu thế, túc hạ đạp nhẹ, chập ngón tay lại như dao, quả quyết mà lăng lệ hướng về kia đạo vô thượng kiếm huy chém tới. Mà tại hai người động thủ đồng thời, càng là vô cùng có ăn ý đem lực lượng na di đến dòng sông thời gian phía trên, cũng không lựa chọn tại cái này một lịch sử đoạn ngắn ở trong giao phong. Vô luận là Tần Mục hoặc là vị kia thần bí Tiên Đế đều rất rõ ràng, nếu là hai người cùng thế này giao chiến, tất nhiên sẽ hủy diệt thế này hết thảy, triệt để phá vỡ cùng thiết lập lại toàn bộ cổ sử, khiến vạn linh vạn giới tất cả đều quy khư, tái diễn luân hồi. Loại kia kết quả, cho dù hai người là cao quý Tiên Đế, cũng không nhất định có thể chịu nổi. Mà tại dòng sông thời gian phía trên giao thủ liền không có loại này lo lắng, hai ở giữa lực lượng, chỉ cần không đối đặc biệt tuế nguyệt đoạn ngắn tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì thời gian phản phệ lực lượng. Mà ở trong mắt Liễu Đế, nguyên bản còn sừng sững tại cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy hai thân ảnh, lại tại trong chốc lát phai mờ xuống dưới, giống như là tại thiên địa mở ở giữa dạo bước, sừng sững tại chư thiên thời gian cuối cùng. Mà hai ở giữa mỗi một lần giao thủ, cũng sẽ ở thời gian này trường hà phía trên nhấc lên ngập trời sóng to, kiếm quang sáng chói, trường thế chấn trời, nhất cử nhất động ở giữa, Tiên Đế uy nghi tùy ý nở rộ, kinh diễm từ xưa đến nay hết thảy tuế nguyệt. Có lẽ tại ngoại giới sinh linh xem ra, duy chỉ cảm thấy nhận lấy kia tùy ý nở rộ Tiên Đế thần uy, nhưng căn bản không biết được hai ở giữa giao thủ đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Tại kia mênh mông dòng sông thời gian phía trên, mỗi một cái sát na quá khứ, Tần Mục cùng vị này thần bí chuẩn Tiên Đế đều giao thủ trăm ngàn vạn lần. Đến bọn hắn cảnh giới này, thao túng thời gian sớm đã đạt đến hóa cảnh, phàm tục chúng sinh trong mắt sát na, ở trong mắt Tiên Đế, cũng có thể hóa thành vĩnh hằng chi chiến trường, dù là tại trong một chớp mắt phân ra thắng bại đều không hiếm lạ. Bất quá rất rõ ràng, tôn thần này bí Tiên Đế, cùng Tần Mục ở giữa thực lực tựa hồ không kém bao nhiêu, hai người tung hoành ở dòng sông thời gian phía trên, tại trong chốc lát giao thủ chém giết không biết nhiều ít ngàn tỷ lần, lại như cũ không có phân ra cao thấp cùng thắng bại. Ha ha ha, hồi lâu chưa từng như thế đã nghiền qua, hậu thế lại có người dạng này một tôn địch thủ, thú vị, thú vị. Thần bí Tiên Đế tiếng cười ù ù, dường như đang tán thưởng Tần Mục thực lực, nhưng trong lời nói, lại mang theo một loại cao cao tại thượng quan sát cảm giác, liền phảng phất tại trong mắt. Tần Mục cho dù cùng là Tiên Đế cảnh tu vi, ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là cái kẻ đến sau. Quan sát hết thảy, miệt thị tất cả, thật coi ngươi là thiên địa này từ xưa tới nay người thứ nhất hay sao? Đối mặt thần bí Tiên Đế lời bình, Tần Mục tự nhiên không cam lòng yếu thế, vô tận sóng to thuận theo tâm ý dâng lên, hóa thành ngập trời chi sóng, hướng về kia tôn thần bí Tiên Đế giữa trời đánh ra mà đi. Mặc dù khinh thường tại tôn thần này bí Tiên Đế tự ngạo, nhưng Tần Mục cũng không thể không thừa nhận, người này tuyệt đối có thể xưng hắn đi vào phương thế giới này về sau lần đầu gặp phải chân chính kình địch. Giống như là trước đó chiến đấu, đều không ngoại lệ, Tần Mục tất cả đều là một đường quét ngang mà qua, căn bản chưa từng gặp được trở ngại gì. mà chỉ có giờ phút này gặp phải vị này thần bí tiên đế lại là ngoại lệ. Bất quá cho dù như thế, Tần Mục nhưng như cũng không chút hoang mang. Tiên đế, đợi cho hắn mấy vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành hoàng, gói quà vừa mở, mình dù là không thể tấn thăng đến tiên đế phía trên, cũng tuyệt đối có thể có được tại tiên đế cảnh bên trong thủ đoạn vô địch. Chính là bởi vì có loại tâm tính này, tại đối mặt tôn thần này bí tiên đế lúc, Tần Mục tâm cảnh liền một mực giữ vững bình tĩnh, từ đầu đến cuối chưa từng bị vị này thần bí tiên đế khí thế chấn nhiếp qua. Hai vốn là cùng một cảnh giới tồn tại, huống hồ không dùng đến tiếp qua bao lâu, mình liền đem áp đảo đối phương phía trên, đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt e ngại. Oanh, vô tận thời gian nước sông, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, giữa trời hướng về thần bí tiên đế rơi đập mà đi. Kia dòng sông thời gian vô tận, một tia một giọt, đều nặng hơn 100.000 ức cân, là một phương phương vũ trụ thế giới lực lượng tổng cộng, kinh khủng vô biên. Nhưng khi rơi đập đến vị kia thần bí chuẩn tiên đế trên đỉnh đầu lúc, lại giống như là bị một loại lực lượng vô hình chấn nhiếp, gạt ra hư không, tất cả đều hướng về hai bên rơi đập mà đi, căn bản chưa từng thương tới vị kia thần bí tiên đế mảy may. Hừ, Tần Mục thấy thế, khẽ quát một tiếng, vung mạnh đế quyền, liền hướng về kia vị thần bí tiên đế đập tới. Đế quyền chỗ qua địa, hết thảy đều tại tùy theo phá diệt, tiêu tán. Giống nhau vừa vị kia thần bí tiên đế xuất thủ lúc, kinh khủng vô biên. Tật, thần bí tiên đế nhạt hừ một tiếng, túc hạ đạp nhẹ, liền đã vượt qua ngàn vạn trọng thế giới, giống như là vượt qua vô ngần cổ sử, thân thể sừng sững tại vạn cổ thiên địa cuối cùng. Hắn muốn tạm thời tránh thoát Tần Mục một quyền này, cũng mượn cơ hội phản kích. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, thần bí tiên đế bước ra một bước, rõ ràng đã vượt qua ngàn vạn thế giới, tuyên cổ tuế nguyệt khoảng cách, nhưng khi hắn ngừng chân thời khắc, con kia huy hoàng đế quyền, lại giống như là phát sau mà đến trước, cách hắn càng gần, quyền kia gió thậm chí sắp chạm đến hắn thân thể, có một loại lạnh thấu xương vô tình ý sát phạt. Thần bí tiên đế thân thể khẽ nhúc nhích, lần này gần như vượt qua 100.000 vạn năm tuế nguyệt, đến một đoạn không hiểu tuế nguyệt thời không bên trong. Như thế xa xôi khoảng cách, thần bí tiên đế cảm thấy khẳng định có thể né qua một kích kia mới là, nhưng mà sau một khắc làm hắn dùng mình sự tình phát sinh. Khi hắn vượt qua vô ngần đến tận đây về sau, con kia đế quyền, lại như cú phát sau mà đến trước, dừng lại tại trước người hắn, một quyền đánh ra, khắc ở trước ngực của hắn. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, thần bí tiên đế thầm hừ một tiếng, liên tiếp rút lui mấy bước, liền ngay cả kia vĩ ngạn như núi thân thể, cũng không khỏi có chút dao động. Ngược dòng thời không, đem vạn cổ thời không dung nạp làm một điểm sao. Ngược lại là bản đế khinh thường ngươi, thần bí tiên đế hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã biết được vì sao. Hắn bước ra một bước, chính là vô ngần thế giới, vạn cổ tuế nguyệt, lại như cũ trốn không thoát Tần Mục đánh tới một quyền này, cũng không phải là hắn bỏ chạy không đủ xa xôi. Mà là bởi vì tại Tần Mục trong khi xuất thủ, cũng đã đem cái này vạn cổ thời không dung luyện vì một, đem hắn hạn chế tại cái này hòa hợp một điểm thời không bên trong. Thay lời khác tới nói, đương Tần Mục xuất thủ thời khắc, thời gian không còn lưu chuyển, vô luận là lại xa xôi khoảng cách, đối với Tần Mục đế quyền mà nói, cũng bất quá là trong chớp mắt đến, như thế, cái này thần bí tiên đế cho dù lại bỏ chạy cũng là vô dụng, vẫn như cũng muốn sinh sinh ăn Tần Mục một quyền này. Bất quá, hắn dù sao cũng là chân chính tiên đế. Một quyền này xuống dưới, cho dù là cường đại tới đâu chuẩn tiên đế, cũng muốn trong khoảnh khắc đáng diệt thành cho. Mà vị này thần bí tiên đế, cũng bất quá chỉ là thụ một chút không đáng nói đến thương thế, chỉ ở hô hấp ở giữa, liền đã hoàn toàn phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Hừ, đã nhận ra điểm này, thần bí tiên đế thân thể chấn động, vô hình khí cơ tản mạn ra, đem Tần Mục âm thầm tạo dựng trận vực tan rã ra một cái khe, mà tự thân cũng tại trong khoảnh khắc thoát ly mảnh này trận vực, trùng hoạch tiêu dao. Tiên đế thủ đoạn sao, bản đế cũng có, bóp chết hết thảy, một tay che trời. Thần bí tiên đế hừ lạnh một tiếng, chân thân đứng ở vạn cổ dòng sông thời gian bên trên, ngón tay khuất đạn, đẩy ra một sợi khí tức, hướng về dòng sông thời gian hạ du bay đi. Tần Mục ánh mắt ngưng lại, ánh mắt xuyên thủng cổ kim, tựa hồ nhìn ra thần bí tiên đế dụng ý. Hắn lại muốn đem lực lượng đánh vào vạn cổ thời không về sau, đi vào hắn chưa thành tựu tiên đế trước nhỏ yếu tuế nguyệt, đem hắn xóa bỏ. Loại này một loại tuyệt sát, so sánh với ngày xưa Mệnh Hoàng gây nên còn kinh khủng hơn. Ngày xưa Tần Mục đối địch với Mệnh Hoàng lúc, Mệnh Hoàng từng muốn nhằm vào Tần Mẫu quá khứ thân, đến ảnh hưởng hiện tại Tần Mục, nhưng cuối cùng lại ngược dòng tìm hiểu đến còn xa xưa hơn tuế nguyệt trước, căn bản chưa từng tìm đến Tần Mục tung tích. Mà thần bí tiên đế lại khác, hắn căn bản không cần thiên bi phụ trợ, liền trong phút chốc tinh chuẩn tìm đến Tần Mục quá khứ tuế nguyệt. Kia là hắn còn tại vũ trụ minh mông bên trong, chưa từng thành tựu tiên vương thời điểm. Thần bí tiên đế tại xúc động tuế nguyệt, muốn chém giết Tần Mục quá khứ thân, phủ định tồn tại ý nghĩa. Chu sát bản đế quá khứ thân, thực có can đảm như thế, như tất cả, cũng làm vì không. Tần Mục cười lạnh, hắn không tin vị này thần bí tiên đế dám ra tay. Cách tuế nguyệt trường hà chu sát một vị tiên đế quá khứ thân, loại kia phản phệ chi lực, căn bản không phải cùng là tiên đế người có khả năng tiếp nhận. Bởi vì một tôn tiên đế sinh ra cùng Tiêu Vong, đại biểu không chỉ là hắn tự thân, đại biểu là toàn bộ cổ sử cải biến, tương lai đem không còn tồn tại, tuyên cổ chư thiên đều đem đẩy ngã làm lại. Loại kia chư thiên vĩ lực tất cả đều thêm vào một thân lực lượng kinh khủng, dù cho là cùng là tiên đế, cũng vô pháp tiếp nhận. Quả nhiên, chính như Tần Mục dự đoán như vậy, cho dù vị này thần bí tiên đế đem một sợi lực lượng đưa đến ngày xưa Tần Mục còn tại vũ trụ minh mông bên trong lúc tuế nguyệt, cũng chưa trực tiếp ra tay với hắn, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy thứ gì. Bất quá, mặc dù chưa từng đối Tần Mục trực tiếp xuất thủ, hắn lại đem cái này một sợi lực lượng thực hiện ảnh hưởng đến người khác trên thân. Hắn nhìn thấy, thần bí tiên đế đầu tiên là dùng cái này sợi lực lượng, ảnh hưởng tới đã từng vũ hóa tiên vương khiến cho cải biến ý chí, tại vạn cổ sau hạ xuống thần giác, đạp dòng sông thời gian mà đi, muốn chu sát Tần Mục. Chỉ tiếc kia vũ hóa tiên vương giáng lâm về sau, cũng không phải là đã tấn thăng tiên vương cảnh Tần Mục đối thủ, bị sinh sinh đánh nổ, tái tạo thời không bế vòng. Về sau, thần bí tiên đế tế ra kia một sợi lực lượng vẫn chưa tiêu tán, mà là thẳng vào trong tiên giới, đương Tần Mục nhập chủ tiên giới thương mang thiên về sau, kia sợi lực lượng lại không nhập tiên giới cửu thiên chi thượng, đánh vào vạn đạo trong nước, ảnh hưởng tới đạo hoàng ngày xưa binh khí vạn đạo kính. Khiến vạn đạo kính điều động thương long vương hạ giới, nhằm vào thượng thương, cùng Tần Mục kết xuống nhân quả, cũng cuối cùng liên lụy ra đạo hoàng, đối địch với Tần Mục. Chỉ tiếc, Tần Mục cũng tại thời khắc mấu chốt tấn thăng tiên hoàng cảnh, dù là đối mặt đạo hoàng, cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại là đem đối phương đánh chạy trối chết. Đến tận đây, thần bí tiên đế tế ra kia một sợi lực lượng rốt cuộc tiêu tán, lại không lực ảnh hưởng hậu thế. Mà tại thấy rõ một màn kia phía sau màn, Tần Mục rốt cuộc mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trên thực tế, đối với ngày xưa vũ hóa tiên vương sự tình, Tần Mục tại đi hướng tiên giới sau từng có nghi vấn. Cửu thiên chư vị tiên vương, tuy nói miễn cưỡng nhưng đạp dòng sông thời gian mà đi, nhưng đối với dòng sông thời gian đều rất kính sợ, biết được lịch sử không thể tùy tiện cải biến, thời gian cũng không thể tùy tiện tiếp tục. Kia vũ hóa tiên vương dù sao cũng là cửu thiên tiên vương một trong, há lại sẽ không biết được điểm này. Nhưng dù vậy, chỉ là bởi vì hậu thế một ngày tư còn có thể từ tôn hậu bối mà thôi, vũ hóa tiên vương liền từ vạn cổ trước hạ xuống thần giác, đạp dòng sông thời gian mà đi, muốn cải biến hậu thế lịch sử. Loại này gần như váng đầu hành vi, tựa hồ căn bản là không có cách giải thích. Mà bây giờ, khi thấy đây đều là vị này thần bí tiên đế ảnh hưởng kết quả về sau, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Thì ra là thế, ngày xưa kia vũ hóa tiên vương giáng lâm, lại là ngươi tại lúc này âm thầm thực hiện ảnh hưởng duyên cớ. Tần Mục khẽ nói, trong mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Hắn liền nói, ngày xưa vị kia vũ hóa tiên hoàng, tại sao lại giống như là điên rồi, dù là cách xa nhau vô lượng tuế nguyệt, cũng muốn ra tay với hắn. Đối với có thể tu chỉ đến tiên vương cảnh giới tồn tại mà nói, loại này gần như cử động điên cuồng, vốn cũng không hợp lẽ thường, cũng không phải là vì hậu thế một ngày tư còn có thể tử tôn xuất thủ liền có thể giải thích. Cần biết, dòng sông thời gian trùng trùng điệp điệp, chính là tiên vương cảnh tồn tại thiệp túc trong đó, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám chạm đến cái gì. Lại càng không cần phải nói cách xa nhau vạn cổ tuế nguyệt, cải biến tương lai nào đó đoạn lịch sử, cái này đã vượt xa khỏi tiên vương cảnh tồn tại năng lực. Tần Mục phi thăng tiên giới về sau, cùng cửu thiên chư vị tiên vương đấu tranh, thậm chí là kia vạn đạo biển thương long vương, đều chưa từng trong lúc đối chiến sử dụng vượt qua thời gian lực lượng, bởi vì bọn hắn biết được đó cũng không phải tiên vương có khả năng trưởng khống lực lượng. Đến mệnh hoàng cảnh giới cỡ này, mượn nhờ vận mệnh thiên bi trợ giúp, lúc này mới dám thử nghiệm liên quan đến thời gian trường hà, thông qua xóa bỏ quá khứ, đến cải biến bây giờ sự tình. Mà ngày xưa kia vũ hóa tiên vương, bất quá chỉ là phổ thông tiên vương tu vi, lại đột nhiên gần như phát cuồng, không tiếc vượt qua tuyên cổ tuế nguyệt, đi vào hậu thế đối địch với Tần Mục. Càng thêm buồn cười là lý do, chỉ là vì một ngày tư còn có thể hậu bối. Tiên vương cảnh tồn tại, phàm là vì một ngày chi chủ người, cái nào dưới chứng tử tôn hậu bối không phải có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn số lượng. Năm tháng dài đằng đẵng sinh sôi, sớm đã làm bọn hắn trong tộc hậu bối số lượng, đạt đến một cái kinh khủng số lượng. Mà tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngẫu nhiên đản sinh ra một chút thiên tư tuyệt hảo hạng người, càng là vô cùng qua quýt bình bình sự tình. Kia trọng minh tiên tôn cho dù là vũ hóa một mạch tương đối hậu bối kiệt xuất, cũng căn bản không đáng vũ hóa tiên vương bốc lên như thế lớn phong hiểm, xa xôi vạn cổ tuế nguyệt giáng lâm, cứu giúp với hắn. Huống hồ, một tôn nho nhỏ tiên vương tồn tại, coi là thật có thể dễ dàng như thế cảm giác được vạn cổ tuế nguyệt về sau, tử tôn hắn hậu bối gặp được nguy cơ à? Trên thực tế, đây chẳng qua là thần bí tiên đế hướng về dòng sông thời gian hạ du đánh ra kia sợi lực lượng, đối vũ hóa tiên vương thực hiện ảnh hưởng sau kết quả. Bị tiên đế lực lượng ảnh hưởng, vũ hóa tiên vương tự nhiên liền có thể cảm giác đến hậu thế trọng minh tiên tôn gặp được nguy hiểm, cũng liền có thể thuận thế giáng lâm cứu vớt. Chỉ tiếc, dù là cho đến chết trước, vũ hóa tiên vương cũng chỉ tưởng rằng mình vận khí không tốt, lúc này mới đưa đến cuối cùng vẫn là kết cục. Nhưng thật tình không biết, hắn bất quá chỉ là một quân cờ, là bị thần bí tiên đế tiện tay đánh ra lực lượng, chỗ khu động, ảnh hưởng về sau, mới làm ra kia từng cái quyết định sai lầm, cũng cuối cùng đi hướng diệt vong kết cục. Về phần đến tiếp sau kia vạn đạo biển vạn đạo kính, cũng gần như giống nhau. Tiên giới thái cổ những năm cuối đánh một trận xong, đạo hoàng không biết vì nguyên nhân gì trốn chạy, chỉ để lại đã từng binh khí vạn đạo kính vẫn lưu tại vạn đạo trong biển, bị cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng chỗ mật thiết giám thị, muốn dựa vào cái này biết được đạo hoàng tung tích. Vạn đạo kính mình cũng hiểu biết điểm này, cho nên một mực điệu thấp tiềm phục tại vạn đạo trong biển, chỗ nào cũng không dám động đậy. Kết quả về sau vẻn vẹn chỉ là bởi vì Bình Quân Tiên Vương đến đây cáo trạng, một phen lý do thoái thác về sau, kia vạn đạo kính liền lập tức điều động Tiên Vương đỉnh cao nhất Thương Long Vương tiến đến Thương Mang Thiên, muốn hủy diệt Thượng Thương, tru sát Tần Mục. Vạn đạo kính dù sao cũng là ngày xưa một tôn tiên hoàng phối binh, há lại sẽ làm ra như thế lỗ mãng sự tình. Chỉ là một tôn phổ thông tiên vương bẩm báo mà thôi, nguyên bản căn bản sẽ không bị vạn đạo kính để ở trong lòng. Nhưng ngay tại cái này trong lúc nhất thời tiết điểm bên trong, nó cũng nhận lấy thần bí tiên đế kia sợi lực lượng ảnh hưởng, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh, làm ra đến tiếp sau một hệ liệt sai lầm quyết định, cũng cuối cùng dẫn đến đạo hoàng đối địch với Tần Mục, tống táng mình ngày xưa chủ cũ. Từ Vũ Hóa Tiên Vương đến đạo hoàng kính, hai người này toàn bộ đều là thần bí tiên đế trong bóng tối thao túng, âm thầm ảnh hưởng kết quả. Hắn cũng không dám xa xôi vạn cổ tuế nguyệt, đối Tần Mục quá khứ thân xuất thủ, mà là dự định lấy dạng này một loại thủ đoạn, gián tiếp ảnh hưởng kia từng đoạn tuế nguyệt, mượn nhờ người khác chi tay, chu sát rơi Tần Mục quá khứ chi thân, lấy đạt thành mục đích của mình. Chỉ bất quá, gặp kia từng đoạn lịch sử tuế nguyệt bên trong, Vũ Hóa Tiên Vương cùng đạo hoàng kính tất cả đều thất bại, thần bí tiên đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, bấm tay tiếp tục bắn ra, lại có từng sợi lực lượng phân biệt rơi vào Tần Mục đã từng kinh lịch từng đoạn lịch sử tuế nguyệt bên trong. Khi hắn sơ lâm phương thế giới này lúc, từng gặp phải đầu kia tử mắt mãnh hổ, nguyên bản căn bản sẽ không đi ngang qua Tần Mục chỗ ẩn thân, kết quả lại tại tiên đế ý chí khu động hạ cưỡng ép cải biến phương hướng, đi tới Tần Mục ẩn thân bụi cỏ bên cạnh. Lúc đầu tiếp xuống kịch bản nên là từ con người mãnh hổ phát hiện còn chưa có bất kỳ tu vi Tần Mục, cũng đem nó một ngụm thôn vệ giết chết. Kết quả Tần Mục lại tại thời khắc mấu chốt mở ra đến thế giới này đạt được cái thứ nhất gói quà, tấn thăng đế cảnh, tùy tiện tránh thoát một kiếp này. Đến tiếp sau đến từ Thái Cổ Hoàng Sơn Quân Hoàng nhìn trộm, tự tìm đường chết hai đại thánh địa, đánh tới cửa Vô Lượng Hải chi chủ. Ngày xưa Tần Mục từng gặp qua, những cái kia nhìn như có chút ngu xuẩn, đuổi tới đưa cho hắn đánh mặt đối thủ, cử động của bọn hắn, rốt cục có một cái gần như giải thích hợp lý. Trên thực tế, nếu không phải Tần Mục mỗi lần đều có thể dựa vào hệ thống sớm hoặc là tăng cảnh giới lên, hoặc là đạt được cường đại thủ đoạn cùng thần binh, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho những này địch thủ đạt được. A, à, nguyên lai tưởng rằng ngày xưa những tên kia quá mức ngu xuẩn, có chút thời khắc cử động cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Không nghĩ tới cũng không phải là những cái kia cũ địch quá ngu xuẩn mới làm ra kia từng cái cử động cùng quyết đoán, mà là nhận vị này thần bí tiên đế âm thầm thực hiện lực lượng ảnh hưởng, không thể không vì cái gì duyên cớ. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, nghiễm nhiên đã biết được hết thảy. Thần bí tiên đế đối Tần Mục quá khứ thực hiện ảnh hưởng, ý đồ cải biến kia từng đoạn lịch sử tuế nguyệt, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bởi vì có vị này thần bí tiên đế nhúng tay, lúc này mới đưa đến Tần Mục quá khứ kinh lịch kia từng cọc, từng kiện sự tình. Nói cách khác, bị thần bí tiên đế thực hiện ảnh hưởng, mưu toan cải biến lịch sử, cuối cùng cũng trở thành chân chính lịch sử. Sao lại thế, liên tiếp thao túng thời gian chi lực, lại không nghĩ nhiều lần gặp khó, thần bí tiên đế không khỏi có chút ngây dại. Có đến vài lần, hắn tại âm thầm ảnh hưởng khu động Tần Mục quá khứ từng tao ngộ qua kia từng tôn cường địch, cho rằng Tần Mục tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Nhưng kết quả lại là đều không ngoại lệ, những cái kia cường địch tất cả đều bị tru sát, căn bản không người có thể làm gì Tần Mục. Đây hết thảy khiến vị này thần bí tiên đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể lý giải. Hắn không rõ, kia từng đoạn quá khứ lịch sử tuế nguyệt ở trong Tần Mục, là dựa vào cái gì né tránh lần này lại một lần tất sát chi cục. Thần bí tiên đế không hiểu, Tần Mục lại là hiểu rõ. Hắn biết ấn lý tới nói, thần bí tiên đế gây nên, có lẽ thật sẽ không thất bại. Nhưng ở trong đó, lại bởi vì một cái thần bí tiên đế cũng không biết được biến số, mà cuối cùng khiến cho thần bí tiên đế hết thảy mưu đồ, tất cả đều thất bại, mà biến số này chính là hệ thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là bởi vì có hệ thống tồn tại, Tần Mục mới có thể một lần lại một lần tránh thoát thần bí tiên đế bày tất sát chi cục. Có lẽ, nếu là không có hệ thống tồn tại, sớm tại ban sơ giáng lâm cái này huyền huyễn thế giới bắt đầu, đầu kia nho nhỏ tử tinh mãnh hổ, liền có thể muốn Tần Mục tính mệnh. Quái tai, mắt thấy kia từng đoạn tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong, mình một lần lại một lần mưu đồ tất cả đều thất bại, thần bí tiên đế rốt cục cảm nhận được một tia kinh dị cùng bất an. Tương lai không thể sờ, đại thế không thể đổi, chẳng lẽ đối với tiên đế tồn tại mà nói, cũng là như vậy sao? Hắn ý đồ thông qua ảnh hưởng tôn này đại địch quá khứ, đến đối tạo thành ảnh hưởng, nhưng kết quả lại là, phàm là hắn chỗ nhúng tay tuế nguyệt, tất cả đều hóa thành chân thực lịch sử, chẳng những chưa đối với người này tạo thành mảy may ảnh hưởng, ngược lại gián tiếp trợ giúp hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tần Mục nhìn về phía thần bí tiên đế, cười lạnh nói. Ngươi chỗ nhúng tay lịch sử, bất quá là một loại tất nhiên thôi, ta vì tiên đế, chú định có hôm nay chi thành tựu, ngươi làm hết thảy, đều chỉ là mệnh chung chú định tất nhiên, căn bản là không có cách cải biến thứ gì. Tần Mục ngữ điệu, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thức vị kia thần bí tiên đế. Thì ra là thế, tiên đế đạo quả không thể đọa, phàm thành tựu tiên đế người, vô luận quá khứ có bất kỳ cải biến, cuối cùng đều chỉ sẽ chỉ hướng cùng một kết cục, đó chính là vẫn như cũ thành tựu tiên đế. Thần bí tiên đế nhẹ giọng tự nói, tựa hồ ngộ đến cái gì, rốt cục ngừng loại này phí công vô dụng cử động, không còn đem lực lượng độ nhập viên của tuế nguyệt sau. Chợt, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt xa xăm mà đạm mạc. Ngươi thật sự là một tôn đại địch, nhưng cũng tiếc, tại đoạn này cũng không thuộc về ngươi tuế nguyệt bên trong, ngươi chú định không cách nào cùng bản đế là địch. Tần Mục ngạo nghễ mà đứng, chắp tay nhìn thẳng thần bí tiên đế, cũng không mở miệng nói cái gì. Nhưng hắn đối với thần bí tiên đế uy hiếp, lại lơ đễnh. Thật sự là hắn không thuộc về đoạn này tuế nguyệt không giả, nhưng vị này thần bí tiên đế cũng tương tự không thuộc về đoạn này tuế nguyệt, mà là đến từ tuyên cổ trước đó. Hai người bọn họ, một đến từ vạn cổ trước, một đến từ vạn cổ về sau, tại cùng một đoạn tuế nguyệt ở trong gặp nhau, vốn cũng không có cái gì chia cao thấp. Nếu như thế, cái này thần bí tiên đế lại như thế nào có thể làm gì hắn? Ngươi đại khái đang nghĩ, bản đế giống như ngươi, đồng dạng không thuộc về đoạn này tuế nguyệt, lại có thể làm gì được ngươi? Thần bí tiên đế cười lạnh một tiếng. Nhưng ngươi không nên quên, bản đế mặc dù đến từ tuyên cổ trước, nhưng bản đế binh khí lại không phải. Dùng cái này tháp vì neo điểm, neo ổn thỏa thế. Bản đế muốn làm sự tình, ngươi chú định không cách nào ngăn cản. Một tiếng rơi thôi, thần bí tiên đế hai tay huy động, như chư thiên quân vương thôi động ức vạn luân liệt nhật đồng hành, long hành hổ bộ, hướng về Tần Mục áp bách mà đến. Mà tôn này đen nhánh đế tháp, cũng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thôi động, nở rộ vô thượng đế uy, hướng về liễu đế đánh tới. Mà khi thấy cảnh này về sau, Tần Mục rốt cục hơi biến sắc. Thần bí tiên đế nói không sai. Hắn mặc dù cùng Tần Mục, đều không thuộc về đoạn này tuế nguyệt, hai người tự nhiên cũng không có khả năng tại đoạn này tuế nguyệt ở trong chân chính phân ra thắng bại, hai ở giữa giao phong, chú định chỉ có thể lấy thế hòa kết thúc. Nhưng, thần bí tiên đế binh khí, tôn này đen nhánh đế tháp lại khác. Tôn này triệu hoán thần bí tiên đế mà đến đen nhánh đế tháp, thế nhưng là thực sự thuộc về cái này một thời đại. Cái này thần bí tiên đế chỉ cần thôi động tòa này đế tháp khiến cho đi hoàn thành chu sát liễu đế cử động, liền có thể đem kích thích tuế nguyệt trường hạ ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Mà bởi vì có thần bí tiên đế ngăn cản, Tần Mục cũng không có cách nào đi ngăn cản kia đen nhánh đế tháp cử động. Nếu không thể ngăn cản đế tháp tiến hành, liễu đế vẫn lạc, đó chính là chân chính vẫn lạc, căn bản cũng không có thể sẽ có cái gì chuyển thế trùng sinh cơ hội. Làm sao bây giờ? Mắt thấy thần bí tiên đế hung mãnh mà đến, tiên đế chiến lực toàn bộ triển khai, muốn ngăn cản mình, Tần Mục mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà nghĩ không ra cái gì tốt phá cục chi pháp. Bởi vì so với hắn mà nói, cái này thần bí tiên đế hoàn toàn chính xác có nhất trọng ưu thế. Đó chính là đối phương binh khí, là từ tuyên cổ tuế nguyệt trước, một mực trường tồn đến nay. Nói cách khác, hắn cùng Tần Mục mặc dù đều không thuộc về cái này một thời đại. Nhưng hắn đế tháp, lại là thuộc về cái này một thời đại, có thể tại cái này một thời đại ở trong tách ra toàn diện uy lực. Mà Tần Mục, bởi vì đản sinh tại hậu thế nguyên nhân, tự nhiên tại cái này một thời đại bên trong không có cái gì binh khí, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có. Kể từ đó, tại cùng cái này thần bí tiên đế tranh phong bên trong, hắn tự nhiên liền muốn lâm vào thế yếu. Hắc hắc, ha ha, bản đế việc cần phải làm, chú định không người có thể ngăn cản. Thần bí tiên đế cười rất là tùy tiện, mặc dù không thể đem Tần Mục thế nào, nhưng lần này chỉ cần đem liễu đế chu sát, cũng coi là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Mà trước mắt tôn này đại địch, lại chú định không cách nào ngăn cản mình. Thần bí tiên đế cười lạnh, ánh mắt quét về phía Tần Mục, tựa hồ muốn từ Tần Mục trên mặt nhìn thấy như là lo lắng cùng thất bại cảm xúc. Nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, tôn này sau này thế mà đến đại địch, ánh mắt nhưng như cũng lạnh nhạt không gợn sóng, cùng lúc trước so sánh, căn bản không có chút nào cải biến, chớ đừng nói chi là từ trong đó thấy cái gì lo lắng hoặc là thất bại tâm tình. Hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như thế, chẳng lẽ là có cái gì phá cục chi pháp, thần bí tiên đế trong lòng nghi hoặc, đồng thời nhưng trong lòng cảm thấy không dám tin. Người này là hậu thế chứng đạo tiên đế người, tại thái cổ thời đại, căn bản không có mảy may vết tích cùng nội tình lưu lại, làm sao có thể ngăn cản hắn đế tháp. Nếu là thật sự dám ra tay ngăn cản, loại kia quấy đương thời lịch sử phản phệ, đầy đủ uống một bình. Mà mình bởi vì là thao túng đương thời đế khí xuất thủ duyên cớ, cho nên cũng sẽ không nhận quá nhiều phản phệ chi lực. Lấy tôn này đại địch tầm mắt, nên có thể thấy rõ ràng điểm này mới là. Nếu như thế, đối phương dùng cái gì phá cục, dựa vào cái gì dám phá cục, thần bí tiên đế không hiểu. Mà phía dưới liễu đế, khi nhìn đến tôn này đen nhánh đế tháp hướng mình lăng không bay tới trong nháy mắt, trong phương tâm lại sớm đã xông lên một sợi tuyệt vọng u ám chi ý. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sao, nhìn xem tôn này như là thái cổ ma nhật, hoành ép hết thảy, bao trùm tất cả vô thượng đế tháp, Liễu đế trong lòng không khỏi hiện ra một sợi vẻ khổ sở. Đế binh đột kích, trong lòng của nàng thậm chí không sinh ra chút nào chống cự chi ý, kia là xa xa áp đảo chuẩn tiên đế phía trên bàng bạc lực lượng, căn bản không phải nàng có khả năng chống cự ở. Mà vị kia gấp rút tiếp viện tới mình hậu thế tiên đế, hiện tại cũng bị kia thần bí tiên đế ngăn cản. Một kiếp này, xem ra là chú định chạy không khỏi a. Liễu đế trong lòng than nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt nhưng cũng không có cái gì ý sợ hãi. Sắc mặt nàng bình tĩnh, hội tụ một thân lực lượng, chuẩn bị đánh ra mình đời này một kích mạnh nhất. Dù là biết rõ không phải tôn này đế tháp đối thủ, nàng cũng muốn ra sức đánh cược một lần, tại sáng chói trong hạ màn. Ông, một ngụm đế đỉnh, theo Liễu đế tâm ý mà động, treo ở đỉnh đầu trên không, phát ra một đạo huyết dài, như cộng công giận sờ bất chu sơn, hướng về kia tòa đen nhánh đế tháp bỗng nhiên đánh tới. Đây là Liễu đế cuối cùng chống lại. Dù là đối diện đánh tới là một tôn chân chính tiên đế binh, dù là tôn này đen nhánh đế tháp khí tức làm nàng không tự chủ được cảm thấy run rẩy, nhưng Liễu đế nhưng như cũng không có cam chịu hoặc là từ bỏ dự định. Cho dù biết rõ không địch lại, nhưng chỉ cần vẫn có một tia chiến lực vẫn còn tồn tại, nàng liền muốn chống lại đến cùng. Phí công, buồn cười, gặp Liễu đế đứng trước đế tháp chân áp, như cũng không từ bỏ, dự định ra sức liều chết đánh cược một lần, thần bí tiên đế sắc mặt đạm mạc, tựa hồ có một loại bị mạo phạm phẫn nộ. Hắn thấy, đối mặt mình đế tháp chân áp, chỉ là chuẩn đế mà thôi, vươn cổ liền giết là được, lại còn dám phản kháng, như thế hành vi, quả thực là chính là miệt thị tiên đế chi uy, tội lỗi đáng chém. Bất quá, mặc dù hơi có phẫn nộ, nhưng thần bí tiên đế nhưng không có mảy may tính toán ra tay, chỉ là như cũng ngăn cản lấy Tần Mục, không cho hắn xuất thủ cứu viện cơ hội. Hắn thấy, đế tháp xuất động, chỉ cần mình ngăn chặn vị này từ tương lai mà đến tiên đế chờ đợi lấy vị này chuẩn đế, liền chỉ có một con đường chết. Vì vậy căn bản không cần hắn lại ngoài định mức làm những gì, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi vị kia chuẩn tiên đế vẫn lạc là được. Thật đáng buồn a, như từ tương lai mà đến, muốn cứu tính mạng của người này, nhưng cuối cùng hết thảy đều sắp thành không. Thần bí tiên đế nhìn về phía Tần Mục, trên mặt tràn đầy đùa cợt chi ý. Cho dù bản đế không ngăn cản ngươi, ngươi lại dám ra tay cứu giúp sao? Nếu là xuất thủ, chính là vi phạm thiên địa đại thế, loại kia hậu quả, sợ là ngươi không cách nào tiếp nhận. Nghe thần bí tiên đế lời nói, Tần Mục mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng cũng hiểu biết đối phương nói không sai. Dù sao, nếu là thần bí tiên đế tự mình xuất thủ, muốn chu sát Liễu đế, như vậy Tần Mục xuất thủ ngăn cản, chính là hợp lý hợp quy sự tình, là đối nghịch loạn dòng sông thời gian cử động một loại uốn nắn, vì vậy cho dù tại thời đại này bên trong xuất thủ, cũng sẽ không phải chịu đến từ thời gian vĩ lực phản vệ cùng trừng phạt. Nhưng bây giờ hết thảy lại khác, vừa mới kia thần bí tiên đế ý đồ đối Tần Mục quá khứ thân xuất thủ, kết quả lại tất cả đều thất bại kinh lịch. Tựa hồ làm hắn hiểu rõ xa xôi dòng sông thời gian động thủ, cũng sẽ không thành công, lại nhận phản phệ. Cho nên hiện tại, cái này thần bí tiên đế không còn tự mình động thủ, mà là kích thích mình vô thượng đế binh, từ đế binh xuất thủ, chu sát Liễu đế. Bởi vì cái này đế binh là từ tuyên cổ tuế nguyệt trước một mực lưu truyền xuống, vì vậy cho dù nơi này khắc khôi phục cũng chu sát Liễu đế, cũng sẽ không phải chịu dòng sông thời gian phản phệ. Ngược lại là Tần Mục, bởi vì cũng không ở thời đại này lưu lại mảy may tới có liên quan ấn ký, nếu là tùy tiện xuất thủ ngăn trở, thì sẽ bị dòng sông thời gian nhận định là xa xôi vô tận tuế nguyệt ý đồ cải biến thượng cổ thời đại lịch sử. Đến lúc đó sẽ nhận vô tận thời gian vĩ lực ăn mòn cùng áp chế. Mà loại kia kết quả, hoàn toàn chính xác không phải Tần Mục muốn nhìn đến. Bất quá, nhìn xem thần bí tiên đế trên mặt đùa cợt tự đắc chi ý, Tần Mục lại đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thật sự là hắn đến từ hậu thế, cùng thời đại này cũng không cái gì gặp nhau cùng liên quan, tự nhiên cũng sẽ không ở thời đại này bên trong lưu lại dấu vết gì. Nhưng hắn trên người vật gì đó, tựa hồ sẽ cùng thời đại này có quan hệ. Tần Mục bàn tay khẽ nhếch, nửa mặt tản ra cổ lão mênh mông khí thức tàn biển, liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Kia là một phương thanh đồng tàn biển, chỉ còn lại nửa khối, trên đó càng là khắc rõ La Thiên hai chữ. Cái này nửa phương tàn biển, chính là Tần Mục dùng từng tại vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ở trong khai quật ra mấy khối thần bí thanh đồng tàn khối hợp lại mà thành. Cái này tàn biển, nên là nguồn gốc từ xa xôi lịch sử trước sản phẩm. Điểm này từ ngày xưa Tần Mục tại Liễu đế bảy đế giả trong bảo khố phát hiện nó liền đủ để chứng thực. Mà bây giờ, Tần Mục xuất ra phương này tàn biển, cũng không phải là muốn lấy cái này tàn biển ứng đối thần bí tiên đế trong tay đế binh, mà là muốn lấy kêu gọi thời đại này bên trong tàn biển khối vụn đến đây, ngăn cản tôn này đế tháp. Tần Mục đem lực lượng rót vào kia phương tàn biển bên trong, chỉ một thoáng, vô tận tiên đế vĩ lực tản mạn ra, hướng về chư thiên vạn vũ quán thông mà đi. Chỉ ở sớm tối trong một chớp mắt, liền có mấy đạo lưu quang từ vô ngần thiên ngoại mà đến. Cũng ở không trung chắp phá thành nửa phương thanh đồng tàn biển, sau đó tại tạo hóa tiên hoàng, mệnh hoàng bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, chui vào kia cấm kỵ vực sâu dưới đáy. Cái gì, nó tại sao lại tại cái này? Khi thấy kia nửa phương hạ xuống từ trên trời tàn biển bay tới, kia thần bí tiên đế tựa hồ nhìn thấy cái gì khiến cho khó có thể tin sự vật, thanh âm bên trong lần thứ nhất tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động chi ý. Tổn hại thanh đồng tàn biển vừa bay vào cấm kỵ vực sâu dưới đáy, liền hướng về liễu đế trước mặt bảo vệ mà đi. Mà lúc này, tôn này đen nhánh đế tháp đã rủ xuống đến, cũng đem liễu đế tế ra đế tháp đụng bay ra ngoài. Trầm muộn thanh âm truyền ra, tôn này bị liễu đế tế luyện vô tận tuế nguyệt mà thành chuẩn tiên đế đỉnh, căn bản không chịu nổi tiên đế tháp rủ xuống lực lượng, thân đỉnh vỡ vụn, cũng bị bỗng nhiên đụng bay ra ngoài. Cấm kỵ vực sâu bên ngoài, đương ngay tại chém giết chư hoàng nhìn thấy kia nửa cái từ cấm kỵ trong thâm uyên bay ra không trọn vẹn đế đỉnh về sau, liền đồng thời lâm vào chấn động ở trong. Ha ha, tốt, đế đỉnh vỡ vụn, liễu đế đương vẫn, mệnh hoàng cùng bại hoàng bọn người, nhìn thấy kia không trọn vẹn tiên đỉnh hối hả hướng tiên giới một phương, cũng không xuất thủ ngăn cản, ngược lại trên mặt hiện đầy vẻ mừng như điên. Bọn hắn đều có thể nhận ra, đây là vị kia liễu đế chuẩn tiên đế binh. Bây giờ tiên đỉnh vỡ vụn đại biểu lấy cái gì, nó ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng mừng như điên mệnh hoàng bại hoàng bọn người so sánh, long hoàng đám người tâm tình chính là kinh hãi. Cái này sao có thể? Nhìn xem bay đi kia nửa tôn tàn đỉnh, long hoàng có một lát có chút thất thần. Nàng không rõ, kia cấm kỵ trong vực sâu đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây chính là liễu đế chuẩn tiên đế binh a, bây giờ vậy mà bể nát, kia cấm kỵ trong vực sâu, thật chẳng lẽ như mệnh hoàng bọn người lời nói, có đủ để ngăn được thậm chí là xóa bỏ chuẩn tiên đế lực lượng sao? Cấm kỵ vực sâu dưới đáy, đương kia nửa mặt thanh đồng tàn biển sau khi xuất hiện, vị kia thần bí tiên đế tựa hồ liền lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong, nhìn về phía Tần Mục ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn động chi ý. Hắn không rõ, cái này thanh đồng tàn biển, tại sao lại nghe theo Tần Mục mệnh lệnh, tại thế này ở trong hiển hiện. Mà tại liễu đế trước người, trong khi đế đỉnh bị vỡ nát bay ra về sau, kia nửa khối thanh đồng tàn biển liền lập tức bảo vệ tại trước người, hiểm lại càng hiểm đỡ được kia rủ xuống đen nhánh đế tháp. Bang, thanh đồng tàn biển cùng đế tháp va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, khối kia tổn hại thanh đồng tàn biển, vậy mà thật chống đỡ kia đen nhánh đế tháp va chạm. Một tôn không thiếu sót tiên đế binh, lại bị nửa khối miễn cưỡng dùng mảnh vỡ chắp phá thành tàn biển ngăn cản, một màn này nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn chấn động cái này chư thiên vạn vũ, tuyên cổ tuế nguyệt. Mà cuối cùng là nhìn thấy cái này thanh đồng tàn biển tại chiến đấu mà biểu hiện Tần Mục, cũng không khỏi không cảm khái. Cái này thanh đồng tàn biển, quả thật thần bí mà cường đại, chỉ là nửa mặt tàn biển mà thôi, liền có thể miễn cưỡng ngăn trở tiên đế binh tiến công. Nếu là một phương hoàn chỉnh bảng hiệu, chẳng phải là đủ để so sánh chân chính tiên đế chi binh. Cái này thanh đồng bảng hiệu, đến cùng có lai lịch gì? Mà dạng này một tôn đủ để so sánh tiên đế binh cổ lão bảng hiệu, lúc trước lại là như thế nào bể nát? Nhìn xem đang cùng kia đen nhánh đế tháp kịch liệt đối kháng nửa mặt vỡ vụn thanh đồng biển, Tần Mục trong lòng trầm ngâm không hiểu. Càng thêm làm hắn kinh ngạc là, kia thần bí tiên đế, tựa hồ biết được cái này thanh đồng tàn biển lai lịch, khi thấy cái này thanh đồng tàn biển trong nháy mắt, trên mặt cũng không vẻ kinh nghi, mà chỉ là chấn kinh. Cái này liền đủ để chứng minh, cái này thanh đồng tàn biển lai lịch, vị này thần bí tiên đế dù là không phải tất cả đều biết được, cũng biết một chút tới có liên quan tin tức. Lại là nó tại sao lại tại cái này, vì cái gì? Giờ phút này, thần bí tiên đế ánh mắt cùng chú ý, đã hoàn toàn hội tụ tại kia nửa mặt tàn biển phía trên, mà tựa hồ là hoàn toàn quên đi Tần Mục tồn tại, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào kia nửa mặt thanh đồng tàn biển, ánh mắt không hề chớp mắt. Mà phía dưới liễu đế, nhìn xem bảo vệ tại trước người mình thanh đồng tàn biển, nỗ lực chống đỡ lấy tôn này đen nhánh đế tháp tiến công, cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nàng vừa mới rõ ràng mắt thấy chư phiến tàn khối bay tới, cộng đồng tạo thành cái này thanh đồng tàn biển tràng cảnh, cho nên tự nhiên cũng nhận ra, nhóm này thành thanh đồng tàn biển tàn khối một trong, đúng là mình ngày xưa cất giữ trong đế giả trong bảo khố kia một khối. Lúc ấy liễu đế chẳng qua là cảm thấy khối kia thanh đồng tàn khối chất liệu bất phàm, thậm chí áp đảo chuẩn tiên đế binh phía trên, hư hư thực thực càng cường đại hơn thần tài tàn liệu, lúc này mới đem nó trân trọng thu hồi, nghĩ đến tương lai ngày nào đó có thể tiến hành lợi dụng. Nhưng nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này thanh đồng tàn khối, căn bản không phải cái gì thần tài tàn liệu, mà là tạo thành một phương bảng hiệu khối vụn một trong. Mà càng thêm làm cho người khiếp sợ là, dù chỉ là mấy khối tàn khối tạo thành nửa mặt tàn biển, nhưng như cũng chặn lại tiên đế binh tiến công. Phải biết, những này thanh đồng khối vụn chân thân, căn bản không phải cái gì binh khí, mà chỉ là một phương tàn biển mà thôi, dù vậy, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được đế binh tiến công, đây mới là nhất là làm cho người cảm thấy chấn động cùng kinh khủng địa phương. Một phương bảng hiệu, trên đó khắc họa La Thiên hai chữ, rất có thể chỉ hướng nào đó một thần bí vô thượng chi địa, chẳng lẽ là vị nào? Liễu đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, thức hải bên trong lại là hiện ra một đạo chí cao vô thượng thân ảnh, đồng thời sinh ra một loại suy đoán. Như cái này thanh đồng tàn biển cuối cùng chỉ hướng chi địa cùng vị kia có quan hệ, như vậy hết thảy liền đều nói thông được. Liễu đế trong đầu đang suy tư điều gì, mà Tần Mục lại còn tại sợ hãi thán phục tại mặt này thanh đồng tàn biển uy lực. Liễu đế không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, ngày xưa thông qua cái này thanh đồng tàn biển phản chiếu mà ra cảnh tượng, hắn cũng đã biết được, ngày xưa cái này hoàn chỉnh thanh đồng bảng hiệu, bất quá là treo ở nơi nào đó, để mà hiển lộ rõ ràng nơi đây thân phận bảng hiệu mà thôi. Trừ cái đó ra, lại không cái khác tác dụng gì. Cũng không phải gì đó tuyệt thế thần tài, cũng không phải vô thượng đế binh. Nhưng dù vậy, chỉ là miễn cưỡng hợp lại mà thành nửa mặt tàn biển, liền miễn cưỡng có thể ngăn cản được một tôn chân chính đế binh tiến công, cái này đã đầy đủ làm cho người rung động. Nếu là hoàn chỉnh thanh đồng bảng hiệu ở đây, chẳng phải là có thể chân chính so sánh tiên đế binh khí, thậm chí là đè ép tiên đế binh đánh. Như thế tình cảnh, đơn giản làm cho người khó có thể tin, không dám tưởng tượng. Dạng này một tôn đủ để so sánh tiên đế chi binh bảng hiệu, ngày xưa cũng không biết là như thế nào bể nát. Tần Mục trong lòng suy nghĩ, nhìn xem thanh đồng tàn biển đối kháng tôn này đen nhánh đế tháp tràng cảnh, lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Có lẽ đổi lại hoàn chỉnh thanh đồng biển đến, mới có thể hoàn toàn áp chế vị này thần bí tiên đế đế binh. Nhưng bây giờ dù sao chỉ là miễn cưỡng từ mấy viên thanh đồng mảnh vỡ hợp lại mà thành tàn biển, mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản cái này đen nhánh đế tháp tiến công, nhưng cũng chỉ thế thôi. Càng thêm mấu chốt chính là, Tần Mục là thông qua hậu thế không trọn vẹn thanh đồng biển, đến khống chế thế này thanh đồng tàn biển. Mà kia thần bí tiên đế lại là trực tiếp trưởng khống ở vào đương thời tiên đế binh. Hai so sánh, tự nhiên là Tần Mục là hơi kém một bậc. Mà kia thần bí tiên đế cũng nhìn ra điểm này, cho nên cho dù đối với thanh đồng tàn biển xuất hiện cảm thấy chấn động, nhưng như cũng cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào đạt được vật này công nhận, nhưng ván này vẫn là bản đế thắng. Thần bí tiên đế thét dài, tại dòng sông thời gian phía trên quấy anime thiên phong mây, cùng Tần Mục đại chiến, ngăn cản hắn trợ giúp Liễu đế. Mà đổi thành một bên, tôn này tiên đế binh càng là đang kéo dài không ngừng oanh kích lấy thanh đồng tàn biển, muốn đột phá phòng tuyến, thẳng đến Liễu đế tính mệnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tần Mục nhíu mày, biết được lại tiếp tục rằng con nữa, vẫn là không cách nào cải biến kết cục. Nhưng ngay tại hắn suy tư phá cục chi pháp lúc, kia phương tại đương thời ngưng tụ mà thành thanh đồng tàn biển, bị kia đen nhánh đế tháp liên tục oanh kích, tựa hồ xúc động cái gì cấm kỵ, đột nhiên tách ra ánh sáng vô lượng hoa, tại trong chốc lát đem kia đen nhánh đế tháp nuốt sống đi vào. Cùng lúc đó, bàng bạc vô lượng ba động cũng từ cấm kỵ vực sâu dưới đáy nở rộ, thậm chí lan đến gần dòng sông thời gian, khiến kia thần bí tiên đế thân ảnh đều trở nên hư ảo cùng bóp méo. Đây là thần bí tiên đế kinh hãi, hắn tựa hồ cảm nhận được kia phương thanh đồng tàn biển giống như là bị mình đế binh tiếp xúc giật, trong đó ẩn giấu cấm kỵ lực lượng cũng bị xúc động cũng thức tỉnh. Oanh, thanh đồng tàn biển đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đem kia đen nhánh đế tháp bắn bay ra ngoài, trên đó tức thì bị oanh kích ra lít nha lít nhít cái hố chỗ. Kia cỗ huy hoàng lực lượng vô tận, càng là trong chớp mắt giáng lâm đến thời gian trường hà phía trên, đảo loạn vạn cổ thời không, khiến thần bí tiên đế thân thể vặn vẹo không chừng, trong chốc lát liền hướng về dòng sông thời gian thượng du rơi xuống mà đi. Không, thần bí tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, còn muốn thả người đánh tới, lại bị kia thanh đồng tàn biển bên trong bộc phát ra lực lượng, giống như là đập con ruồi, trong nháy mắt đập vào dòng sông thời gian thượng du bên trong, sau đó sông kia mặt lắng lại, không còn chút nào nữa động tĩnh truyền ra. Cái này, biến cố bất thình lình, càng là khiến Tần Mục có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới, cái này thanh đồng tàn biển lại còn có thể đột nhiên, bạo loại, bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Là bởi vì bị kia tiên đế binh chỗ chọc giận, lúc này mới dẫn đến thanh đồng tàn biển tự chủ phản kích sao? Bất quá tại bộc phát ra cỗ này huy hoàng vô thượng chi lực về sau, kia thanh đồng tàn biển cũng trong phút chốc nổ tung, một lần nữa hóa thành mấy cái khối vụn, trốn vào giữa thiên địa. Mà Liễu đế thời khắc này tình huống, càng là không tính là tốt, thậm chí có thể nói rất là hỏng bét. Thanh đồng tàn biển vừa mới đột nhiên bộc phát ra lực lượng, cố nhiên đem kia đế tháp đánh bay ra ngoài, nhưng này lực lượng quá cân bạc, cho dù đã thu liếm rất nhiều, nhưng Liễu đế vẫn như cũng bị hai kịch liệt va chạm phát tán ra một tia lực lượng dư ba chỗ quẹt vào, tự thân nhận lấy trọng thương. Kia dù sao cũng là có thể xưng áp đảo tiên đế phía trên to lớn lực lượng, dù chỉ là trong đó một tia, cũng không phải Liễu đế cái này chuẩn tiên đế có khả năng chống lại. Nhìn xem Liễu đế thời khắc này bộ dáng, Tần Mục biết được, đối phương sợ là đã không sống tiếp được nữa. Dòng sông thời gian thượng du, ẩn ẩn còn có không cam lòng thanh âm ở nơi đó quanh quẩn. Thần bí tiên đế rất không cam tâm, tại thời khắc mấu chốt bị thanh đồng tàn biển chỗ bộc phát ra lực lượng đánh bay ra ngoài, cưỡng ép đem hắn áp chế trở về mình thời đại cùng tuế nguyệt bên trong. Bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mục đích cũng coi là đạt đến. Thanh đồng tàn biển bộc phát về sau, cùng kia đen nhánh đế tháp va chạm bắn ra lực lượng, vô ý có một tia quẹt vào Liễu đế, cho dù chỉ là một tia mà thôi. Nhưng cũng không phải chỉ có chuẩn tiên đế cảnh giới Liễu đế có khả năng chống lại. Tứ ngược lực lượng đã chảm diệt nàng thể nội phần lớn sinh cơ, hiện tại mặc dù chưa chết, lại cũng chỉ có cuối cùng một hơi tại. Tần Mục giáng lâm đến Liễu đế bên cạnh, chỉ là nhìn đối phương một chút, liền biết được thời khắc này Liễu Đế đã là hết cách xoay chuyển, lại không cách nào nhưng y. Bất quá, nghĩ đến vạn cổ tuế nguyệt sau tương lai, Tần Mục thần sắc nhưng lại rất bình tĩnh. Liễu Đế mặc dù nhìn như cũng không phòng ngừa cuối cùng vẫn là kết cục, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vị kia thần bí tiên đế cũng chưa thành công. Bởi vì hắn giáng lâm thế này, muốn là triệt để tru sát Liễu Đế, xóa đi tại thế gian này hết thảy vết tích. Mà cuối cùng trải qua Tần Mục nhúng tay, Liễu Đế chẳng những hiện tại còn chưa chết đi, Tần Mục càng là có thể lấy vô thượng chi pháp, phù hộ Liễu Đế một vòng chân linh, luân hồi chuyển thế đến vạn cổ tuế nguyệt về sau, tới lúc đó, Liễu Đế sẽ giành lấy cuộc sống mới. Ngươi còn có lời gì muốn bàn giao sao? Nhìn xem trước mặt Liễu Đế, Tần Mục nhẹ giọng mở miệng nói. Trên thực tế, tại đi vào thời đại này trước đó, Tần Mục cùng vị này Liễu Đế, coi là vốn không quen biết. Mà đối với người xa lạ, Tần Mục từ trước đến nay là sắc mặt không chút thay đổi. Sở dĩ đợi cái này Liễu Đế như thế ôn hòa, cũng là bởi vì hậu thế Liễu Tiên nguyên nhân. Hiện tại xem ra, Liễu Tiên chính là tương lai Liễu Đế chuyển thế chi thân, hết thảy đã 10 phần rõ ràng sáng tỏ. Đa tạ tôn thượng xuất thủ, tương trợ tại ta. Liễu Đế ho nhẹ một tiếng, đầu tiên là hướng Tần Mục nói lời cảm tạ nói. Mặc dù mình cuối cùng vẫn không có phòng ngừa tử vong kết cục, nhưng là Liễu Đế rất rõ ràng, nếu là không có vị này đến từ hậu thế đế giả xuất thủ tương trợ, mình chỉ sợ ngay cả cái này một hồi bàn giao di ngôn thời gian đều không có. Chỉ là, Liễu Đế nhìn về phía Tần Mục, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghi hoặc chi ý. Xin hỏi tôn thượng, đến tột cùng, vì sao muốn giúp ta? Đây là từ Tần Mục hiện thân đến nay, liền quanh quẩn tại Liễu Đế trong lòng nghi hoặc chỗ. Nàng không rõ, mình cùng vị này đến từ hậu thế đế giả rõ ràng vốn không quen biết, đối phương nhưng vì sao muốn bốc lên to lớn như vậy phong hiểm, vượt qua tuyên cổ tuế nguyệt, đi vào thái cổ thời đại, ngăn cản vị kia muốn ra tay với mình thần bí tiên đế. Đây hết thảy, đến tột cùng là vì sao? Nhìn xem Liễu Đế gương mặt xinh đẹp bên trên nghi hoặc chi ý, Tần Mục im lặng. Mình làm như thế nào giải thích, cũng không thể nói, là bởi vì tương lai ngươi, bái sư tại ta, mình lúc này mới quyết định xuất thủ đối kháng kia thần bí tiên đế, trợ giúp nàng ha. Ở trong đó nguyên nhân, quả thực có chút phức tạp a. Tần Mục suy nghĩ chớp động, nhìn về phía Liễu Đế đạo. Trong đó nguyên nhân, đợi cho vạn cổ tuế nguyệt về sau, ngươi tự nhiên liền sẽ biết được. Tần Mục cũng không tính tại lúc này giải thích, chờ đến Liễu Tiên đã thức tỉnh kiếp trước thuộc về Liễu Đế ký ức về sau, nàng tự nhiên cũng liền sẽ biết được đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Vạn cổ tuế nguyệt sau, Liễu Đế hơi có chút mờ mịt, tình trạng của mình, chính nàng rõ ràng nhất, mình lập tức liền muốn vẫn lạc, triệt để tại thế gian này tiêu tán, nói thế nào vạn cổ tuế nguyệt sau. Tựa hồ nhìn ra Liễu Đế gương mặt xinh đẹp bên trên mê mang cùng nghi hoặc chi ý, Tần Mục lạnh nhạt mở miệng nói. Người cái này đương thời chi thân, khí cơ đã tuyệt, không cách nào tại thế gian này tiếp tục tồn tại xuống dưới. Bất quá bản đế sẽ lấy vô thượng chi pháp, bảo đảm ngươi nhất niệm chân linh vào luân hồi, tại tuyên cổ tuế nguyệt sau trùng sinh. Chỉ là đến lúc đó, như vẫn là không có thể tu hành có thành tựu, thức tỉnh thế này ký ức, vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi tạo hóa. Luân hồi vạn cổ sau, nghe Tần Mục kể ra, Liễu Đế rốt cuộc hiểu rõ vì sao vừa mới Tần Mục sẽ nói ra kia lời nói ngữ. Mặc dù không biết vị này đến từ tương lai thần bí đế giả, tại sao lại đối với mình tốt như vậy, nhưng đã vừa mới đối phương không có ý định giải thích, mà là để cho mình đi vạn cổ về sau tìm kiếm đáp án, Liễu Đế tự nhiên cũng liền thông minh không có tiếp tục hỏi nữa, mà là cung kính bái tạ Tần Mục. Có thể giữ lại một sợi chân linh, chuyển thế tuyên cổ tuế nguyệt về sau, đã là đầy trời tạo hóa, Liễu Đế lại sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Bất quá, ngẩng đầu nhìn về phía cấm kỵ vực sâu bên ngoài, Liễu Đế tựa hồ đã nhận ra cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia không bỏ chi ý. Nàng có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hướng Tần Mục mở miệng khẩn cầu. Xin hỏi tôn thượng có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện. Phía ngoài tiên giới chư hoàng, đều là bộ hạ của ta, hôm nay công phạt ám vực sự tình, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bọn hắn cũng đều là đi theo ta mà đến, bây giờ thụ ta liên lụy, sợ là cũng đều tránh không được vẫn là kết cục. Tôn thượng có thể để bọn hắn cũng cùng ta, luân hồi chuyển thế đâu. Vạn cổ tuế nguyệt về sau, như Liễu Đế thức tỉnh trí như kiếp trước, ổn thỏa cạn kiệt hết thảy, báo đáp tôn thượng ân đức. Dứt lời, Liễu Đế liền doanh doanh quỳ Tần Mục trước mặt, dùng khao khát ánh mắt nhìn qua Tần Mục. Đứng lên đi, nhìn xem Liễu Đế hy vọng ánh mắt, Tần Mục có chút khoát tay áo, ra hiệu đối phương đứng dậy. Thỉnh cầu của ngươi, bản đế đồng ý. Đa tạ tôn thượng, gặp Tần Mục mở miệng đáp ứng, Liễu Đế gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức che kín kinh hỉ chi ý. Trên thực tế, cái này một thỉnh cầu, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút quá phận, không biết vị này đế giả có thể đáp ứng hay không. Nhưng cuối cùng Tần Mục lại lựa chọn đáp ứng xuống. Cái này không thể nghi ngờ khiến Liễu Đế kinh hỉ phi thường. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa, Long Hoàng cùng Tạo Hóa Tiên Hoàng bọn người, tất cả đều được cứu rồi. Nhìn xem Liễu Đế ngạc nhiên bộ dáng, Tần Mục cười cười, nhưng lại không nói thứ gì. Trên thực tế, dù là Liễu Đế không mở miệng thỉnh cầu, Tần Mục cũng sẽ đi làm như vậy. Bằng không mà nói, tương lai Cố Thanh Tuyết, Bạch Linh, Kim Ô Đại Đế bọn người, như thế nào lại còn sống ở trên đời. Cho tới bây giờ, Tần Mục đã hiểu rõ mình đến đây thế này sứ mệnh cùng ý nghĩa. Hắn vốn cho là mình chỉ là cái này thái cổ những năm cuối một trận chiến người chứng kiến, lại không nghĩ hắn trong trận chiến này, lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có hắn xuất thủ bảo vệ, vạn cổ tuế nguyệt về sau, Liễu Đế Long Hoàng đám người chuyển thế, càng là không thể nào nói đến. Trước đó Tần Mục còn tại nghi hoặc, Liễu Đế Long Hoàng bọn người trùng sinh cũng không sao, liền ngay cả Kim Ô Đại Đế một cái nho nhỏ tiên vương, đều từ thượng cổ thời đại trùng sinh trở về, đến cùng là vì cái gì? Mà tới được hiện tại Tần Mục lại biết nguyên nhân, nào có cái gì vì cái gì, đây hết thảy đều là chính hắn làm. Luân hồi trước đó, bản đế còn có một vấn đề hỏi ngươi. Tần Mục nhìn về phía Liễu Đế, bỗng nhiên mở miệng nói. Bản đế muốn biết, ngươi là như thế nào thành tựu chuẩn tiên đế cảnh giới? Đối với kia thần bí tiên đế, ngươi nhưng hiểu bao nhiêu? Tại tiên giới trong lịch sử, Liễu Đế là có sử ghi chép đến nay, vị thứ nhất thành tựu chuẩn tiên đế, đối với đến cùng là như thế nào có thể thành tựu chuẩn tiên đế, Tần Mục có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn càng muốn biết, vị kia thần bí tiên đế chân chính lai lịch. Cái này tiên giới cùng ám vực tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa, duy nhất xác định thành tựu chuẩn tiên đế chi vị, chỉ có Liễu Đế một người. Về phần chuẩn tiên đế phía trên tiên đế cảnh giới, càng là hư vô phiếu miểu, ngay cả một tia ghi chép cũng không. Cho nên, vô luận là đối với thành tựu chuẩn tiên đế cảnh giới Liễu Đế, vẫn là vị kia đến từ dòng sông thời gian thượng du thần bí tiên đế, Tần Mục đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết, Liễu Đế đến cùng là như thế nào thành tựu chuẩn tiên đế chi đạo. Dù sao cái khác chư vị tiên hoàng, cơ hồ tất cả đều có thiên bi tương trợ, mới thành tựu tiên hoàng, nhưng cuối cùng cũng bởi vì thiên bi hạn chế, mà bị cực hạn tại tiên hoàng cảnh giới, khó mà lại hướng bên trên đột phá. Mà Liễu Đế nhưng từ chư vị tiên hoàng ở trong chỗ hết tài năng, thành tựu chuẩn tiên đế, nàng là trước kia cũng nhận qua thiên bi trợ giúp sau đó phá vỡ hạn chế, vẫn là từ đầu đến cuối chưa từng mượn nhờ thiên bi, chỉ là nương tựa theo tự thân cố gắng mới có hôm nay thành tựu như thế. Tựa hồ cảm nhận được Tần Mục kia ánh mắt hỏi thăm, Liễu Đế doanh doanh cúi đầu đạo. Tôn thượng có chỗ hỏi, tại hạ tự nhiên biết gì nói nấy. Chỉ bất quá vị kia từ dòng sông thời gian thượng du mà đến thần bí tiên đế, ta xác thực chưa chừng nghe nói tới có liên quan bất luận cái gì tin tức. Liễu Đế chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên cũng là đối với vị kia thần bí tiên đế thân phận vô cùng hiếu kỳ. Hoặc là nói, nàng càng thêm nghi hoặc, vị kia thần bí tiên đế, đến cùng vì sao muốn vượt qua vô tận tuế nguyệt giáng lâm thế này, muốn tru sát nàng. Lúc trước Liễu Đế coi là, vị kia thần bí tiên đế, là cái này ám vực chi tổ, bởi vì nhận lấy bại hoàng đám người kêu gọi, lúc này mới giáng lâm, muốn tru sát mình vì ám vực giải vây. Nhưng là về sau, nàng lại đẩy ngã mình lúc trước ý nghĩ này. Kia dù sao cũng là một tôn chân chính tiên đế a. Chỉ là mấy tôn tiên hoàng kêu gọi, làm sao lại kinh động bực này tồn tại. Cho nên, vị này tiên đế giáng lâm, tất nhiên có nguyên nhân khác. Chỉ là, mình dù sao chỉ là một vị chuẩn tiên đế, lại trước đó cùng vị này tiên đế làm không ân oán, thậm chí là căn bản chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của đối phương. Đối phương nhưng vì sao muốn tru sát mình, đây cũng là khiến Liễu Đế không thể nào hiểu được địa phương. Cái này liền quái, Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn không biết cùng vị này thần bí tiên đế có liên quan tin tức rất bình thường. Nhưng ngay cả Liễu Đế cũng không biết, vậy liền có vẻ hơi kỳ quái. Dù sao nàng thế nhưng là kia thần bí tiên đế không tiếc vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm, cũng muốn tru sát tồn tại, giữa hai bên tất nhiên tồn tại đặc thù nào đó, liên quan, mới đáng giá vị kia thần bí tiên đế làm như thế. Nhưng Liễu Đế bây giờ lại nói căn bản không biết thân phận của đối phương, đây cũng là kỳ quái nhất địa phương. Bất quá nhìn Liễu Đế thần sắc, Tần Mục biết đối phương lời nói cũng không có giả dối, cho nên hắn cũng liền không còn xoắn suýt việc này, mà là ngược lại hỏi thăm về Liễu Đế là như thế nào thành tựu chuẩn tiên đế. Thế gian tiên hoàng, phần lớn đến thiên bi tương trợ, mới thành tựu, người chứng đạo thành tựu chuẩn tiên đế, nửa đường nhưng có thiên bi tương trợ. Tần Mục nhìn về phía Liễu Đế chờ đợi lấy đối phương trả lời. Cũng không có, Liễu Đế chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa chi ý. Đợi ta thành tựu chuẩn tiên đế về sau, mới phát hiện, kia thiên bi cũng không chỉ là kỳ ngộ, vẫn là gông xiềng, hạn chế những cái kia thiên bi người sở hữu hướng về cảnh giới cao hơn đột phá. Cho nên, tại thành tựu chuẩn tiên đế về sau, ta liền toàn lực siêu tập lên cùng kia thiên bi có liên quan tin tức, mà nhiều phiên tìm kiếm phía dưới, quả thật làm cho ta phát hiện một chút cùng cái này thiên bi có liên quan bí mật. Từ xưa đến nay, phàm đạt được thiên bi, cũng mượn nhờ thiên bi chi đạo thành tựu tiên hoàng người, cơ hồ đều là tiên giới tồn tại. Mà cái này ám vực chư hoàng, lại không một người từng có được qua thiên bi. Có được thiên bi người, đều là tiên giới chi hoàng, ám vực chư hoàng cũng không từng có được thiên bi. Nghe được Liễu Đế kể ra, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh mang. Như Liễu Đế lời nói làm thật, vậy liền thú vị. Nếu là lưỡng giới tiên hoàng đều có thể đạt được thiên bi, còn có thể đem nó xem là thiên địa tạo hóa, nhưng chỉ có tiên giới sinh linh mới có thể có đến thiên bi, mà ám vực sinh linh lại không thể. Trong này, Tần Mục tựa hồ ngửi được một tia âm mưu hương vị. Tiên giới chư hoàng, phần lớn dựa vào cái này thiên bi thành tựu. Kia ám vực chư hoàng nếu là không cách nào đạt được thiên bi tương trợ, chẳng lẽ đều dựa vào tự thân thành tựu tiên hoàng? Tần Mục dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cau mày nói. Nếu thật sự là như thế, cái này tiên giới cùng ám vực ở giữa chư hoàng chênh lệch, cũng thật sự là quá lớn chút. Dù sao, cái này ám vực một phương, dù là không có thiên bi tương trợ, vẫn như cũ ra đời cùng tiên giới một phương số lượng gần như bằng nhau cổ hoàng. Hẳn không phải là, Liễu Đế có chút do dự, lập tức nhìn về phía kia bởi vì thanh đồng tàn biển bộc phát, mà bị bắn bay đi ra đen nhánh đế tháp. Ta hoài nghi, kia ám vực chư hoàng sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, có lẽ cùng tòa này đế tháp có quan hệ. Cùng đế tháp có quan hệ, nhìn xem tòa kia đang nằm tại cấm kỵ vực sâu dưới đáy đế tháp, Tần Mục như có điều suy nghĩ. Cái này đế tháp không linh, dù là thông qua nó cũng vô pháp thăm dò ra thứ gì. Nhưng nó thuộc về tuyên cổ tuế nguyệt trước vị kia thần bí tiên đế, như thật cùng đế tháp có quan hệ, đó chính là cùng vị kia thần bí tiên đế có quan hệ. Càng ngày càng có ý tứ a, Tần Mục mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú chi ý. Tiên giới có thiên bi, ám vực có đế tháp, thiên bi cùng đế tháp, riêng phần mình đúc thành tiên giới cùng ám vực đỉnh cấp chiến lực, lại hai phe này đỉnh cấp chiến lực, cũng một mực ở vào tương đối cân bằng trạng thái ở trong. Mà bây giờ, Liễu Đế xuất hiện, không thể nghi ngờ phá vỡ sự cân bằng này. Cho nên, vị kia thần bí tiên đế sở dĩ tốn công tốn sức giáng lâm, muốn tru sát Liễu Đế, là bởi vì Liễu Đế tồn tại, phá vỡ cái này lưỡng giới chi cân bằng. Về phần ta là như thế nào thành tựu chuẩn tiên đế? Liễu Đế nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Mục, nội tâm có một chút giãy giụa, tựa hồ đang do dự thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng kể ra đạo. Ta vốn là đản sinh tại hỗn độn mới bắt đầu một gốc phàm liễu, từng có may mắn nghe nói vô thượng tồn tại chỗ tố vô thượng đạo nói, từ đó sinh ra thần trí, lây dính một tia vô thượng chân vận. Lúc này mới có thể tại tuyên cổ tuế nguyệt về sau, tại cái này thời đại thái cổ đắc đạo, thành tựu chuẩn tiên đế chi vị. Nương theo lấy Liễu Đế kể ra, hư không chậm rãi rung động, một bức lượn lờ lấy mênh mông tuyên cổ chi khí cổ lão bức tranh, cũng tùy theo chậm chậm để lộ, hiện ra ở Tần Mục trước mặt. Trong bức tranh, thiên địa vô hình, chúng sinh không tượng, tựa hồ đang ở tại vạn vật vạn linh chưa đản sinh tuyên cổ mới bắt đầu, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu ghé qua ở giữa, hỗn độn tĩnh mịch. Mơ hồ có thể thấy được, tại kia vô tận hỗn độn bên trong, có một gốc cây liễu cắm rễ trong đó. Gốc kia cây liễu mặc dù lây dính một chút hỗn độn khí tức, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất cây liễu, xanh nhạt cành liễu rủ xuống, theo gió chập chờn, cho cái này đơn nhất tĩnh mịch trong hỗn độn tăng thêm một vòng sáng sắc. Mà tại mơ hồ ở giữa, hình ảnh kia bên trong, tựa hồ có mơ hồ mà xa xăm ngâm tụng thanh âm, tại kia vô biên hỗn độn bên trong vang lên, dẫn tới toàn bộ hỗn độn thiên địa đều tại tùy theo mà cộng minh. Liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Cổ lão trong bức tranh, thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu, chợt xa chợt gần, giống như là tại người bên tai vang lên, lại giống là đến từ tuyên cổ tuế nguyệt trước đó. Mà nương theo lấy cái kia đạo phiếu miểu thanh âm vang lên, trong bức tranh cũng xuất hiện một tôn sinh linh. Kia là như thế nào một tôn sinh linh? Dù là Tần Mục bây giờ đã vì tiên đế, khi thấy trong bức tranh kia một sinh linh lúc, vẫn như cũ không khỏi con ngươi hơi co lại. Kia tựa hồ là một vị nam tử thân ảnh, thân mang áo trắng, thân hình cùng khuôn mặt tất cả đều bị hỗn độn quang vũ chỗ lượn lờ, căn bản nhìn không rõ. Nhưng dù vậy, trên thân kia chí cao đến xa, chí thần chí thánh khí tức, dù chỉ là cách xa nhau cái này một cổ lão hình tượng quan chi, vẫn như cũ khiến Tần Mục ngửi được một tia áp đảo tiên đế phía trên vô thượng chân vận. Lớn hay nhỏ, sáng cùng tối, huyền cùng thật, đây hết thảy đã mâu thuẫn lại đối lập khái niệm, lại tại đạo thân ảnh kia trên thân đạt được hoàn mỹ thống nhất. Liền tựa như, kia là một tôn chân chân chính chính trọn vẹn không thiếu sót tồn tại, cấu thành thân thể tùy ý một tơ một hào, đều đã trọn vẹn đã tới chưa bất luận cái gì khuyết điểm tình trạng. Vô tai không một hạt bụi, không thiếu sót không tiếc. Trọn vẹn, chân chính trọn vẹn, kia là cho dù tiên đế tu vi, cũng không cách nào đạt tới cảnh giới. Thần chỗ đứng, thần chính là quang minh, thần chính là chư đạo, thần chính là hết thảy, cũng là duy nhất. Đạo thân ảnh kia, khoan thai đi tại kia khai thiên tích địa hỗn độn bên trong, vạn cổ hỗn độn trong hư không, thuận theo tiến lên, càng có vô tận tường thủy hư ảnh hạ xuống, kim liên vạn đoá, tù và cuồng suy, càng có chư thiên thần ma hư ảnh hiển hiện, gào thét cung bái. Liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi, tiên thiên có thần, kỳ danh là, phiếu miểu thanh âm, như khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất thanh âm, ở trong thiên địa tấu vang. Kia là vô thượng đại đạo châm ngôn, huyền chi lại huyền, nội uẩn đạo tác vô lượng, tạo hóa vô lượng. Tiếp tục tiến lên, đạo thân ảnh kia tựa hồ thấy được gốc kia sừng sững tại hỗn độn ở trong cổ liễu, thần vui mừng tiến lên, đi vào gốc kia cổ liễu trước, sau đó ngừng chân tại gốc kia cổ liễu trước đó. Mà theo ngừng chân mà đứng, nối tiếp nhau tại quanh người hỗn độn khí tức tán đi một chút, hiển lộ rõ ràng đưa ra vô thượng chi thân một chút bản chất. Nhìn kỹ lại, Vậy nơi nào là cái gì nhục thân? Nhìn qua căn bản không giống như là huyết nhục tạo thành, mà là từ một phương phương vũ trụ thời không hội tụ xếp mà thành. Nhục thân nhất là không quan trọng một tế bào, đều có thể so với vô số vũ trụ thế giới tổng cộng, tích chứa trong đó vô tận cổ lão thời không, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thậm chí tại Tần Mục cảm nhận bên trong, chính là tiên giới cùng ám vực chi tổng cộng, đều kém xa thần chi nhục thân vạn nhất. Thần thân thể, bao hàm toàn diện, đơn giản vĩ ngạn hùng kỳ đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đạo thân ảnh kia khoanh chân ngồi tại cổ liễu phía dưới, ánh mắt có chút đóng mở, trong đó hình như có vô lượng lượng vũ trụ hưng khởi phá diệt. Mà lấy cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh làm trung ương, càng có vô tận lừng lẫy đường hoàng kim sắc thần mang, hướng về thập phương chi địa trải tán mà đi, che kín hoàn vũ càn khôn, chiếu sáng viên cổ thời không tuế nguyệt. Mà thần bên cạnh cái kia đạo cổ liễu, càng là đứng mũi chịu sào, nhận lấy một chút kim sắc thần mang chiếu rọi cùng phủ lên. Xanh nhạt cành liễu phía trên, tựa hồ cũng bị nhiễm lên một vòng vàng nhạt chi sắc. Đạo thân ảnh kia cũng không tại cổ liễu hạ dừng lại quá lâu, chỉ là một lát sau, liền nhanh nhẹn rời đi. Sau đó, này tấm cổ lão hình tượng, liền theo đạo thân ảnh kia rời đi, mà sụp đổ, tiêu tán ở Tần Mục trước mặt. Chỉ là, tại đạo thân ảnh kia rời đi trước đó, Tần Mục tựa hồ còn nghe được, tại hình ảnh kia bên trong xa xôi chân trời, tựa hồ có một đạo khoan thai trường ngâm thanh âm vang lên, giống như là tại cung kính nghênh đón trong tấm hình đạo thân ảnh kia đến. Gốc kia cổ liễu, chính là ta chi chân thân, bất quá lúc đó ta chưa sinh ra linh trí, nhưng một màn này lại sâu sâu lạc ấn tại ta sâu trong thức hải. Về sau trải qua tuyên cổ tuế nguyệt diễn hóa, ta rốt cục sinh ra linh trí, thẳng đến mấy trăm vạn năm trước, mới huyễn hóa thân hình, hành tẩu ở trong tiên giới, cũng thuận thế chứng đạo chuẩn tiên đế chi cảnh. Nhìn trước mắt tiêu tán hình tượng, Liễu Đế buồn bã nói. Tôn này tồn tại chân chính uy thế, ta khó mà cụ hiện đưa ra vạn nhất, nhưng khi đó vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn tại ta trước người ngừng chân dừng lại chốc lát, từ quanh người tản ra một chút đạo tắc. Liền đã làm ta được ích lợi vô cùng, lúc này mới có thể phía trước không lâu chứng đạo chuẩn tiên đế cảnh. Liễu Đế rất rõ ràng, mình tuy nói là tuyên cổ tuế nguyệt trước một gốc cổ liễu biến thành, nhưng bản chất nhưng cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Sở dĩ có thể tại vô lượng tuế nguyệt sau bây giờ chứng đạo chuẩn tiên đế, cơ hồ tất cả đều là lúc trước cái kia đạo vô thượng thân ảnh ân trạch. Dù là thần chỉ là ngắn ngủi ngừng chân một lát, nhưng từ quanh người tự chủ tản ra nghìn vạn đạo thì, liền đã khiến Liễu Đế được ích lợi vô cùng. Chỉ là ngắn ngủi ngừng chân một lát mà thôi, liền trong tương lai tạo nên ra một vị chuẩn tiên đế. Mặc dù trước mắt hình tượng đã tiêu tán, nhưng này đạo chí cao vô thượng thân ảnh, tựa hồ còn tại Tần Mục trước mắt chiếu rọi. Thần là ai? Cái này tiên giới cùng ám vực bên trong, nhưng từng lưu lại tên của đối phương. Tần Mục cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì tại Liễu Đế vừa mới cụ hiện ra cổ lão trong bức tranh, kia phiếu miểu chí cao ngâm tụng thanh âm, tựa hồ nói ra thần chi danh húy, nhưng lại bị trong cõi u minh lực lượng vô hình ngăn cản, lúc này mới chưa thể đủ rõ ràng nghe nói đến. Nhưng chỉ có một điểm có thể xác định, Liễu Đế cụ hiện trong bức tranh cái kia đạo vô thượng thân ảnh, tuyệt đối là áp đảo kia thần bí tiên đế phía trên tồn tại. Hôm nay tới đây thái cổ thời đại, thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này đến đây thái cổ thời đại, hắn không nhưng thấy đến ngày xưa Liễu Đế cùng chư hoàng, còn chứng kiến từ tuyên cổ tuế nguyệt trước đạp dòng sông thời gian mà đến thần bí tiên đế, càng là gặp được một tôn hư hư thực thực tại đặt chân ở liền cổ mới bắt đầu chân chính vô thượng tồn tại. Ngươi về sau, nhưng từng thấy từng tới vị này? Tần Mục bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Chưa từng thấy qua, Liễu Đế lắc đầu, ta sinh ra thần trí, lấy hóa thân đi tại thế gian lúc, từng nhiều mặt tìm hiểu qua cùng vị này có liên quan tin tức, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nghe Liễu Đế trả lời, Tần Mục sắc mặt như thường, cũng không biểu hiện ra cái gì thất vọng chi ý. Hắn biết, liền ngay cả kia thần bí tiên đế tin tức, Liễu Đế đều chưa từng biết được nửa phần, không biết vị này càng thêm siêu nhiên vô thượng tồn tại, cũng là đúng là bình thường. Lúc này, Tần Mục thần niệm khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến kia nửa khối thần bí vô tận thanh đồng tàn biển. Kia thanh đồng tàn biển, tựa hồ chỉ hướng cái nào đó áp đảo tiên đế phía trên thần bí siêu nhiên chi địa. Không biết, phải chăng cùng Liễu Đế chiếu rọi hình tượng bên trong vị kia tồn tại có quan hệ. Suy nghĩ một lát, biết được bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng, Tần Mục lại đem ánh mắt rời về phía Liễu Đế, mở miệng hỏi. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Liễu Đế sinh mệnh chi năng đã thiêu đốt đến điểm cuối cùng, nếu là lại không ra tay, chính là ngay cả luân hồi khả năng cũng không có. Ta đã không có cái gì muốn lời nhắn nhủ. Liễu Đế khẽ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng thản nhiên chi sắc, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón mình kết cục. Nếu như thế, vậy liền chạy không tâm thần là đủ. Gặp Liễu Đế đã không có cái gì muốn tiếp tục lời nhắn nhủ, Tần Mục cũng không nói thêm gì nữa, khẽ vuốt cằm, sau đó liền nhô ra một ngón tay, hướng về Liễu Đế chỗ mi tâm nhấn tới. Liễu Đế thấy thế, đôi mắt đẹp có chút khép kín dựa theo Tần Mục lời nói, đem tâm thần chạy không, hoàn toàn yên tĩnh. Ông, Tần Mục ngón tay chỉ tại Liễu Đế chỗ mi tâm, có chút ông minh chi thanh vang lên, sau đó liền gặp một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc, nhảy nhót phù hiện ở Tần Mục giữa ngón tay. Kia là Liễu Đế một vòng chân linh, bị Tần Mục lấy vô thượng chi pháp, từ Liễu Đế bản thể bên trong rứt bỏ ra. Chỉ bất quá, chỉ là một vòng tàn linh, nếu không có thích hợp vật chứa cất giữ, khó mà vượt qua vô ngần tuế nguyệt, sẽ ở vô tận thời gian rửa sạch phía dưới dần dần hủ diệt đi. Cho nên Tần Mục lại phất tay một vòng xanh nhạt chi ý lại lần nữa hiển hiện, kia là một cây cành liễu, lấy từ ở Liễu Đế bản thể, là gánh chịu nàng cái này một vòng tàn linh tốt nhất vật chứa. Tại Tần Mục ý chí dẫn dắt dưới, Liễu Đế kia xóa tàn linh, được an trí tại cây kia xanh nhạt cành liễu ở trong. Mà khi hắn làm xong đây hết thảy về sau, Liễu Đế sinh mệnh cũng đã đi đến điểm kết thúc. Thân thể của nàng dần dần hư hóa, phía sau càng là có một gốc cổ liễu hình bóng hiển hiện. Chuyện kế tiếp, vậy làm phiền tôn thượng. Liễu Đế cảm kích nhìn thoáng qua Tần Mục, sau đó liền nhắm lại hai con ngươi, thân thể triệt để hư hóa xuống dưới, hóa đạo mà kết thúc. Rầm rầm, đương Liễu Đế vẫn lạc thời điểm, như là đại giang đại hà chảy xuôi thanh âm vang lên. Tần Mục thuận thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu dòng sông màu đỏ ngòm, thuận cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy, uốn lượn hướng về phía trước, đang hướng về cấm kỵ vực sâu bên ngoài không ngừng chảy mà đi. Đầu kia huyết sắc dòng sông, chính là vừa mới Liễu Đế bị thương thời điểm hình thành. Chuẩn tiên đế cảnh giới, dù chỉ là bị thương, một giọt máu cũng đủ để áp sập viên cổ càn khôn, bao phủ rất nhiều vũ trụ. Cho nên đầu kia màu đỏ máu tươi chi hà, phảng phất không có cuối cùng, hướng về cấm kỵ vực sâu bên ngoài dò dỉ chảy tới. Thấy cảnh này về sau, Tần Mục cũng coi như là biết được, đầu kia từng khiến vũ trụ minh mông đế quan chư đế nghe mà biến sắc vẫn đế hà, đến cùng là như thế nào hình thành. Vẫn đế hà, không thể không nói, danh tự này thậm chí còn có chút chuẩn xác. Liễu Đế chết, đỏ sông sinh, cái này vẫn đế hà cũng không chính là đại biểu cho đã từng vẫn lạc một vị chuẩn tiên đế sao? Nhìn xem đầu kia đang hướng về cấm kỵ vực sâu bên ngoài không ngừng chảy màu đỏ dòng sông, Tần Mục trong lòng hơi động, lập tức đem phong tồn lấy Liễu Đế một màn kia tàn linh cành liễu, ném vào kia màu đỏ sông lớn bên trong. Cái này cành liễu bên trong, ngủ say lấy Liễu Đế một vòng tàn linh, nhưng lại cần vô tận tuế nguyệt tích lũy, mới có thể lại lần nữa hiển hóa trở về. Mà cái này màu đỏ sông lớn bên trong, ẩn chứa Liễu Đế tinh huyết trong cơ thể chi lực, ngâm tại nước sông này ở trong khôi phục. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn, đây cũng chính là vì sao Tần Mục muốn đem phong tồn lấy Liễu Đế một vòng tàn linh cành liễu, ném vào cái này vẫn đế hà bên trong nguyên nhân. Nhìn xem cây kia theo màu đỏ dòng sông chập trùng mà đi cành liễu, Tần Mục hơi xúc động. Vô tận tuế nguyệt về sau, căn này cành liễu liền sẽ hóa thân thành liễu tiên, trở thành hắn tọa hạ vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá, ngày xưa hắn tại vũ trụ minh mông bên trong phát hiện liễu tiên lúc, cái này gốc tàn liễu là bị phong tồn tại một ngụm đế giả chế tạo hòm gỗ ở trong. Chắc là lúc trước có vũ trụ minh mông đế giả, may mắn đạt được căn này chìm nổi tại vẫn đế hà bên trong cành liễu, nhưng bởi vì cái này xóa tàn linh chưa khôi phục, lại cần đại lượng lực lượng bổ sung. Cho nên vị kia may mắn đạt được cành liễu đế giả ngược lại xui xẻo, kém chút bị cành liễu hút khô tất cả lực lượng. Mà từ sau lúc đó, vị kia đế giả vì để tránh cho những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh, liền đem căn này cành liễu phong ấn tại một ngụm cổ dương bên trong, đều lần nữa ném vào vẫn đế hà bên trong. Nghĩ đến cái này, Tần Mục lại không khỏi nhìn về phía cái này cấm kỵ vực sâu bên ngoài. Theo vẫn đế hà chảy ra, Liễu Đế đã vẫn lạc tin tức, chắc hẳn cũng gần như đồng bộ bị bên ngoài chư tôn tiên hoàng đoạt được phe sầu. Lúc này, này thiên địa ở giữa đoán chừng đã nhanh vỡ tổ. Cấm kỵ vực sâu bên ngoài, chính như Tần Mục dự đoán như vậy, đường vẫn đế hà từ kiềm chế kỵ vực sâu chi địa mãnh liệt mà ra, lại hướng về xa xôi chân trời tiếp tục chảy xuôi mà đi thời điểm. Vô luận là Long Hoàng cùng Tạo Hóa Tiên Hoàng một phương, vẫn là ám vực chư hoàng bọn người, trên mặt toàn bộ lộ ra chấn động chi sắc. Chỉ bất quá, Long Hoàng cùng Tạo Hóa Tiên Hoàng đám người chấn kinh bên trong, mang theo một chút không dám tin ý vị. Mà Bại Hoàng cùng Mệnh Hoàng bọn người, lại là một mặt không che giấu được vẻ mừng như điên. Ha ha ha, Liễu Đế đã chết, Long Hoàng Tạo Hóa, các ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bại Hoàng gặp vẫn đế hà chảy xuôi mà ra, lập tức đổi lại một bộ vô cùng thống khoái thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng bọn người, trong mắt đều là tự đắc chi ý. Mà một bên Huyền Hoàng, Trấn Cổ Hoàng bọn người, càng là trên mặt ý mừng. Bọn hắn lần này không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn, từ tiên giới chạy đến, phối hợp ám vực chư hoàng cùng nhau vây công Long Hoàng bọn người. Có thể nói, đây là một lần đánh cược, dù sao nếu là thua cuộc, vị kia chuẩn tiên đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, đến lúc đó đám người chẳng những sẽ thân bại danh liệt, sẽ còn gặp phải một tôn chuẩn tiên đế thanh toán, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà trước lúc này, Mệnh Hoàng bọn người mặc dù cũng cảm thấy Liễu Đế khó thoát kiếp nạn này, nhưng dù sao Liễu Đế chưa chết, hết thảy chưa thành kết cục đã định. Bây giờ mắt thấy nhiễm lấy Liễu Đế chi huyết Trường Hà từ kia cấm kỵ trong vực sâu chảy ra đến, Mệnh Hoàng bọn người lúc này mới xem như triệt để yên tâm. Bởi vì trước mắt một màn này, tất nhiên đại biểu cho vị kia Liễu Đế đã vẫn lạc. Đây không có khả năng, mà cùng mừng như điên mệnh hoàng bọn người so sánh, nhìn xem đầu kia tự kiềm chế kỵ trong vực sâu chảy xuôi mà ra quỷ dị huyết hà, long hoàng bọn người lại là đầy mặt vẻ không dám tin. Liễu đế vẫn lạc, sao lại có thể như thế đây? Liễu đế thế nhưng là một tôn chuẩn tiên đế a, kia là phóng nhãn lưỡng giới vô địch tồn tại, dù là tại tiên giới dài rằng giặc trong lịch sử, cũng chỉ ra đời như thế một tôn. Mà bây giờ, Liễu đế vậy mà đột ngột vẫn lạc tại cái này ám vực bên trong. Long hoàng cùng tạo hóa tiên hoàng bọn người, rất muốn phủ định điểm này. Nhưng này đầu từ cấm kỵ trong vực sâu chảy ra quỷ dị huyết hà, trong đó xác thực nhiễm lấy Liễu đế khí tức, kia là chuẩn tiên đế máu. Lại liên hợp trước đó từ cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy truyền ra kinh thiên động địa ba động, chẳng lẽ kia là Liễu đế vẫn lạc lúc tản ra động tĩnh sao? Liễu đế, Long hoàng đánh lui mệnh hoàng, mặt hướng cấm kỵ vực sâu phương hướng, thở phào lên tiếng, giống như là đang kêu gọi Liễu đế, chờ mong lấy đối phương hồi phục. Nhưng khiến Long hoàng trong lòng hơi lạnh, thậm chí là cảm thấy tuyệt vọng tình huống phát sinh. Vô luận nàng như thế nào kêu gọi, kia cấm kỵ trong vực sâu thủy chung là yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Chẳng lẽ Liễu đế thật vẫn lạc? Nhìn xem cái kia đạo như là lỗ đen, đen nhánh vô biên, muốn thôn vệ hết thảy kinh khủng vực sâu, Long hoàng đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng biết, nếu là Liễu đế coi là thật bỏ mình, như vậy cuộc chiến hôm nay chờ đợi lấy bọn hắn, sẽ là vô cùng thê thảm kết cục. Ha ha ha, Liễu đế đã bỏ mình, cuộc chiến hôm nay, đã chú định không có bất kỳ cái gì biến số. Bại hoàng thanh âm băng lãnh, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Long hoàng bọn người, tựa hồ đã nhận định đám người kết cục. Khụ khụ, Liễu đế công tham tạo hóa, như thế nào vẫn lạc ở đây? Nhiều nhất bất quá bị tạm khốn một lát mà thôi, không cần tuyệt vọng. Tạo hóa nữ tiên hoàng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn tại mở lời an ủi lấy đám người. Bởi vì nàng biết, bây giờ mọi người sở dĩ còn có thể ám vực cùng tiên giới chư hoàng vây công phía dưới kiên trì, cũng là bởi vì có Liễu đế cái này một hy vọng tồn tại. Bây giờ nếu là ngồi vững Liễu đế vẫn lạc tin tức, như vậy ý tuyệt vọng sẽ ở trong khoảnh khắc phá hủy cuối cùng này một đạo phòng tuyến, mọi người tại đây, sợ là không có người nào có thể sống trở về. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tạo hóa tiên hoàng trong lòng đối với Liễu đế đã vẫn lạc tin tức, cũng đã xác định mấy phần. Nàng biết, Liễu đế đại khái suất đã vẫn lạc, đầu kia tự kiềm chế kỵ vực sâu chỗ sâu chảy xuôi mà ra đế giả huyết hà, cùng tĩnh mịch cấm kỵ vực sâu, chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là, kia cấm kỵ vực sâu dưới đáy đến cùng có cái gì? Lại có thể trấn sát Liễu đế, đơn giản làm cho người không dám tin. Phải biết, Liễu đế thế nhưng là một tôn chân chính chuẩn tiên đế a. Trước mọi người vì sao lựa chọn đi theo Liễu đế, thuận theo đạp vào bình định ám vực hành trình, muốn vì tiên giới mở vạn thế chi thái bình là một mặt. Càng thêm mấu chốt chính là, đám người tất cả đều giải cũng tán thành Liễu đế thực lực. Nếu không phải biết được Liễu đế có đủ để bình định lưỡng giới thực lực kinh khủng, giống như Long hoàng tạo hóa tiên hoàng như vậy tồn tại, há lại sẽ cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Chỉ có cường đại đến đủ để trấn áp hết thảy thực lực, mới là có thể khiến Long hoàng bọn người cam tâm đi theo căn bản. Nhưng bây giờ, cường đại như thế Liễu đế lại tại cái này ám vực bên trong ảm đạm gãy kích, điều này có thể không khiến Long hoàng bọn người cảm thấy kinh hãi. Có thể trấn sát Liễu đế, cái này ám vực bên trong, đến cùng ẩn giấu đi thủ đoạn gì? Ha ha, tạo hóa tiên hoàng, ngươi là tại giả ý an ủi bọn hắn sao? Liễu đế bỏ mình đã là kết cục đã định, thức thời một chút liền nhanh lên đem trong tay ngươi tạo hóa thiên bi giao ra, bản hoàng có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một cái mạng. Đạo hoàng nhìn về phía thân chịu trọng thương tạo hóa tiên hoàng, tựa hồ nhìn thấu đối phương mưu kế, vì vậy cười lạnh nói. Mà nghe nói đạo hoàng thanh âm, tạo hóa tiên hoàng lại là trên mặt khinh thường chi ý. Đạo hoàng, người thật sự cho rằng làm phản đồ, liền có thể đem bản hoàng trong tay tạo hóa thiên bi nắm bắt tới tay rồi. Đơn giản ngây thơ, người tại ngấp nghé bản hoàng trong tay thiên bi, kia mệnh hoàng bọn người làm sao không tại ngấp nghé. Người bất quá là phía trước chút năm mới sơ tấn tiên hoàng chi cảnh thôi, kia mệnh hoàng bọn người, dựa vào cái gì đem cái này tạo hóa thiên bi chắp tay tặng cho ngươi? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái hư vô phiếu miểu hứa hẹn sao? Quả nhiên là ngu xuẩn, ngươi, tạo hóa tiên hoàng ngữ điệu, khiến đạo hoàng không khỏi một trận nghẹn lời, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng do dự không chừng chi sắc. Bởi vì tạo hóa tiên hoàng lời nói, đột nhiên làm hắn nghĩ đến vừa mới mệnh hoàng cử động. Đối phương thu lấy tạo hóa thiên bi bắn bay đi ra tàn phiến, chẳng lẽ, bọn hắn cũng tương tự đang đánh lấy cái này tạo hóa thiên bi chủ ý hay sao? Trong lúc nhất thời, đạo hoàng trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần do dự cùng cảnh giác, thậm chí liền xuất thủ động tác. Đều trở nên chần chờ mấy phần, dẫn đến tạo hóa tiên hoàng đối mặt áp lực giảm bớt không ít. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào những này rõ ràng còn chưa đủ. Kịch liệt chém giết còn đang tiếp tục, ám vực chư hoàng cùng mệnh hoàng bọn người liên thủ, rõ ràng muốn vượt trên long hoàng bọn người một đầu. Chém giết chưa qua bao lâu, liền xuất hiện vị thứ nhất vẫn lạc tiên hoàng. Kia đồng dạng là một vị đi theo Liễu đế tiên hoàng, bị ba tôn hoàng giả vây công, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, lựa chọn tự bảo, khiến hoàng máu nhuộm đỏ cả phiến thiên địa. tên là bi tráng bầu không khí, tại toàn bộ giữa thiên địa lan tràn. Đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra, hôm nay đừng nói là bình định ám vực, chính là muốn bình an trở về tiên giới đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Vô luận là cái này ám vực chư hoàng, vẫn là tiên giới mệnh hoàng bọn người, đều tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn hắn còn sống trở lại tiên giới. Mà tại biết được điểm này về sau, mọi người tại lúc đang chém giết cũng liền không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao thi triển một thân sở học, không giữ lại chút nào, cho dù bỏ mình, cũng muốn liều mạng cắn xuống đối phương một ngụm thịt đến. Mà đối mặt Long Hoàng đám người liều chết phản công, cho dù là Mệnh Hoàng Bại Hoàng bọn người liên thủ cũng không chịu nổi. Bất quá, theo thời gian trôi qua, nương theo lấy từng vị tiên vương cùng tiên hoàng vẫn lạc, tràng diện bên trên thắng bại thiên bình, cũng triệt để đảo hướng ám vực một phương. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng bi tráng tự bạo âm thanh, đi theo Liễu Đế đến đây bình định ám vực chư tôn cường giả, tất cả đều chết ở đây. Ha ha ha, càn rỡ mà vui sướng tiếng cười, tại nhuốm máu giữa thiên địa quanh quẩn. Kia là Bại Hoàng Mệnh Hoàng đám người tiếng cười, bọn hắn đang vì mình đạt được ước muốn mà cảm thấy mừng rỡ. Liễu Đế cùng Long Hoàng đám người vẫn lạc, không những đối với tại ám vực chư hoàng mà nói là một thì tin vui, cho dù là đối với tiên giới Mệnh Hoàng bọn người mà nói, cũng giống như thế. Đạo Hoàng, bây giờ chiến sự đã xong, bản hoàng cái này liền đem kia tạo hóa thiên bi tàn khối cho ngươi. Mệnh Hoàng cười mỉm mở miệng, đồng thời lấy ra trước đó đoạt được kia một khối thiên bi tàn khối, chuẩn bị đưa cho Đạo Hoàng. Nhìn xem Mệnh Hoàng trong tay thiên bi tàn khối, Đạo Hoàng trên mặt phiền muộn chi ý lúc này mới chậm lại sơ qua. Nguyên lai vừa mới tại tạo hóa tiên hoàng trước khi vẫn lạc, vì để tránh cho tạo hóa thiên bi rơi vào trong tay của hắn, vậy mà đem hết toàn lực đem kia tạo hóa thiên bi đánh vào tiên giới bên trong, từ đó bỏ đi không một dấu vết, không thấy tung tích. Tuy nói về sau trắng trận tìm kiếm tiên giới, có lẽ có thể tìm tới thiên bi hạ lạc, nhưng lại muốn phức tạp, hao phí quá nhiều khí lực, Đạo Hoàng tự nhiên phiền muộn cùng khó chịu. Bất quá bây giờ nhìn thấy Mệnh Hoàng trong tay tạo hóa thiên bi tàn khối, Đạo Hoàng tâm tình lại thay đổi tốt hơn không ít. Có lẽ hắn có thể sử dụng cái này tàn khối, neo định kia tạo hóa thiên bi chủ thể vị trí, cũng đem nó nhanh chóng tìm tới. Bất quá, ngay tại Đạo Hoàng chuẩn bị đi đón Mệnh Hoàng trong tay thiên bi tàn khối lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô luận là Mệnh Hoàng, hoặc là một bên chấn cổ hoàng bọn người, lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ, liên thủ hướng Đạo Hoàng đánh tới một kích. Các ngươi, thấy tình cảnh này, Đạo Hoàng đã kinh vừa giận. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, mà chư hoàng liên thủ, tự nhiên xa không phải hắn một cái sơ tấn tiên hoàng cảnh tồn tại có khả năng chống đỡ. Mà lại trước đó tạo hóa tiên hoàng lời nói tựa hồ có chút tác dụng, khiến Đạo Hoàng trong lòng âm thầm cất mấy phần cảnh giác chi ý. Cho nên Mệnh Hoàng đám người xuất thủ, mặc dù làm hắn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Suy, nỗ lực ứng đối phía dưới, Đạo Hoàng bị thương, nhưng lại thành công giết ra chư hoàng vòng vây, đánh nát hư không trốn chạy đi vào. Ngược lại là chạy rất nhanh, nhìn xem Đạo Hoàng rời đi phương hướng, Mệnh Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Không cần đuổi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trở về tiên giới, tranh thủ thời gian tìm kia thất lạc tạo hóa thiên bi hạ lạc, về phần cái này Đạo Hoàng tiểu bối, về sau nếu là phát hiện dấu vết để lại đem diệt trừ là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.